Chương 4296, Vân Xương Thu đồ đệ. Chương 4310, Vân Xương Thu đồ đệ. La Quân chỗ ở lầu cát, mùa đông lạnh muốn mạng. Khí trời nóng lên, lại vô cùng oi bức. La Quân cảm thấy mình thân thể này trước đó chủ nhân Trần Dịch thật sự là sống đến mức quá kém. Quả thực không có miệng nói. Cái kia trong kho hàng đều có không ít vứt bỏ quạt điện. Con hàng này thế mà liền đài cũ quạt điện đều lăn lộn không đến. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này Trần Dịch trước kia là nhiều sao không thích sống chung. Đối nhân xử thế, quả thực cũng là đồ bỏ đi không lời nói. La Quân hiện tại đương nhiên sẽ không có quạt điện, hắn cùng Vương Tuyết Cầm nói muốn tại nhà kho cầm đài quạt điện trở về. Vương Tuyết Cầm nói nơi này cũ quạt điện đều là xấu, nàng cho hắn mua máy mới. Ngày thứ hai, Vương Tuyết Cầm thì thật cho La Quân mang một đài làn gió mới phiến. Ngược lại quạt điện thứ này lại không quý. Ngày này ban đêm, La Quân ngay tại trong lầu các luyện tập hổ báo lôi âm. Có điều rất nhanh, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Đồng thời không có cảm giác được tiếng bước chân, thuần túy là giác quan thứ 6. Sau đó hắn thì dừng lại luyện tập, chuyển qua chạy đến trên giường bắt đầu đọc sách. Quạt điện vù vù thổi, ánh đèn mờ nhạt. Cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên. La Quân liền người để trần, xuyên cái đại quần cộc tiến đến gõ cửa. Cửa nhỏ mở ra sau khi, đã nhìn thấy Tần Vân Xương đứng tại cửa ra vào. Nàng hôm nay trên thân mặc màu đỏ lo lắng, hạ thân quần thể thao, xem ra quả thực là gọn gàng, tư thế hiên ngang. La Quân hiện tại là nghe không ra Tần Vân Xương tiếng bước chân, bởi vì Tần Vân Xương tu vi cao hơn nhiều hắn. Bất quá Tần Vân Xương cũng nhìn không thấu hắn tình huống. La Quân lập tức giả bộ như quấn bách không gì sánh được, đỏ mặt nói, "Tần tiểu thư." Tần Vân Xương quét mắt một vòng La Quân dáng người, một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Ở trong mắt nàng, La Quân bất quá là cái tiểu hài tử. Đi đem y phục mặc lên, sau đó đi ra. La Quân hẳn là, sau đó quay người đi vào, nhanh chóng đeo xong lo lắng áo, theo bước nhanh đến đi ra bên ngoài. Tần Vân Xương ngửi xuống chung quanh vị đạo, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không quá thói quen bên này hỏng bét hoàn cảnh. "Tần tiểu thư, ta có phải hay không phạm cái gì sai?" La Quân khiếp được hỏi. Tần Vân Xương nhìn về phía La Quân, phát hiện hắn lại túi lầu xuống. Ngươi ngẩng đầu lên. Tần Vân Xương lạnh vừa nói. La Quân liền ngẩng đầu lên, nhưng lại vẫn là không dám nhìn Tần Vân Xương. Tần Vân Xương nói, "Nhìn ta là lão hổ hội ăn người sao?" La Quân liền nhìn về phía Tần Vân Xương. Tần Vân Xương lập tức phát hiện tiểu tử này ánh mắt lại là tại nhìn mình chằm chằm trước ngực. "Ngươi hướng cái nào nhìn đâu?" Tần Vân Xương khuôn mặt thường đỏ, trách mắng. La Quân lập tức lại bối rối túi lầu xuống, tâm lý lại là bật cười. Hiển nhiên, hắn là cố ý trêu đùa cái này đàn bà nhỏ. Giống như đã rất nhiều năm không có như thế ác thú vị qua. Từ sau đến tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, thì lại không có cùng lạ lẫm các mỹ nữ điều qua tình. Hiện tại chính mình tương đương khôi phục sự tự do, tất cả mọi thứ đều là cái kia bản thể La Quân. Chính mình rất là kỳ lạ thành phân thân, đương nhiên phải giống như cái kia Trần Vô Cực một dạng, thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên, đại nghiệp cũng không thể hoảng. Nhất định muốn đem Hồng Mông đạo chủ nguy cơ giải quyết, không phải vậy bản thể cùng những cái kia chính mình quan tâm thân nhân, người nhà, bằng hữu đều là một con đường chết. Tần Vân Xương gặp ra hỏa này lại túi lầu xuống, không khỏi khí muốn dậm chân, sau đó lại quát nói, ngươi ngẩng đầu, nhìn lao nương ánh mắt. La Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng mỹ lệ con ngươi. Không thể không nói, này nương môn là lớn lên thật xinh đẹp. La Quân thì như vậy sáng rực nhìn lấy Tần Vân Xương con ngươi, cái này lại để Tần Vân Xương có chút xấu hổ. Nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là chính mình mệnh lệnh hắn như vậy. "Ngươi?" Tần Vân Xương nói. La Quân nói, "Tần tiểu thư, ta..." Tần Vân Xương thở dài, cảm thấy gia hỏa này có chút không có thuốc nào cứu được. "Ngươi đứng thẳng, nghiêm." Tần Vân Xương nói ra. La Quân lập tức theo lời mà đi. Tần Vân Xương nói ra, "Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không trở nên nổi bật?" La Quân nói, "Trở nên nổi bật? Ta không được đi. Một chút tiền đồ đều không có, còn chưa có thử qua thì làm sao biết không được?" Tần Vân Xương khí muốn chết. La Quân trầm mặc đi xuống. Tần Vân Xương nói, "Hiện tại có cái cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 ngày làm đến, về sau ngươi cũng không cần ở loại địa phương này. Ngươi sẽ trở thành trên đám mấy người." La Quân hô hấp có chút dồn dập, nói, "Cơ hội gì?" Tần Vân Xương nói, "Ta hiện tại dạy ngươi nội gia quyền nhập môn chi pháp, chỉ cần ngươi có thể nhập môn, lập tức ta thì thu ngươi làm đồ. Ngươi đều không dùng đi qua ngoại môn đệ tử một cửa ải kia, đi thẳng đến nội môn theo ta tu hành." La Quân giả bộ như giật nảy cả mình, nói, "A, cái này, ngài nói là thật sao?" Tần Vân Xương lạnh lùng nói, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi cảm thấy ta có tâm tư đến theo ngươi nói cười? Ngươi có tư cách này sao?" La Quân lập tức nói, "Tốt, ngài dạy ta, ta muốn làm thế nào?" Tần Vân Xương hừ một tiếng, nói, "Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Nói là nhập môn, trên thực tế 1000 người bên trong, mới có 1-2 cái có thể làm được. Ta nhìn ngươi, hơn phân nửa là không được. Ngược lại ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày làm không được, ngươi về sau thì cả một đời vùi ở cái này trong lầu các đi." La Quân nói, "Ta nhất định thật tốt năm chắc." Hắn đột nhiên cảm giác được thú vị, có thể cùng tiểu mỹ nữ này cùng một chỗ tu hành, cũng rất có ý tứ. Giả heo ăn thịt hổ, cũng là chơi vui a. Hắn chơi tâm bị kích phát ra tới. Một phương diện khác cảm thấy, nếu thật là thành nàng đệ tử, cái kia tư nguyên cần phải rất tốt thu hoạch được. "Trước hết chờ đợi ở đây đi." Tần Vân Xương nói tiếp, "Trong chúng ta nhà quyền nhập môn đệ nhất bước, chính là muốn đem lông tơ nổ lên, nguyên khí đóng chặt. Người bình thường trên thực tế muốn tự nhiên đến lỗ thai đóa, nổ lông tơ là rất khó. Ngươi nhìn kỹ tay ta." Nói xong thì duỗi ra trắng như tuyết cánh tay, chỉ thấy nàng tâm ý nhất động, lấm tấm mồ hôi lông lập tức nổ lên. La Quân vươn tay ra mỏ cánh tay nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm rét lạnh mềm mại. Sau đó, hắn giả bộ như rất thần kỳ nói ra, "Trời ạ, lông tơ đều đứng lên tới, Tần tiểu thư, ngài thật lợi hại, ngài là thế nào làm được?" Lấy ra ngươi móng vuốt. Tần Vân Xương bị hắn mỏ đỏ mặt, vạn không có nghĩ tới tên này sẽ trực tiếp vào tay. ngươi lại nhìn lỗ thai ta. Các loại La Quân thu hồi móng vuốt, Tần Vân Sương lại động lên lỗ thai, khẽ nhúc nhích, cái kia lỗ thai trực tiếp thu hồi, đem màng nhĩ đóng chặt. Không muốn thân thủ, Tần Vân Sương lập tức liền nhìn đến La Quân chuẩn bị lấy tay đến mò chính mình lỗ thai, lập tức lui về phía sau một bước, quát lớn: "Ngươi đây là cái gì ma bệnh?" Tần Vân Sương tức giận nói: "Ai để ngươi động thủ động cước?" La Quân lập tức cũng lui về phía sau, giống như là làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại dạy ngươi pháp môn." Tần Vân Sương cũng không có chấp nhặt với La Quân, nói: "Người tại ấm độ quá cao thời điểm, sẽ tự động đem lỗ chân lông mở ra hàng mồ hôi. Chúng ta nổ lông tơ, chính là vì khống chế toàn thân nguyên khí không muốn tiết ra ngoài. Người đang phi nước đại thời điểm, mồ hôi rơi như mưa, liền sẽ tiêu hao thể nội rất nhiều nguyên khí. Chúng ta đóng chặt nguyên khí, để nguyên khí tại thể nội lao nhanh, như thế sẽ không để cho tự thân ấm độ quá cao, lại có thể để nguyên khí không bị lãng phí. Cái này nhập môn biện pháp đầu tiên cũng là theo ngươi trưởng khống lông tơ, lỗ thai bắt đầu. Đây là ngươi cùng chính mình thân thể câu thông, nếu như ngươi không cách nào làm đến bước này, đến tiếp sau cũng là không cách nào nhập môn. Bởi vì chúng ta còn muốn trưởng khống kinh lực, một trưởng, một quyền, nhìn như đơn giản. Trong lòng bàn tay, quyền bên trong có thể có các loại huyền diệu kinh lực. Một trưởng đi xuống, có xoa đẩy sức lực, có chuyên cần nghiên cứu, còn có cách sơn đảng lưu sức lực, còn có nhu kình. Chúng ta nhìn như luyện công, kỳ thực tu hành. Tu hành tu cũng là đối thân thể trưởng khống, tu đến cực hạn, các loại kinh lực tiện tay nhặt ra, người gặp qua cao thủ ngăn cách đầu hũ đánh phía dưới cục gạch, đầu hũ không vỡ, cục gạch vỡ vụn sao? Không có. La Quân lắc đầu nói, vậy cũng là trên TV gạt người. Tần Vân Sương lạnh hừ một tiếng, nói, cái kia chính là cách sơn đảng lưu pháp môn, nhất định phải là đỉnh phong đến cực hạn cao thủ mới có thể thi triển. A. La Quân nói, vậy ngươi có thể sao? Tần Vân Sương nói, với ta mà nói, đó là điêu trùng tiểu kỹ. La Quân nói, cái kia Tần tiểu thư ngài cũng là đỉnh phong đến cực hạn cao thủ. Trong lòng muốn cười phá lên, này nương môn còn thật hội biến lấy pháp khen chính mình. Tần Vân Sương khuôn mặt từng đỏ, nói, hừ, ta vốn là đỉnh phong cao thủ, ngươi cho rằng? La Quân nói, vậy thật là nhìn không ra. Tần Vân Sương không khỏi tức giận, nói, được thôi, không cho ngươi bộc lộ tài năng, ngươi còn tưởng rằng ta đang khoác lác. Nói xong liền tại dưới chân họa một cái bán kính nửa mét vòng tròn. Còn nói thêm, ta thì đứng tại cái vòng tròn này bên trong, nếu như ta rời đi vòng tròn, coi như ngươi thắng. Đồng thời, chỉ cần ngươi đụng phải ta, cũng coi như ngươi thắng. La Quân nói ra, cái này còn không đơn giản. Thần Vân Sương khí mặt đều xanh, nói, đơn giản. Ngươi đi thử một chút. La Quân vốn là muốn nói, lão tử muốn là đụng phải ngươi, vậy liền hôn ngươi một cái. Đây là hắn vốn là lãng tử tính cách, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại hình như không phù hợp Trần Dịch người thiết lập, ngay sau đó nhịn xuống đi. Hắn không nói hai lời, liền lên trước. Trước bổ nhào về phía trước. Tần Vân Sương thân hình hơi lệch ra, La Quân liền phốc cái chủ ít. Hiển nhiên, đây là La Quân cố ý cũng không tiện biểu hiện quá trâu. Dễ dàng sao? Tần Vân Sương trong giọng nói lộ ra tiểu đắc ý, nhưng tiếng nói nghe vẫn là lạnh lùng. La Quân đứng dậy, liên tục phốc mấy lần, đều té ngã trên đất. Tần Vân Sương cái này mới phát giác được trong lòng đại sướng. La Quân trong lòng buồn cười, sau đó nằm trên mặt đất, sau đó thì hướng Tần Vân Sương dưới chân vòng tròn lăn đi. Hắn thì như vậy nghiền ép lên đi, Tần Vân Sương nhìn thấy hắn vậy mà đùa nghịch cái này vô lại chiêu thức, không khỏi trợn mắt hốt mồm. La Quân lăn tiến vòng tròn bên trong, thân hình cuộn mình như tôm tép, Tần Vân Sương coi như bay lên không trung nhảy, cũng phải rơi xuống đất. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lui ra phạm vi. La Quân lập tức đứng dậy, nín cười nói ra, "Tần tiểu thư, ngài thua đây. Ngươi đây là chơi xỏ lá." Tần Vân Sương cả giận nói. La Quân lập tức ủy khuất ba ba, nói, "Ngài cũng không nói không thể dạng này a." "Ta..." Tần Vân Sương một lần nữa xem kỹ lên tiểu tử này đến, luôn cảm thấy tiểu tử này xem ra thành thật, trên thực tế chỗ nào rất hư. Chương 4297, mới cửa lớn. Chương 4311, mới cửa lớn. Tần Vân Sương lười nhắc cùng La Quân tính toán những vật này, nói tiếp, "Ta nói cho ngươi, thật đang đứng trước đối thủ thời điểm, đùa nghịch ngươi những thứ này tiểu thông minh là không có dùng. Bất quá ta theo ngươi nói những thứ này cũng quá xa, ngươi như là nhập không môn, cái gì cũng không cần sách. Cái này nổ lông tơ, đóng chặt lỗ chân lông bản sự cũng là nhớ kỹ loại kia để ngươi trong nháy mắt dùng mình cảm giác. Thì như, nguy hiểm tiến đến, mũi lao đâm về ngươi trái tim, đó là cái gì cảm giác?" La Quân nói ra, "Cái kia hẳn là rất sợ hãi, rất hoảng sợ, sau đó liền chạy a." Tần Vân Sương nói, "Ta không phải nói ngươi loại phản ứng này, mà chính là sự sợ hãi ấy cảm giác." Thì như, cái này, đồng nhiên xuất thủ, một chỉ điểm hướng La Quân đôi mắt. La Quân lập tức kinh hoàng lui lại. Tần Vân Sương nói, "Nhớ kỹ loại cảm giác này sao?" La Quân nói, "Rất sợ hãi. Có hay không dùng mình cảm giác?" Tần Vân Sương hỏi. "Không có." La Quân nói ra, "Cũng là rất sợ hãi a." Tần Vân Sương rất là im lặng, nói, "Ngươi thật sự là ngu xuẩn đầy đủ có thể, nếu như ngươi tại trong đêm khuya sau lưng có quỷ, mở ra song chảo đến bắt ngươi, loại kia cảm giác có thể tưởng tượng sao?" "Rất sợ hãi a." La Quân nói ra. "Ta nói là lông tơ dựng thẳng cảm giác." Tần Vân Sương nói. La Quân nói ra, "Cái kia chính là rất sợ hãi a." Tần Vân Sương im lặng cùng cực, nói, "Thật là rất sợ hãi, có thể ta muốn ngươi nhớ kỹ là loại kia." Nội gia quyền bên trong, từ trước đến nay đều ưa thích chuyển nam không chuyển nữ, bởi vì rất nhiều tinh diệu giải thích, cần tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đi tinh luyện, bởi vậy liền cần các loại ví von. Trên thực tế, nổ lông tơ phải nhớ kỹ cảm giác, lớn nhất thông tục cũng là loại kia sắp tiêu chảy, đột nhiên đóng chặt cảm giác. Có thể Tần Vân Sương cũng không tiện cùng La Quân giảng. Rất nhiều ví von đều là rất thô tục, cho nên những quyền sư kia nhóm không nguyện ý thu nữ đệ tử. Lúc này, Tần Vân Sương cảm thấy La Quân quả nhiên là gỗ mục không điều khắc được vậy. Liền nói ra, "Ta muốn nói với ngươi cũng là nhiều như vậy, ngươi tự mình lĩnh ngộ đi. Ba ngày sau đó, nếu như làm không được nổ lông tơ, đóng nguyên khí, ngươi coi như ta cho tới bây giờ không có đi tìm ngươi." "Nổ lông tơ?" La Quân giả vờ giả vịt nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ. Đột nhiên một chút giọ ra cánh tay, tâm ý nhất động, toàn thân lông tơ lập tức nổ lên. Là thế này phải không? La Quân cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tần Vân Sương, hỏi. Tần Vân Sương đôi mắt đẹp như điện nhãn, lập tức liền phát hiện La Quân lông tơ đã dựng thẳng lên, mà lại là bền bị dựng thẳng lên. Nàng nhất thời ngây người. Phải biết, nàng lĩnh ngộ nổ lông tơ có thể dùng một tháng thời gian. Nàng cùng La Quân nói ba ngày, cũng là nghĩ kích một kích tiểu tử này. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này cứ như vậy nháy mắt liền làm đến. Cái này sao có thể? Tần Vân Sương cảm thấy thật không thể tin, lại khó có thể tin. La Quân buông lỏng một hơi, khôi phục trạng thái bình thường, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Tần tiểu thư, cái kia, ta tính vượt qua kiểm tra sao? Ngươi sớm học qua nội gia quyền, đúng không?" Tần Vân Sương bỗng nhiên lạnh giọng hỏi La Quân. La Quân bỗng cảm giác kinh ngạc, nói, "A, cái gì? Ta không có học qua a?" Tần Vân Sương một trường đẩy hướng La Quân, La Quân lập tức lui về phía sau mấy bước, té ngã trên đất. Tần Vân Sương lại tiến lên bắt lấy La Quân cánh tay, dò xét hắn mạch đập. Chỉ cảm thấy hắn mạch đập suy yếu không thôi, hoàn toàn cũng là người bình thường, căn bản không có nhập môn, lại học qua dấu vết. Thật chẳng lẽ là một thiên tài? Tần Vân Sương thu tay lại, hầu nghi hỏi La Quân, "Ngươi vừa mới làm sao làm được?" La Quân đứng người lên, nói, "Ta cũng không biết ta. Liền muốn giống như loại kia có quỷ ở phía sau muốn ăn ta, sau đó ta thì đứng lên lông tơ." Tần Vân Sương nói, "Cái kia cũng không có đơn giản như vậy, loại chuyện này, nói là một chuyện, làm lại cực kỳ khó khăn. Ngươi vừa mới chẳng lẽ mèo mù gặp cá rán, ngươi lại tới một lần nữa?" La Quân ngay sau đó thì lại biểu thị một lần. Tần Vân Sương lúc này mới xác định La Quân không phải loạn tìm vận may, mà chính là thật nắm giữ nhập môn chi pháp. Nàng rốt cục ý thức được trước mắt cái này thiếu niên khả năng cũng là trăm năm khó gặp tập võ kỳ tài. Nàng lại như thế nào lại biết, La Quân tại năm đó cũng là đấu pháp thiên hạ đệ nhất. Bây giờ đầu thai là người, võ đạo hết thảy trong mắt hắn đều chẳng qua là trò vặt. Tần Vân Sương trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ phức tạp, hồi lâu sau, nàng tâm tình mới bình phục lại, vỗ vỗ La Quân bả vai, nói, "Ngươi nhập môn, tối nay trước hết đợi ở chỗ này. Ta muốn trở về cùng đại tiểu thư lại thương lượng một chút, ta rất xác định nói cho ngươi, ngươi vận mệnh từ đó cải biến." Nàng sau khi nói xong liền đi. La Quân đưa mắt nhìn nàng bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy nàng bóng lưng rất là xinh đẹp. Này nữ môn, dáng người là thật tốt. Các loại Tần Vân Sương sau khi đi, La Quân lại có chút hối hận, cảm thấy mình cũng quá nhanh biểu hiện ra thiên phú. Thế nhưng là vừa mới, hắn liền muốn trêu chọc cái này Tần Vân Sương. Cái này bệnh cũ, một khi buông thả về sau thì lại phạm a. La Quân tâm tình rất tốt, cảm giác mình thật đã trở lại thời niên thiếu. Tốt như năm đó tại Châu Phi sông sáo, tại quầy rượu lung tung thông đồng, còn không dùng phụ cái gì trách nhiệm. Cảm giác này, quá khoái hoạt. Dù sao thời gian còn có rất nhiều, hơn mấy trăm năm đây. Sáng ngày thứ hai, La Quân như thường lệ đi nhà kho đi làm. Rốt cuộc Tần Vân Sương còn chưa tới an bài xuống một bước, mình không thể trước tiên làm lên đại gia tới. Buổi sáng 902 bên, cái kia bộ hậu cần tại bộ trưởng tới. Hắn qua đến về sau, điểm danh muốn tìm La Quân. Vương Tuyết cầm giật mình, hỏi tại bộ trưởng, có phải hay không tiểu dịch phạm chuyện gì? Tại bộ trưởng cười một tiếng, nói, không có phạm tội, nhưng lại có chuyện tốt. Tần tiểu thư tự thân điểm danh muốn Trần Dịch đi qua, về sau, Trần Dịch sẽ không lại ở chỗ này làm những chuyện lặt vặt này. La Quân đi thời điểm, hướng Vương Tuyết cầm nói, "Cầm tỷ, cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy đối với ta chiếu cố, ta sẽ không quên ngươi đối với ta ân tình." Hắn thật là cái ân oán rõ ràng người, tuy nhiên Vương Tuyết Cầm cũng không phải cái nhiều thiện lương người, nhưng nàng xác thực giúp mình rất nhiều, tại phù hợp thời điểm, La Quân hội báo đáp nàng một hai. Theo tại bộ trưởng rời đi nhà kho, sau đó trở về hậu cần trước phòng làm việc. Trước phòng làm việc, một cỗ màu đen xe con đã ở nơi đó chờ đợi. Màu đen xe con trước có một tên hộ vệ áo đen, còn có một tên màu trắng nghề nghiệp sáo trang mỹ nữ chờ đợi. La Quân tới về sau, mỹ nữ kia mỉm cười, đưa tay ra nói, "Ngươi tốt, Trần Dịch, ta là Từ Vân, là Tần tiểu thư sinh hoạt thư ký. Tần tiểu thư an bài ta tới đón ngươi đi qua." Về sau ngươi có cái gì trên sinh hoạt cần, cũng có thể tìm ta. Cái kia hộ vệ áo đen vì La Quân mở cửa xe. La Quân giả bộ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng, về sau liền lên xe. Màu đen xe con chở La Quân hướng trong pháo đài cổ bước đi. Từ Vân an vị tại La Quân bên người, La Quân ngửi lấy trên người nàng mùi thơm, cảm thấy cũng rất dễ chịu. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bên ngoài. Làm xe con tiến vào lâu đài cổ về sau, Từ Vân hỏi La Quân, cái gì cảm giác? La Quân ngốc ngơ, giả bộ như ở trong mộng mới tỉnh, nói, rất cảm giác kỳ diệu. Nghĩ không ra ta đời này lại có thể đi vào nơi này bên trong tới. Cái này trước kia, ta nằm mơ đều không dám làm như thế. Từ Vân mỉm cười, nói, về sau, ngươi sẽ từ từ thói quen. Thái Dương Thần Điện lâu đài cổ như cái mỹ lệ mà rộng lớn công viên, lâu đài cổ bên ngoài còn có một số liên miên khu biệt thự. Xe con ở bên trong mở lớn nước 10 phút đồng hồ, tốc độ cũng không nhanh, cuối cùng đi đến một chỗ trong đình viện. Cái kia trong đình viện có mỹ lệ suối phun, còn có thật nhiều hương hoa tranh nhau khoe sắc. Xe con tại đình viện trước dừng lại, Từ Vân mang theo La Quân tiến đến trong đình viện. Đây là địa phương nào? La Quân ngắm nhìn bốn phía về sau, mang theo một tia e sợ, hỏi Từ Vân. Lúc này ánh sáng mặt trời rất tốt, chính chiếu rọi tại cái này trong đình viện. Trong không khí cơn gió đều có chút vị ngọt. La Quân tâm tình cũng rất tốt, rốt cục rời đi lầu cát, còn có nhà kho cái địa phương quỷ quái nào. Hắn trước kia là khổ gì đều có thể ăn, hiện tại cũng có thể chịu được cực khổ. Có thể ăn khổ đều là bị bất đắc dĩ, ai không muốn qua ngày tốt, ăn ngon, ở thật tốt đâu. Từ Vân nói cho La Quân, nơi này là Tần tiểu thư nhà. La Quân thầm nghĩ, ta thiên, Tần Vân Sương cái này đàn bà nhỏ là muốn ta theo nàng ngủ cùng chỗ sao? Cái này còn rất khá. Hắn nữa thích có mỹ nữ làm bạn. Dẫn ta tới nơi này là làm cái gì? La Quân thu hồi tâm lý tiểu tâm tư, lại hỏi Từ Vân. Từ Vân nói ra, ngươi về sau liền ở lại đây. gian phòng đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đi theo ta đi. Từ Vân mang theo La Quân hướng biệt thự chỗ cửa lớn đi đến. Biệt thự bên trong cũng có mấy cái người hầu chính tại quét dọn vệ sinh, đều là một số lớn thẩm, cũng đều là người Hoa. Các nàng nhìn thấy Từ Vân về sau, là xong lễ chào hỏi. Từ Vân không để ý đến các nàng, mang theo La Quân đi tới lầu 2 rửa vào phía đông một chỗ phòng ngủ, đồng thời đối La Quân nói ra, ngươi về sau liền ở lại đây. Phòng ngủ kia rất lớn, có tới 100 mét vuông. Bên trong có giường, bàn đọc sách, truyền hình, còn có luyện công dụng cụ chờ chút. Mặt khác còn có một cái đại dương đài. Điều kiện này, cái này hoàn cảnh, thật sự là không lời nói. Như là người bình thường tới chỗ này, tất nhiên là cảm thấy như mộng như ảo. Nhưng La Quân là tiên cung đều ở qua, cái gì chẳng diện chưa thấy qua nha. Thế nhưng là lúc này, vẫn là muốn giả bộ như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, thỏa thích biểu diễn, không lộ sơ hở. Sau khi biểu diễn xong, Từ Vân còn nói thêm, quần áo ngươi, chúng ta đều đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi trước đi tắm, sau đó thay đổi quần áo sạch. Tại trên bàn cơm có danh sách, muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại đặt món ăn, chúng ta sẽ mau chóng đưa tới cho ngươi. Tần tiểu thư hôm nay có chút bận rộn, có điều nàng sau khi trở về thì sẽ trước tiên tới tìm ngươi. La Quân gật đầu, nói, tốt. Từ Vân nói, ta trước dạy ngươi, dùng như thế nào máy nước nóng đi. Nói xong cũng dẫn La Quân tiến đến phòng 8, dạy cặn kẽ dẫn. Dạy bảo xong, Từ Vân lại lưu số điện thoại của mình cho La Quân, nói ra, có vấn đề gì cũng có thể gọi điện thoại cho ta. La Quân nói ra, tốt. Như thế về sau, Từ Vân mới rời đi. Các loại Từ Vân sau khi đi, La Quân thì đóng lại phòng ngủ cửa lớn. Hắn cũng không có lập tức buông lỏng, mà là tiếp tục giả bộ như tiểu trắng một dạng, bốn chỗ đi dạo, bốn chỗ ngạc nhiên, cũng không có thấy qua việc đời một dạng. Chủ yếu là sợ trong này có cả mạ giặt loại hình đồ vật, diễn trò thủy chung là muốn làm nguyên bộ đi. Chương 4298, lớn mật thổ lộ. Chương 4312, lớn mật thổ lộ. La Quân giả vờ đi dạo xung quanh, đem chọn cái phòng ngủ đều kiểm tra một lần, lúc này mới xác định không có lắp đặt bất luận cái gì nghe lén thiết bị. Như thế về sau, hắn mới thở phào. Cùng đi theo đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, liền phát hiện bên trong tất cả đều là y phục. Xuân hạ thu đông y phục đều có, mà lại mỗi cái mùa vụ y phục đều có 10 bộ hai bên. Bao quát thiếp thân góc bẹt quần đùi cũng đều là có, La Quân tùy ý cầm mấy món lo lắng, so một chút, liền phát hiện rất là vừa người. Nhìn đến hôm qua Tần Vân Sương sau khi trở về, trong đêm thì sắp xếp người đi mua sắm. La Quân tìm y phục, sau đó đi trong phòng tắm thống khoái tắm rửa. Đây là hắn từ mấy tháng trước xuyên qua đến về sau, lần thứ nhất như vậy vui sướng tắm rửa. Sau khi tắm xong, thay đổi sạch sẽ mới lo lắng, xuyên qua màu trắng quần thể thao. Sau đó đứng tại trước gương xem kỹ một phen, liền phát hiện trong gương chính mình cùng vừa mới bắt đầu đến thời điểm, đã là tưởng như hai người. Trước kia cái chân dịch, khô gầy, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt lấp loé. Hiện trong gương chính mình, màu da tuy nhiên không tính quá trắng, nhưng cũng còn tốt. Càng trọng yếu là khí sắc hồng nhuận phấn phớt, mà lại ánh mắt sáng ngời, trên thân thiếu niên khí tức phá lệ chi nồng. Tuy nhiên không tính quá tuấn tú, nhưng cũng tuyệt không khó coi. Riêng là tại xuyên qua dạng này một thân nhãn hiệu y phục về sau, cả người khí chất thì càng xuất chúng. Trước kia chân dịch, cái kia chính là trong đất bùn dị sét sắt vụn. Bây giờ lại là một khối sạch sẽ sáng ngời ngọc thô. La Quân trong lòng buồn cười, thầm nghĩ, quả nhiên, người trọng yếu nhất còn là tư tưởng. Người vẫn là ban đầu người kia, nhưng làm ta trưởng khống tôn này thân thể về sau, tôn này thân thể liền có thể tỏa ra tuyệt đối mị lực. Đừng nói tiểu tử này nội tình cũng không tệ lắm, lấy ta cái này nhân cách mị lực, coi như phụ thân đến người lùn trên thân, một dạng có thể cho đại mỹ nữ đổi ngược. Sau khi tắm xong, tăng thêm cái này một thân quần áo mới, La Quân cảm thấy cả người đều biến đến sảng khoái tinh thần. Sau đó, hắn vùi ở trên ghế salon, bắt đầu muốn tiếp xuống tới đường làm như thế nào đi. Muốn tu luyện tới hóa thần cảnh đỉnh phong, đây bất quá là vấn đề thời gian, đến thời điểm lại một số thuốc bổ cùng dược tài, tốc độ sẽ nhanh hơn. Khó cũng là đằng sau thần thông cảnh, muốn nhập thần thông cảnh, vẫn là cần đan dược. Bao quát đằng sau trường sinh cảnh, thậm chí thái hư nặng thiên chi cảnh. Lúc trước ta theo thần thông đến trường sinh thất trọng, hoàn toàn là nhảy vào thức, bởi vì ta nuốt phi dung hóa thành đạo quả. Lần này làm lại, phi dung hẳn là còn ở na tình người tuyên bên trong, có thể ta cũng không thể nuốt nàng a. Bất quá, ta không nuốt, nàng cuối cùng vẫn là sẽ bị Hồng Mông đạo chủ nuốt. Ta đi tìm nàng, cùng nàng hợp tác. Như thế cũng coi là đối nàng một loại bảo hộ. Nhưng đây là giải quyết bù tán thuốc vấn đề. Ân, cái này thế giới bao la bên trong, tuy nhiên tu đạo cao thủ rất ít, nhưng là thần đế bọn họ bây giờ cần phải chí ít đều là thái hư tầng thứ 10. Bọn họ còn là cường đại. Mà lại, bọn họ chắc chắn sẽ không đứng ở ta nơi này một bên, bọn họ là muốn bảo vệ Hồng Mông đạo chủ. Ta như cùng thần đế, Lăng Tiền Bối nói đa nguyên vũ trụ, nói Hồng Mông đạo chủ tương lai là kẻ gây họa. Bọn họ hội sẽ không tin tưởng đâu. La Quân nghĩ đến đây không khỏi cười khổ. Hiển nhiên, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thần đế bọn họ hiện tại liền hư tiên cũng không vào, chỗ đó có cái này nhãn giới a. Khẳng định phải cảm thấy lao tử tâm thuật bất chính. Bọn họ xem khí vận, cũng biết Hồng Mông đạo chủ mới là khí vận chi vương. Tương lai ta muốn tìm Hồng Mông đạo chủ phiền phức, còn phải phòng bị Lăng Tiền Bối, cùng với Ma Đế trước đến giúp đỡ Hồng Mông đạo chủ. Bọn họ tu vi hiện tại đối với ta mà nói, đây chính là núi cao ngước nhìn. La Quân nói thầm, phải nỗ lực a. Bọn họ phải chăng có thể nhìn đến ta tất cả trí nhớ đâu? Như là đem ta trí nhớ cho bọn hắn nhìn, bọn họ tự nhiên sẽ giúp ta. La Quân lại sinh một kế. Vẫn không thể, giống như bọn họ đều không có bản sự này. Âm Dương Linh Tu có thể nhìn đối phương trí nhớ, thế nhưng là bọn họ. Ân, không được. Liền xem như Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng không được. La Quân sau cùng bỏ ý niệm này đi, mà lại cũng quá mạo hiểm. La Quân thầm nghĩ, thì coi như bọn họ có thể nhìn đến ta trí nhớ, cũng chưa chắc liền sẽ triệt để tin tưởng. Ta cơ hội không nhiều, một khi thất bại một lần, thì cả bản đều thua. Còn là cẩn thận thận trọng từng bước đi. Càng nghĩ, La Quân cảm thấy hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Lão tử cầm giữ có nhiều như thế kinh nghiệm, bây giờ vẹn vẹn thiếu hụt đan dược. Đây cũng không phải là cái gì đại nạn sự tình. Lúc trước bằng vào không có nhiều như vậy kinh nghiệm, cũng từng bước một đi đến đỉnh phong. Bây giờ càng là không có vấn đề. La Quân âm thầm hạ quyết tâm. Mãi cho đến buổi tối, Thần Vân Sương mới xuất hiện. La Quân cũng một mực không có đi ra phòng ngủ, cơm ngược lại là ăn ba bữa. Thần Vân Sương sau khi đi vào, trở tay đóng lại cửa phòng ngủ. Ánh đèn sáng tỏ, La Quân có chút chân tay luống cuống nhìn về phía Thần Vân Sương. Thần Vân Sương thì là trên dưới dò xét La Quân, sau một lúc lâu mới cười một tiếng, nói, quả nhiên là người dựa vào y phục a, ngươi tiểu gia hỏa này, xuyên qua như thế một thân về sau, cũng là dạng chó hình người. La Quân lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngài quá khen. Thần Vân Sương đi tới trước sofa ngồi xuống, cũng ra hiệu La Quân ngồi xuống. La Quân liền ngồi tại một bên khác. Thần Vân Sương nói ra, đứng lên đi. La Quân ngẩn ngơ, nghĩ thầm, này nương môn chẳng lẽ có bị bệnh không? Vừa để lão tử ngồi, lại để cho lão tử đứng. Rơi vào đường cùng, vẫn là đến đứng lên. Tần Vân Sương nói, hôm nay ở chỗ này, ta chính thức thu ngươi làm đồ. Ta không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, nhưng ngươi cần hướng ta kính một ly trà, dập đầu ba cái. Nhập ta môn hạ về sau, cũng còn muốn thủ nhất chút quy củ. Ta quy củ không nhiều, đệ nhất, vĩnh viễn trung thành với ta cùng đại tiểu thư. Thứ hai, không làm sằng làm bậy. La Quân đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích. Tần Vân Sương khẽ nhíu mày, nói, nghe đến sao? La Quân gật đầu, nói ra, nghe đến. Tần Vân Sương nói, đi rót chén trà đi. La Quân bỗng nhiên vồ xuống sau gáy, nói, có thể không dập đầu sao? Chính mình dù sao cũng là một phương chí tôn, tuy nhiên bây giờ là làm lại, nhưng hướng như thế cái tiểu nha đầu phiến tử dập đầu, thật đúng là có chút đập không đi xuống. Trước đó hướng Vương Tuyết cầm các nàng túi đầu không lưng, là thật là không có cách nào. Người nào để cho mình bắt đầu quá thảm đâu? Hiện tại thời gian đã tốt hơn, tự nhiên không muốn dập đầu. Hắn phiền nhất cho người dập đầu. Thần Vân Sương thanh tú nhíu mày lại, nói, có ý tứ gì? La Quân nhìn về phía Tần Vân Sương, nói ra, ta có thể theo ngươi học công phu, cũng sẽ rất nỗ lực, nhưng ta không muốn bái ngươi làm thầy. Vì cái gì? Thần Vân Sương không vui nói. La Quân vốn là cái da mặt dày người, ngay sau đó nói thẳng, bởi vì ta muốn đợi ta về sau biến rất lợi hại, thì lấy ngươi làm ta lão bà. Vì không dập đầu, hắn đây cũng là thuần túy hồ ngôn loạn ngữ. Lời này, hắn là tùy tiện nói lung tung. Nhưng Thần Vân Sương lại là náo cái đỏ thắm mặt, lập tức trách mắng, nói vơ nói vẩn cái gì? La Quân túi đầu xuống. Thần Vân Sương nói, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi châm trà, sau đó đến đây dập đầu bái sư, không phải vậy lời nói, ta đưa ngươi chạy về lầu các. La Quân mới không sợ hồi lầu các đây, ngược lại cũng là không muốn dập đầu. Ngay sau đó vẫn là túi đầu không nói lời nào. Ngươi, Tần Vân Sương vạn không nghĩ tới uy hiếp như vậy đều không thể hù dọa đến thiếu niên này. Nghĩ thầm, thiếu niên này chẳng lẽ thật ưa thích lên ta đi? Thế mà như thế kiên định. Sau đó, nàng lại thở dài. Cũng biết mình dạng này ngự tỷ đối với hắn dạng này thiếu niên là thật là có không gì sánh nổi to lớn sức hấp dẫn. Nàng tối hôm qua đã cùng Lạc Thiên Giao trong đêm thảo luận thiếu niên này sự tình, đều cảm thấy thiếu niên này là trăm năm khó gặp kỳ tài. Cho nên dưới mắt, làm sao cũng không có khả năng thật đem chạy về lầu các. La Quân tâm lý càng rõ ràng đối phương không biết đuổi chính mình đi, nhưng hắn lập tức liền tướng quân, quay người liền đi cởi quần áo. Ngươi làm gì? Tần Vân Sương thấy thế, nhất thời trong lòng bối rối, coi là thiếu niên này muốn. La Quân lại là thoát quần áo mới, thay đổi quần áo cũ, sau đó hướng Tần Vân Sương nói ra, ta hồi lầu các ca. Hắn là cái nhân tinh, nhìn Tần Vân Sương cái này lại xấu hổ lại giận biểu lộ, liền biết nàng hiểu lầm chính mình là muốn phi lễ nàng. Trong lòng nhất thời càng cảm thấy buồn cười. Ai để ngươi hồi lầu các? Tần Vân Sương phát hiện hiểu lầm hắn về sau, càng thêm xấu hổ. La Quân giả bộ như vô tội, nói, vừa mới ngươi nói, ta không dập đầu bái sư, liền muốn hồi lầu các ca. Tần Vân Sương triệt để cầm La Quân không có chỉnh, liền nói ra, tính toán, ngươi không muốn dập đầu thì không đập đi. Không bái sư thì không bái à, nhưng ta nói cái kia hai điểm ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đệ nhất chính là muốn trung thành với đại tiểu thư, thứ hai không muốn làm sằng làm bậy. Nàng lời nói rất huyền diệu, là trung thành với đại tiểu thư, mà không phải trung thành với nàng Tần Vân Sương, càng không phải là Thái Dương Thần Điện. La Quân cũng nghe ra ý trong lời nói, nhưng hắn cũng không nhiều hỏi, vội vàng gật đầu, nói, đúng. Tần Vân Sương đi theo đến, nói, buổi sáng ngày mai 6 giờ, tại trong đình viện chờ ta. Nói xong cũng muốn ly khai. Chờ một chút. La Quân vội nói. Thần Vân Sương hơi hơi không kiên nhẫn, nói, còn có chuyện gì? La Quân nói ra, ta đáp ứng về sau trung thành với đại tiểu thư, không làm sằng làm bậy. Nhưng ta cũng có chút yêu cầu. Thần Vân Sương rất ngạc nhiên nhìn về phía La Quân, cảm thấy tiểu tử này ngay từ đầu sợ hãi nhược nhược, bây giờ lại là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng cũng biết tiểu tử này tính khí còn cưỡng, là cái cưỡng con lửa, không tốt theo hắn cứng ngắc lấy tới. Hôm qua Lạc Thiên Giao cũng cùng nàng nói, tiểu tử này có tính khí là chuyện tốt. Có tính khí đại biểu có huyết tính. Yêu cầu gì? Thần Vân Sương nói, ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận. La Quân nói ra, ta muốn có cái chính thức thân phận, ta theo có trí nhớ lên ngay tại Thái Dương Thần Điện bên trong. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có chứng minh nhân dân kiện bên trong. Mặt khác, ta cũng muốn mỗi tháng đều có tiền lương, ta muốn mỗi tháng đều có thể ra ngoài đi dạo một vòng. Tần Vân Sương nói, này cũng đơn giản, cấp cho ngươi lợi quốc thân phận. La Quân lắc đầu, nói, không, ta là hạ quốc người, ta muốn hạ quốc thân phận. Tần Vân Sương nói, nhưng nơi này là lợi quốc, muốn làm hạ quốc thân phận cần muốn về nước. Cái kia liền về nước. La Quân nói ra. Chương 4299, gia tốc tăng lên. Chương 4313, gia tốc tăng lên. Tần Vân Sương có chút im lặng, nói, hồi quốc, cái kia có thời gian này a? Lại nói ngươi thân phận gì đều không có, làm sao mang ngươi về nước? La Quân nói, ta trên thân chạy là hạ quốc máu, ta không muốn làm cái gì lợi quốc người. ta còn nghe nói thêm vào lợi quốc muốn tuyên thệ cái gì, ta cũng không tuyên loại kia lời thề. Nếu như ta muốn bảo trì, cũng chỉ có thể là bảo trì hạ quốc hết thảy. Tần Vân Xương nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói: "Ngươi từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, làm sao lại đối hạ quốc cảm tình sâu như vậy?" La Quân ngược lại kỳ quái hỏi Tần Vân Xương: "Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Ta huyết mạch cũng là đại hạ quốc huyết mạch. Ta coi như lấy được lợi quốc quốc tịch lại như thế nào? Phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn, chiến tranh thời điểm, bọn họ sẽ nói ta cùng bọn hắn là đồng loại sao? Nếu như muốn hy sinh một số người lợi ích, ta nghĩ, vậy khẳng định phải là hy sinh chúng ta những thứ này cái gọi là hạ duệ đi." Tần Vân Xương nói: "Như thế?" La Quân nói ra: "Ngươi là cái gì quốc tịch?" Tần Vân Xương nói: "Ta đương nhiên là đại hạ quốc tịch. Chúng ta bên này người đều là đại hạ quốc tịch. Chúng ta dùng người đều là dùng đồng bào." La Quân nói: "Cho nên a, ta sao có thể thêm cái gì lợi quốc quốc tịch đâu?" Thần Vân Sương nói: "Tốt a, ngươi kiên trì như vậy cũng rất tốt. Đến thời điểm, chúng ta bên này trước cho ngươi giả hộ chiếu, ngươi dùng cái này cùng ta về nước đi. Về nước về sau, tăng thêm chúng ta một số quan hệ, ngươi quốc tịch thân phận rất tốt giải quyết." La Quân nói: "Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát?" Thần Vân Sương mỉm cười, nói: "Ngươi chừng nào thì tu đến ám kình đỉnh phong, liền dẫn ngươi về nước." La Quân nói: "Cái gì là ám kình đỉnh phong?" Thần Vân Sương nói: "Về sau hội thật tốt giải thích với ngươi. Đón đến, còn nói thêm, ngươi còn có cái gì hắn yêu cầu?" La Quân nói ra: "Ta muốn một bộ điện thoại, còn muốn có tiền lương. Tiền lương không nên đánh đến trên thẻ, muốn tiền mặt. Còn muốn tiền lương." Thần Vân Sương nói: "Ngươi đây cũng quá ánh mắt thiện cận." La Quân nói ra: "Sương tỷ, ta đây không phải ánh mắt thiện cận. Ngươi là chưa thử qua lớn như vậy, không có tiền là tư vị gì? Có câu nói thế nào, người no không biết đói hán tử đói a." Thần Vân Sương cảm thấy La Quân lời nói cũng có đạo lý, nói: "Cho ngươi tiền lương rất đơn giản, mỗi tháng cho ngươi 5000 đô la Mỹ, thế nào? Cái này tiền lương mức độ rất không tệ. Nếu như ngươi đến Nam Kình thì 10000 đô la Mỹ, đến Hoa Kình, một tháng 50000 đô la Mỹ, như thế nào?" La Quân nói: "Có thể." Tần Vân Sương lại nghĩ đến cái gì, nói: "Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" La Quân tự nhiên đạo: "Sương tỷ a." Tần Vân Sương cảm thấy có chút không được tự nhiên, vốn là thu hắn làm đệ tử, làm sao rất là kỳ lạ thành tỷ hắn. Có thể gia hỏa này đã không nguyện ý bái sư, giống như cũng chỉ có thể hô tỷ. "Không được sao?" La Quân hỏi. Tần Vân Sương nói: "Cứ như vậy đi. Điện thoại đợi chút nữa ta để Tiểu Vân đưa tới cho ngươi. Còn có tiền lương, cũng trước cho ngươi một tháng. Thật tốt luyện công, chỉ cần ngươi tu vi tăng lên nhanh, cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi cái gì đều không hưởng thụ được." La Quân trọng trọng gật đầu. Thần Vân Sương sau khi nói xong, liền rời đi La Quân phòng ngủ. La Quân nằm ở trên giường, bắt đầu nhìn lên truyền hình tới. Thần Vân Sương tại biệt thự thời điểm, La Quân ngược lại là bó tay bó chân, không dám luyện tập tẩy tùy quyết. Hắn nhìn xem truyền hình, trong TV đài toàn bộ đều là lợi quốc bên này, rằng cũng đều là lợi quốc ngữ. Cái này lợi quốc ngữ cũng là tiếng Anh. La Quân nhưng nói là tinh thông thiên hạ các quốc gia lời nói, cho nên nghe một chút chướng ngại đều không có. Trong TV thả là một bộ đại nhật phim truyền hình, Nghỉ Tật Dĩ Đờ. Cái này Nghỉ Tật Dĩ Đờ cũng không phải cái gì võ hiệp phim, mà chính là hiện đại phạm tội mảnh, nam chính là cảnh sát, cùng một đài biết nói chuyện xe phối hợp phá án. Bộ kia xe rất là thần kỳ, đã từng là rất nhiều trong lòng nam nhân một giấc mộng. La Quân xem TV ngược lại không mê ly, chẳng qua là cảm thấy loại này thời không đảo ngược cảm giác quá mức kỳ diệu. Mặc dù hắn đã xuyên qua rất nhiều lần, hắn đi qua Nam Tống, cũng đi qua bình hành thế giới, còn tới hôn khắc cầu, nhưng mỗi một lần đều vẫn là để hắn lưu luyến quên về. Lần này lại nhất là khác biệt. Trước kia xuyên thẳng qua, đó là nhất định muốn trở về bản thể. Mà lần này là làm sao đều khó có khả năng trở về bản thể. Mình đã thành vì một cái chi nhánh, có thể bắt đầu tân nhân sinh. Cảm giác này thì càng tươi đẹp hơn cùng kỳ diệu. Đồng thời lại còn có một số thất lạc. Thất lạc là những cái kia người yêu, hài tử đã không thuộc về mình nữa. Chuyển qua lại khó tránh khỏi nhớ tới năm đó phụ thân theo trời mộ bên trong đi ra tới. La Quân không nhịn được nghĩ, năm đó cha thấy tận mắt tất cả thân nhân đều không thuộc về mình nữa, từ đó phát cuồng. Vì cái gì hôm nay đổi thành chính mình, lại có thể thản nhiên tiếp nhận đâu? Là bởi vì còn không có tận mắt nhìn thấy sao? Giống như cũng không phải như vậy. Đại khái là bởi vì, bản thể cũng là mình, người nhà, thân nhân, người yêu, hết thảy đều mạnh khỏe nguyên nhân đi. Chính hắn cũng nói không rõ lắm. Loại cảm giác này, có chút giống là bị vây ở trong gia đình có tiền nam nhân, đương nhiên có cơ hội đi ra lêu lổng, mà lại cũng biết người nhà không lại bởi vậy thương tâm, càng không cần đi gánh vác lương tâm nợ, cho nên mới sẽ vui vẻ. Còn có một loại giải thích, mắt phía dưới hết thảy tựa như là một giấc mộng. Trong mộng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không tổn thương trong hiện thực chỗ chân ái người. Mình bây giờ làm ra hết thảy đều là vĩ đại, là vì cứu vãn người nhà, thân nhân, người yêu, cũng là vì cứu vãn toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ngược lại cũng là thật thoải mái. Nhìn một hồi truyền hình về sau, La Quân tắt TV, trên giường ngồi xếp bằng, hô hấp phù hợp nhật nguyện. Một hít một thở ở giữa, có đại càn khôn. Sáng ngày thứ hai, tại trong đình viện, La Quân chờ đợi Tần Vân Sương đến. Chân trời vừa lộ ra màu trắng bạc, không lâu sau, ánh bình minh hiện hiện. Tần Vân Sương sau đó đi ra, thân thể mặc đồ trắng quần áo thể thao, tóc đâm cái đuôi ngựa, rất là tư thế hiên ngang, trước ngực cũng rất hùng vĩ. Nàng đến về sau, La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Sương tỷ, sớm." Tần Vân Sương nói: "Ta gần nhất muốn đi ra ngoài một tháng thời gian, xử lý một ít chuyện. Cho nên hôm nay ta sẽ dạy ngươi cả ngày, một tháng sau, ta hội trở về nghiệm chứng thành quả." La Quân gật đầu, nói ra: "Tốt." Hắn ước gì Tần Vân Sương rời đi. Tần Vân Sương tiếp xuống tới thì cùng La Quân giảng các loại kinh lực tầng thứ, còn nói thêm: "Người xương sống cũng là trong thân thể một con rồng, muốn đem con rồng này cho hàng phục. Như thế nào hàng phục? Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Ngươi khả năng không hiểu ý tứ này, nhưng luyện từ từ, ngươi liền sẽ hiểu." Ta chỗ này có 3 loại thung pháp đến cho ngươi luyện, theo thứ tự là tam thể thức cái cọc, hàng long cái cọc, phục hổ cái cọc. Nói xong về sau, lại nói, trước dạy ngươi tam thể thức cái cọc. Theo thì bày ra một tư thế, cả người giống như cung không phải cung, hai chân giống như khuất không phải khuất. La Quân liền liền theo 7 cái này thung pháp. Hắn đối với mấy cái này thung pháp rõ ràng rất, loại này thung pháp, người bình thường đến đứng lên 1 phút đồng hồ, thì sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi mệt. Đứng cái 5 phút đồng hồ, choáng váng, trời đất quay cuồng. Nhưng tu luyện kinh lực người, vận chuyển kinh lực, đặt tới tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp về sau, khí huyết toàn bộ hướng xương sống phía trên hội tụ, sau cùng đem khí huyết trở nên càng thêm cường đại. Đây là một môn khí lực lớn công phu. Cái này cả ngày, Tần Vân Xương đều đang dạy La Quân, không chỉ có dạy thung pháp, còn dạy hắn một bộ quân thể quyền. La Quân giả bộ như hứng thú tràn đầy, khiêm tốn thỉnh giáo, cũng là rất mệt mỏi. Ngày thứ hai, Tần Vân Xương liền rời đi. La Quân cảm giác mình giải phóng. Tần Vân Xương tại đi thời điểm, đặc biệt bàn giao Tử Vân, muốn đem hết toàn lực thỏa mãn La Quân nhu cầu. Mặt khác, để La Quân cảm thấy vui mừng là, Tần Vân Xương cho La Quân lưu rất nhiều dược tài, ăn, ngâm trong bồn tắm đều có. La Quân vẫn muốn những dược liệu này, hiện tại xem như một tới. Tại là mỗi ngày thì uống thuốc, phao thuốc tắm. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại trong phòng ngủ mình, không khiến người khác quấy rầy. Đợi trong phòng ngủ, đương nhiên sẽ không luyện cái này cái quỷ gì tam thể thức thung pháp. Hắn luyện là tẩy tủy quyết cùng nhật nguyệt hô hấp pháp. Như thế lại phối hợp cao nhiệt lượng ẩm thực. Nửa tháng sau, La Quân tu vi liền đã đến hóa kình đỉnh phong. Khoảng cách kim đan chi cảnh, một bước ngắn. Mỗi ngày, La Quân còn muốn luyện tập thủ khô thiền, đem tự thân khí tức cùng lực lượng giấu ở, không cho ngoại nhân nhìn ra manh mối. Đột phá kim đan chi cảnh cũng không phải là nan đề. La Quân hiện tại cần thiết cũng là lớn thuốc bổ, lấy thuốc đại bổ đến viên mãn thân thể đối dinh dưỡng nhu cầu, sau đó một lần hành động đột phá ràng buộc. Hắn cũng không tiện đi tìm Từ Vân muốn loại kia ngàn năm linh chi bên trong đồ vật. Suy nghĩ một chút, liền quyết định dùng một số phổ thông linh chi, tăng thêm mật rắn, tẩy hương lộc giác chờ một chút đến chế biến. Đem lượng thêm cái gấp 10 lần, không sai sau mỗi ngày quá lượng ăn, lại lấy thân thể đến đem tạp chất luyện hóa. Như thế, tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng cũng không thành vấn đề. Hắn thì thật làm như thế, để Từ Vân đem những cái kia thuốc bổ đi tìm tới. Từ Vân lo lắng La Quân muốn quá nhiều, hội quá bổ không tiêu nổi, làm ra vấn đề. La Quân thì nói, chỉ là nhiều lưu giữ một số, sau đó nhiều ngâm trong bồn tắm, sẽ không ăn đi vào. Từ Vân vì thế cho Tần Vân Xương gọi điện thoại, Tần Vân Xương lại gọi điện thoại đến hỏi La Quân, cũng là sợ La Quân làm ra vấn đề tới. La Quân nói là ngâm trong bồn tắm, mà lại đã lĩnh ngộ ám kình. Tần Vân Xương nghe đến La Quân tiến triển như thế thần tốc, nhất thời đại hỉ, về sau cũng thì không hỏi thêm nữa, đồng thời để Từ Vân tận lực thỏa mãn La Quân nhu cầu. La Quân tề tụ dược tài, tại trong phòng ngủ mình lặng lẽ chế biến dược tài, sau đó từng ngụm rót vào thể nội. Có chút linh chi, hắn trực tiếp ăn sống. Ngược lại mặc kệ có cái gì độc tố, tạp chất, hắn đều có thể chính mình bài ra ngoài. Như thế lại 10 ngày sau, La Quân thuận lợi đột phá hóa kình đỉnh phong ràng buộc, đến kim đan cảnh. Hắn tiếp lấy một đường nuốt uống thuốc bổ, cường hóa khí huyết. Lại mấy ngày sau, liền đến kim đan đỉnh phong. Kim đan đỉnh phong sau đó, cũng là truyền thuyết bên trong hóa thần cảnh. La Quân nhất định phải dừng lại, quá nhanh, thân thể sẽ cùng không tới. Chính mình gân cốt còn quá trẻ tuổi, nhất định phải qua chút thời gian mới được. Lại sau 5 ngày, Tần Vân Xương trở về, nàng kiểm tra La Quân tiến triển. La Quân cũng thể hiện ra ám kình chi lực huyền diệu, đồng thời đem bộ kia quân thể quyền múa đến hổ hổ sinh phong. Chương 4300, Thái Âm. Chương 4314, Thái Âm. Tần Vân Xương lần nữa bị La Quân kinh thán đáo. Một tháng thời gian thế mà thì thông ám kình. Hơn nữa còn đem bộ này quân thể quyền tinh túy, ảo nghĩa đều thi triển đi ra. Nàng nhịn không được lại hoài nghi tiểu tử này trước kia có phải hay không người luyện võ. Nhưng trong lòng lại rõ ràng biết, tiểu tử này là chưa từng luyện. Bởi vì nàng điều tra La Quân trước kia tư liệu, cũng thăm dò qua hắn mạch, biết hắn là không có vấn đề. Thiên Giao tỷ thật đúng là nhìn chính xác, tiểu tử này cũng là cái trăm năm khó gặp tập võ kỳ tài. Tần Vân Xương nói thầm. La Quân múa hết quân thể quyền về sau, liền tới đến Tần Vân Xương trước mặt, vui vẻ nói, "Xương tỷ, thế nào?" Tần Vân Xương bảo trì nghiêm nghị, gật gật đầu, nói ra, "Cũng không tệ lắm, bất quá không thể kiêu ngạo. Riêng này kỹ năng luyện tốt, cũng nói không cái gì. Trong chúng ta nhà quyền coi trọng nhất thực chiến. Thực chiến mới là kiểm nghiệm một cao thủ tố chất duy nhất phương thức." La Quân gật đầu, nói ra, "Ừm, ta biết." Tần Vân Xương nói, "Ta hôm nay sẽ dạy ngươi một bộ Bát Quái Du thân trưởng, ngươi luyện thêm một tháng. Một tháng sau, ta sẽ an bài ngươi đi lòng đất đấu trường đánh mấy trận. Chỉ cần ngươi có thể trận nào cũng đều thắng, ta thì mang ngươi trở lại, cấp cho ngươi hạ quốc người thân phận." La Quân nói ra, "Tốt." Đón đến, lại nói, "Bất quá ta không muốn gọi Trần Dịch, đến thời điểm ta muốn thay đổi cái tên." Tần Vân Xương hơi hơi kỳ quái, nói, "Danh tự không phải rất tốt sao? Đổi cái gì tên?" La Quân nói ra, "Ta muốn gọi La Quân, thanh xuân phấn khởi a. Dương chữ tốt bao nhiêu a?" Tần Vân Xương nói, "Dễ dàng chữ không phải càng tốt hơn. Chu Dịch Bát Quái, thiên địa chí lý đều ở bên trong." La Quân nói ra, "Vậy ngươi đừng quản, ta liền muốn gọi La Quân." Tần Vân Xương nói, "Ha ha, ngươi cái này thái độ gì?" La Quân lập tức cười làm lành, nói, "Hắc hắc, Xương tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta một tháng này luyện tập, cả người đều tự tin rất nhiều, cho nên là gan cũng lớn mạnh. Bất quá ta cái gì thời điểm đều nghe Xương tỷ ngươi, bởi vì ta muốn lấy ngươi làm ta lão bà à." Tần Vân Xương khuôn mặt một đỏ, trách mắng, "Không cho phép nói vớ nói vẩn." Đón đến, nói, lại nói, "Ngươi cũng không nghe ta. Bảo ngươi quỳ xuống bái sư, ngươi cũng không quỳ. Để cho ngươi kêu Trần Dịch, ngươi muốn gọi La Quân. Vậy ta nghe ngươi, ngươi có phải hay không thì làm ta lão bà?" La Quân lập tức đánh rắn dập đầu phía trên, lại nói lung tung, "Cẩn thận ta xé nát ngươi miệng." Tần Vân Xương tức giận. La Quân thì thích xem nữ nhân bị chính mình đùa giỡn đi sau giận bộ dáng, nhưng cũng biết sự tình gì đều cần có chừng có mực, ngay sau đó cũng liền không lại tiếp tục đùa giỡn. Bởi vì tu vi tiến triển được đến Tần Vân Xương hài lòng, La Quân cần dược liệu cái gì, Từ Vân bên này thì càng thỏa mãn hắn. La Quân mỗi ngày đều cùng uống thuốc bổ, lại thông qua tẩy tủy quyết, khí huyết ma sát để tiêu hóa, cùng với cường hóa thân thể. Chỉ là dù vậy, muốn đạt tới hóa thần cảnh vẫn là khả năng không lớn. Hắn hiện tại cần muốn không phải những thứ này phổ thông dược tài, trên thực tế, cho dù là danh quý dược tài cũng không được. Hiện tại cần chính là đan dược. La Quân trong ấn tượng, hút máu tộc có đan dược. Cái này thần thánh giáo đình bên trong cũng cần phải có một ít đan dược. Lại có là thần vực bên trong cũng có thật nhiều đan dược. Có thể chính mình cũng không lấy được a. Nếu như đơn thuần dựa vào những dược liệu này cùng chính mình khổ luyện, chỉ sợ chí ít cần thời gian một năm mới có thể tới hóa thần cảnh. Mà muốn đi vào thần thông cảnh, không có đan dược là căn bản không khả năng hoàn thành. La Quân tâm lý rất là rõ ràng minh bạch. Ta muốn đạt tới thân thể đỉnh phong, không hề có một chút vấn đề, khó thì khó tại đến tiếp sau thần thông cảnh, trường sinh cảnh, thậm chí thái hư trọng thiên chi cảnh. Đến trên con đường tu đạo, mỗi đi một bước cũng phải cần đại lượng đan dược. Đan dược, đan dược. La Quân nhất định phải suy tư cái này đến tiếp sau sự tình. Tương lai muốn đối phó Hồng Mông đạo chủ, có thể sẽ có thật nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ khí vận tại thân. Ta hiện tại tuy nhiên có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu vô đan thuốc, hết thảy đều không bàn nữa. Thế nhưng là chạy tới thần vực làm đan dược cũng không thực tế, ta liền mấy cái kia sư tôn đều đánh không lại. Là có một ít gì đó ta trước tiên có thể đi lấy. Tỷ như tại sở xạ lẻm bên kia rồ và ước quý cùng với Sinai phát điện, rồ và ước quý bên trong có một cái thần kỳ nguyên thạch, vô cùng cường đại. Ngoài ra còn có cái viên kia gọi là Thái Âm ngọc bội, Thái Âm ngay tại lợi quốc bên này. Tại ta trong vũ trụ, Thái Âm chỗ thành thị gọi là Los Angeles, mà ở chỗ này, đối ứng là Lộ Ẩn thành phố. Cái này Thánh Luân thành phố cùng Lộ Ẩn thành phố ở giữa cũng không xa, ngồi đi máy bay chỉ cần 1 giờ thì có thể đến tới. Thái Âm trước mắt còn tại Lộ Ti trên tay, ta năm đó gặp Lộ Ti lúc là chừng 25 tuổi. Lộ Ti cũng là 25 tuổi. Như vậy, dựa theo thời gian thôi toán, hiện tại Lộ Ti chỉ có 16 tuổi. Nếu như ta cầm tới Thái Âm, hấp thụ quá âm linh lực, chỉ sợ có thể một bước lên trời, đến thần thông cảnh, thậm chí trường sinh cảnh. Ta dựa vào, đây là trước mắt tốt nhất đường tắt. Nghĩ đến đây, La Quân bắt đầu hưng phấn lên. Đây chính là biết đi qua hết thảy chỗ tốt ta. Tất cả bảo bối tốt, chính mình cũng biết địa phương. Lão tử muốn tu luyện nhanh hơn, hiện tại nhanh nhạy còn bị vây ở bình hành thế giới bên trong, ta tu vi đầy đủ về sau, lại đi đem hắn mấy cái kia bảo tàng cũng cho lấy. Đến thời điểm, cũng là không thiếu đan dược, mụ mụ trứng. La Quân càng nghĩ càng là hưng phấn. Không được, hiện tại lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là, lão tử còn không có thân phận, muốn đi máy bay cũng khó a. Thứ nơi này đón xe đi Lộ Ẩn thành phố thì phải 6 giờ. Ta không xe không có bằng lái. La Quân cảm thấy mình nhất định phải mau mau giải quyết cái thân phận này vấn đề, mặt khác còn phải thi cái bằng lái cái gì. Sau đó ngày thứ hai, La Quân thì cho Tần Vân Xương gọi điện thoại. Tần Vân Xương thì dưới lầu ngủ, La Quân lại là theo nàng điện thoại câu thông. Thời gian vẫn là buổi sáng. Xương tỷ, La Quân cười hì hì ở trong điện thoại hô. Hắn hiện tại trước mặt mọi người luyện một tháng, lại thông ám kình, cho nên cảm thấy trong tính cách sinh ra một số biến hóa, người khác cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc, thân thể cường đại về sau, người là sẽ biến rất tự tin. Tần Vân Xương còn trên giường, nghe vậy giọng nói có chút lười biếng, nói, làm gì? La Quân nói, ta muốn thi cái bằng lái, ta cũng nghĩ ra đi dạo chơi a. Ta lớn như vậy, liền không có rời đi cái này lâu đài cổ phương viên ngoài 10 dặm. Tần Vân Xương nói, ngươi liền quốc tịch đều không có, làm sao thi bằng lái? Không phải theo ngươi nói, một tháng sau, chỉ cần ngươi tại lòng đất đấu trường lấy được, ân, ba phen thắng lợi, thì mang ngươi về nước làm thân phận sao? La Quân hiện tại cũng là cảm thấy về trước quốc một chuyến lại chậm trễ thời gian, nghĩ đến muốn đem Thái Âm nắm bắt tới tay, có thể muốn làm sao đi Lộ Ẩn thành phố, lại làm sao tìm được Lộ Ti đâu? Chính mình là tại 7 năm sau gặp phải Lộ Ti. Lộ Ti hẳn là sẽ không ở tại cái kia chỗ cũ a. Chuyện này cũng không tiện tìm Tần Vân Xương giúp đỡ, chính mình một cái liền Thái Dương thần điện đều không đi ra người, sao dám xách cái này loại thần kỳ yêu cầu a? Chỉ cần ta có thể tới Lộ Ẩn thành phố, sau đó thoát khỏi Tần Vân Xương người, lấy bản sự của mình, hẳn là có thể tìm được Lộ Ti. La Quân thầm nghĩ, nhưng vấn đề bây giờ là, ta đến có cái lý do đi Lộ Ẩn thành phố. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, La Quân thì đối Tần Vân Xương nói, tốt a. Bất quá ta nếu thật thắng 3 trận, ta còn có cái tâm nguyện. Tần Vân Xương nói, lại cái gì tâm nguyện? La Quân nói ra, ta tại trong TV thường nhìn đến Lộ Ẩn thành phố phồn hoa, ta muốn qua bên kia chơi một chuyến. Cái này không quá phận a. Đi về sau, ta muốn có đầy đủ tiền, sau đó ta muốn tự do chơi, không cho phép phái người theo ta. Được. Tần Vân Xương cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề gì, càng chưa suy nghĩ, nói, đều có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng 3 trận. Còn có, giúp ta trước làm thân phận giả đi ra. La Quân nói ra. Đã tại làm. Tần Vân Xương nói. La Quân lúc này mới yên tâm lại. Một tháng thời gian đối La Quân tới nói, cũng không tính nhanh, quả thực là dày vò. Hắn hận không thể ngay lập tức đi đánh cái kia 3 trận đấu, có thể lại không tốt biểu hiện quá mức. Tại dày vò bên trong, cuối cùng vượt qua 1 tháng thời gian. Một ngày này bên trong, Từ Vân an bài xe con, La Quân theo Từ Vân lên xe, xe hướng ra phía ngoài lái đi. Trên xe, Từ Vân nói ra, Xương tỷ làm xong theo người nói đi. Tối hôm qua, Tần Vân Xương nói cho La Quân, hôm nay muốn đi lòng đất đấu trường. La Quân gật đầu. Từ Vân nói ra, lòng đất đấu trường bình thường đều là buổi tối mới bắt đầu, hiện tại trước dẫn ngươi đi làm quen một chút. Hôm nay không an bài ngươi ra sân, ngươi ở bên cạnh nhìn, cái gì thời điểm có nắm chắc, ngươi thì theo ta nói, ta lại an bài ngươi ra sân. Nếu như ngươi cảm thấy không được, chúng ta liền trở lại. La Quân nói ra, tốt, cảm ơn Vân tỷ. Hắn sau đó lại hỏi, Xương tỷ không nhìn tới sao? Từ Vân nói, an bài tốt về sau, nàng lại nhìn. La Quân nói, hả, thì ra là thế. Màu đen xe con chở La Quân rời đi lâu đài cổ, về sau lại ra Thái Dương thần điện phạm vi. Sau một tiếng rưỡi, mới đạt tới một chỗ vùng hoang vu. Chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. Vùng hoang vu chỗ đó có một cái nhà xưởng phụ cận ngừng đủ loại xe, bên trong không thiếu danh quý xe đua chờ chút. Từ Vân cùng hai tên bảo tiêu mang theo La Quân tiến vào cái kia nhà máy trong phòng. Nhà máy ngoài phòng nhìn lấy không có gì, bên trong lại có khác cả thôn, một sau khi đi vào, đó là cái gì nhà xưởng, rõ ràng cũng là cái quán bar. Bất quá giờ phút này trong quán bar còn không có đi làm, bên trong chỉ có nhàn nhàn tản tán một ít công việc nhân viên. La Quân theo Tử Vân còn có cái kia hai cái bảo tiêu đi vào tầng hầm. Tầng hầm thì cũng là rộng lớn hơn thiên địa, hoàn toàn cũng là một cái to lớn sân thi đấu. Trên khán đài, đủ có thể dung nạp mấy ngàn người. Hơn nữa còn có rất nhiều trực tiếp thiết bị. Mặt khác phía trên có màn ảnh khổng lồ chiếu biến cố, ngoài ra còn có màn hình là các loại trận đấu tin tức cùng với tỷ lệ đặt cược. Hiển nhiên, cái này trồng trọt phía dưới sân thi đấu là cùng đánh bạc màu tương quan. Bên trong có vô cùng đại lợi ích chuyển vận. Giữa sân trận đấu đài lớn ước chừng 30 mét vuông, một cái to lớn lồng sắt đem so với sân thi đấu bao phủ. Một khi mở đấu, vật lộn xuống mái, vô cùng tàn nhẫn. Bất quá những thứ này đối với La Quân tới nói, đều là trò trẻ con. Một cái trải qua linh tôn đại chiến, tiên giới đại chiến, thậm chí vũ trụ đại chiến người. Sẽ đối với loại này trẻ con trò xiếc đồ vật khẩn trương sao? Không có khả năng. Chương 4301, nhất chiến mà thắng. Chương 4315, nhất chiến mà thắng. 5 giờ chiều thời điểm, lòng đất đấu trường bắt đầu náo nhiệt lên. Trong quán ba kim loại nặng âm nhạc cũng hô lên. Trên khán đài bắt đầu lục tục ngo ngoe ngồi đầy, lên trước nhất chẳng là một số mặc hở hang xe Seager trên đài nhảy. La Quân cùng Tử Vân còn có hai tên bảo tiêu an vị tại gần phía trước trên khán đài. Tiếp lấy lại có chủ trì người lên sân khấu giới thiệu hôm nay lôi quân tuyển thủ. Chờ chút. Theo, lại cho ra các loại tuyển thủ trận đấu ở giữa tỷ lệ đặt cược chờ chút. Tử Vân nói cho La Quân, trước mắt lòng đất đấu trường trung phân vì ba loại đẳng cấp, minh kình tuyển thủ là thấp nhất cấp trận đấu, ám kình tuyển thủ là trung đẳng trận đấu, hóa kình tuyển thủ là tối cao cấp trận đấu. Thế nhưng là lòng đất đấu trường bên trong, phần lớn trận đấu đều là minh kình tuyển thủ ở giữa so đấu. Mỗi cái tuyển thủ lên sân khấu đều liền sẽ ký giấy sinh tử cùng người không lo. Tuy nhiên không biết mỗi lần đều đánh chết người, nhưng chết người tỷ lệ cũng không thấp. Nơi này là vô cùng huyết tinh, tới nơi này người xem đều khát vọng huyết tinh, kịch liệt thời điểm, có chút mỹ nữ thậm chí hội cởi hết quần áo, dùng cái này biểu đạt hưng phấn. Hôm nay buổi tối, hết thảy có 5 trận đấu, phía trước 4 trận là minh kình tuyển thủ ở giữa trận đấu, áp đáy hòm là hai tên ám kình cao thủ so đấu. 6 giờ chiều, trận đấu chính thức bắt đầu. Loại này trận đấu nhìn La Quân ở sâu trong nội tâm mệt mỏi muốn ngủ, nhưng mặt ngoài còn phải làm bộ rất là khẩn trương bộ dạng. Bao quát sau cùng trận kia ám kình cao thủ trận đấu, La Quân cũng là nhìn không có hứng thú trên đời. Cảm thấy những thứ này người thiên tư thật kém, căn bản cũng không có đọ sức thiên phú, cùng năm đó chính mình so đều kém xa. 5 trận đấu, chết 2 người, trọng thương 3 cái, vô cùng tàn khốc. La Quân sau khi xem xong, giả bộ như thâm thụ đả kích, ngây ra như phông hình dạng. Từ Vân hỏi La Quân, còn dám tham gia sao? La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, đương nhiên dám, ta tương lai là tinh thần đại hải, điểm ấy tiểu khó khăn, không dọa được ta. Ta còn muốn cưới Sương tỷ đâu? Ngươi, cưới Sương tỷ? Từ Vân không khỏi buồn cười, nói, tiểu gia hỏa, khác ý nghĩ hao huyền. La Quân cũng cười một tiếng, nói, 2 tháng trước, ta còn ở tại trong lầu các, nhưng 2 tháng sau, ta lại ở chỗ này. Ngươi còn sống là muốn dám nghĩ, làm có một ngày, ta võ đạo tu vi so Sương tỷ còn cao. Vân tỷ ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Sương tỷ đều cảm thấy ta là bất thế gia thiên tài đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng ngày mai ta liền sẽ bị đánh chết. Từ Vân ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi thật quyết định ngày mai thì dự thi? La Quân nói ra, không tệ, ta cuối cùng là phải kinh lịch cửa này. Từ Vân nói, vậy được rồi, ta cho ngươi an bài. Ngày thứ 2 buổi tối, vẫn là 5 trận đấu, áp đáy hòm biến cố cũng là La Quân quyết đấu một tên khác gọi là Nhanh Xâm Tư người da đen ám kình cao thủ. Cái này Nhanh Xâm Tư tại hôm qua thì đánh chết đối thủ, hắn ra tay là vô cùng độc ác. Nhanh Xâm Tư dài có cao đến 2 mét, dáng người cường tráng, khí lực cực mạnh, thăng thêm thông ám kình, cho nên vô cùng lợi hại. Làm khán giả vào tràng về sau, người chủ trì giới thiệu hôm nay biến cố thời điểm, nói ra Hạ Quốc thiếu niên Trần Dịch đối chiến Nhanh Xâm Tư lúc, hiện trường người xem hư thanh nổi lên, đều cảm thấy đây là không có bất ngờ biến cố. Mà tại tỷ lệ đặt cược phía trên, đánh bạc Nhanh Xâm Tư thắng, chỉ là 1-1. Đánh bạc La Quân thắng, 1-10. La Quân nhìn đến cái này tỷ lệ đặt cược về sau, lập tức cầm ra bản thân tất cả tích xúc. Cái này tích xúc cũng là Tần Vân Xương phát lương cho hắn, tổng cộng là $15,000. Hắn cùng Từ Vân nói, "Vân tỷ, giúp ta toàn bộ mua." "Mua người nào?" Từ Vân sững sờ một chút hỏi. La Quân cũng là sững sờ, sau đó cười lấy hỏi lại, "Cái kia Vân tỷ ngươi cảm thấy ta muốn mua người nào thắng?" "Ta mua Nhanh Xâm Tư thắng, vậy ta đều chết, cũng lấy không được tiền a." Từ Vân nhịn không được cười lên, cảm thấy mình xác thực hỏi thăm rất ngu vấn đề. Sau đó, nàng cũng nghiêm mặt nói, "Ngươi nhất định muốn sống sót đi xuống lôi đài, biết không?" La Quân nói, "Vân tỷ, vận khí ta rất tốt, ta kiến nghị ngươi cũng mua ta thắng." Từ Vân nói, "Ừm, ta cũng mua $10,000, ngươi muốn không chịu thua kém?" La Quân nói, nhất định. Đó lấy, La Quân lại hỏi Từ Vân, đúng, Vân tỷ, Sương tỷ không tới sao? Có việc, không có tới. Bất quá trận này biến cố, nàng sẽ thông qua CD nhìn đến. Từ Vân nói. La Quân thở dài, nói, thôi ta. Tại khán đài ẩn tàng chỗ ngồi, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương lại là đã ngồi vào vị trí. Tần Vân Sương có chút lo lắng, nói, tỷ, chúng ta lần này là không phải quá mạnh. Ta có chút bận tâm. Lạc Thiên Giao nói, không phải đã chuẩn bị được không? Để Nhanh Xâm Tư không muốn hạ tử thủ. Tần Vân Sương nói, đoán chừng không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Ta nghĩ, ta năm đó tu hành 2 tháng thời điểm, liền ám kình đều không sở đến muôn đây. Lạc Thiên Giao nói, ta lặp đi lặp lại nhìn qua hắn tại trong phòng ăn trận kia đánh nhau, rất có linh khí. Tiểu gia hỏa này cần phải không ngừng trong chiến đấu ma luyện, tương lai sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đón đến, nói, ta thừa nhận, ta thật là quá nóng vội một chút, ta thời gian không nhiều a. Thần Vân Xương Tâm Thủy Trung là treo lấy. Sau 2 giờ, rốt cục đến phiên La Quân ra sân. La Quân mặc lấy một thân quần áo luyện công màu đen trèo lên lôi đài, lồng sắt đem lôi đài bao phủ. Hắn đến phía trên thời điểm, trên khán đài hư thành một mảnh, hiển nhiên không có một người nhìn kỹ La Quân. Cái kia nhanh xâm tư người để trần, cả người cao lớn uy mãnh, toàn thân đều tỏa ra lấy lực lượng quang huy. Đèn chiếu rọi trên lôi đài, La Quân cùng nhanh xâm tư đứng đối mặt nhau. Cái kia nhanh xâm tư ánh mắt tàn nhẫn mà kiệt ngạo. La Quân tâm lý buồn cười, nghĩ thầm ngươi cái này cái gì trứng chim, thật sự là có mắt như mù, tại đại gia ngươi trước mặt ta chẳng cái gì so. Gia gia ngươi ta 500 năm trước đều sẽ không đem ngươi loại này con tôm nhỏ để vào mắt ta. Nhanh xâm tư đối thiếu niên trước mắt là chẳng thèm ngó tới, thậm chí là khinh bỉ. Hắn thật là thu một khoản tiền, đối phương muốn hắn không thể lấy thiếu niên này tánh mạng, cũng không thể đem gây tàn. Hắn đáp ứng, nhưng lại càng xem thường thiếu niên này. Nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này thiếu niên đến từ hơn 500 năm về sau, chính là một vị xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ, đã đánh bại viễn cổ thần thoại kinh khủng tồn tại. Phượng Sô Thần Hậu, Bảo Hoa Tôn Giả, Thiên Sơ Đại Đế dạng này cao thủ đều là bại tướng dưới tay hắn a. Lôi đài người chủ trì dùng tiếng Anh giới thiệu xong về sau, cũng giảng quy tắc. Quy tắc chính là không có quy tắc. Theo, nhanh xâm tư cùng La Quân đụng chút quyền đầu, sau đó mỗi người lui về phía sau 1 mét. Bắt đầu. Người chủ trì hô. Oanh. Cái kia nhanh xâm tư tốc độ cực nhanh, chân tại trên mặt đất đạp một cái, người như mũi tên phóng tới La Quân. Hắn tập luyện lại là lợi quốc một loại quân thể quyền, cực kỳ hung ác sắc bén. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quả đấm đối phương như Thái Sơn áp đỉnh hành sát mà đến. Một quyền này như là đánh trúng La Quân đầu, La Quân tại chỗ sẽ chết rơi. La Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, lập tức hai tay ôm đầu, tiếp lấy lui lại, lăn khỏi chỗ. Cái này lộ ra rất là chật vật, nhưng lại tránh thoát nhanh xâm tư công kích. Xuyệt. Hiện trường nhất thời hư thanh lại nổi lên. La Quân cũng là không có cách, làm vì một cái mới lên chiến trường gà mở, biểu hiện quá trâu, thực sự không hợp với lẽ thường. Nhanh xâm tư một quyền thất bại, nhất thời tức giận, nhanh chóng tiến lên, hai chân liên hoàn tối tới. Chân như lưới đao, một chân mãnh liệt qua một chân. La Quân nhanh chóng nhấp đồ, đồng nhiên hai tay chống đất, quét ra một cái sắc bén tạo đường thối. Xinh đẹp. Tần Vân Sương vốn là tâm nhi nắm chặt lên, thấy thế không khỏi hô to xinh đẹp. Lạc Thiên Giao trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, nói, hắn quả nhiên là trời sinh võ giả, lần thứ nhất kinh lịch loại này sinh tử chi chiến, thì có dạng này biểu hiện, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở a. La Quân tạo đường thối cũng là sắc bén. Nhanh xâm tư cũng biết đối phương tuy nhiên gầy yếu, nhưng cũng thông ám kình, một khi quét trúng, hậu quả khó mà lường được, ngay sau đó chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. La Quân mượn cơ hội nhảy dựng lên. Vừa nhảy lên, thân hình chưa rơi xuống đất, nhanh xâm tư nhanh chóng một chân hướng hắn bụng đá tới. La Quân cố ý lộ cái này sơ hở, ngay sau đó hai tay bỗng nhiên hóa thành ngất tứ tay. Nhanh xâm tư một chân đá trúng, La Quân tuy nhiên ngăn trở hắn sắc bén công kích, nhưng thân thể cũng nhanh chóng bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp đụng vào lồng sắt phía trên, tiếp lấy ngã trên mặt đất. Nhanh xâm tư một chân đá bay La Quân, lập tức lần nữa đoạt công mà đến, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Cùng loại này đối thủ, nếu như đánh thời gian vượt qua 1 phút đồng hồ, vậy cũng là sỉ nhục a. Ngược lại nhanh xâm tư là cảm thấy như vậy. La Quân quay người nhanh chóng nhảy lên, lại là như cái con nhện một dạng leo đến lồng sắt phía trên. Nhanh xâm tư sững sờ, không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm như vậy. Hắn đứng ở phía dưới, dùng tiếng Anh hướng La Quân quát nói, lăn xuống đến. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ lăng không. Cho nên nhanh xâm tư có thể không nguyện ý nhảy dựng lên đi bắt La Quân, cũng cảm thấy theo bỏ chiếc lồng không dễ nhìn lắm. La Quân liền cố ý dùng sức sẹo tiếng Anh nói, ngươi tới a. Hắn tiền thân Trần Dịch là từ nhỏ tại Lợi Quốc lớn lên, tiếng Anh tuy nhiên không phải rất tốt, nhưng cũng biết. Cho nên hiện tại dùng điểm sức sẹo tiếng Anh, ngược lại cũng bình thường. Nhanh xâm tư tức giận đến oa oa kêu to, mãnh liệt lay động lồng sắt, nhưng La Quân cũng là bất động. Nhanh xâm tư bất đắc dĩ, lui về phía sau mấy bước, thân hình vận mạnh, một chân dẫm tại lồng sắt trên vách, sau đó hướng phía trên nhất La Quân chụp tới. La Quân chờ hắn sắp bắt đến thời điểm, lại là hướng xuống nhảy xuống, trước một bước rơi xuống đất. Nhanh xâm tư một chút bắt hư không, sau đó cũng nhảy xuống theo. La Quân chờ cũng là hắn lăng không. Hắn nhất định phải hợp lý đánh bại gia hỏa này a. Sau đó cả người không quan tâm, vẫn đủ ám kình có khả năng thi triển khí huyết chi lực, lão hùng chẳng thụ. Oeng. Cả người trực tiếp đụng vào còn chưa rơi xuống đất nhanh xâm tư trên thân, nhanh xâm tư tuy nhiên khí lực rất lớn, nhưng người trên không trung, chỗ đó có thể thi triển ra đầy đủ khí lực. Kết quả là, nhanh xâm tư liền bị La Quân trùng điệp đụng bay, sau cùng đập tại lồng sắt trên vách, sau đó vừa hung ác ngã trên mặt đất. La Quân không có đoạt công nhanh xâm tư, hắn rõ ràng biết, chính mình cái này va chạm, đã đem ám kình bên trong kình lực thẩm thấu tiến đối mới trong ngũ tạng lục phủ. Coi như đứng lên, cũng là muốn ngã xuống. Quả nhiên, nhanh xâm tư rất nhanh liền đứng lên, nhưng thân hình theo lay động, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống. Chương 4302, đại tiểu thư. Chương 4316, đại tiểu thư. La Quân nhất chiến mà thắng. Hiện trường người xem nhất thời hư thành một mảnh, có ít người càng là nổi nóng kêu đánh giá thi đấu. Trận chiến đấu này, hiển nhiên có không ít dân cờ bạc là thua đỏ mắt. Tần Vân Xương thì là cao hứng không thôi, vốn là coi là La Quân là tất thua không thể nghi ngờ, hơn nữa còn muốn bị đánh gần chết. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà thắng. Lạc Thiên Giao thì là rơi vào trầm tư. Tần Vân Xương thấy thế hỏi, thế nào, tỷ? Có vấn đề sao? Lạc Thiên Giao cười khổ, nói, kết quả này thật là quá ngoài dự liệu, hắn thắng là chuyện tốt. Nhưng hắn thế mà thì thần kỳ như vậy thắng. Tần Vân Xương nói, bất quá trận đấu này, hắn vận khí thành phần rất cao. Nhanh Xâm Tư quá mức khinh địch, như Nhanh Xâm Tư coi trọng Trần Dịch, chỉ cần ở phía dưới trông coi, là quân tất thua. Lạc Thiên Giao nói, mặc kệ như thế nào, có thể đánh thắng Nhanh Xâm Tư, cái kia đều là rất không tệ. Thuần túy vận khí không làm được đến mức này, hắn năng lực ứng biến thật là rất mạnh. Để hắn nhiều lịch luyện mấy trận, tu vi phía trên đến về sau, tất nhiên là một viên manh tướng. Thần Vân Sương nói, ta tán thành. Rất nhanh, ngày thứ hai, La Quân lại lên sân khấu. Lần này đối chiến là một cái tên là Lưu Kiệt hạ quốc người. Lưu Kiệt dáng người thấp mà lớn mạnh, mà lại hắn đã biết La Quân ngày hôm qua đánh bại Nhanh Xâm Tư. Cho nên hôm nay, cái này Lưu Kiệt cũng phi thường trọng thị La Quân. Lưu Kiệt xuất thủ tàn nhẫn, từng bước ép sát. La Quân liên tục lùi về phía sau, chật vật không thôi. Mắt thấy hắn muốn thua thời điểm, đột nhiên, Lưu Kiệt tìm đúng cơ hội, một quyền đánh về phía La Quân ở ngực. La Quân giả bộ như tránh không khỏi, tim trong chiều khẽ hấp, triệt tiêu Lưu Kiệt một bộ phận lực công kích, đồng thời lại làm bộ thụ thương, đột nhiên phun ra một miệng mạnh mẽ huyết kiếm. Miệng này máu kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bắn tại Lưu Kiệt trên ánh mắt. Lưu Kiệt nhất thời thì mù một con mắt. La Quân lung la lung lay, một chút té ngã trên đất, thẳng thắn nhận thua. Hắn cảm thấy mình không thể lại thắng được đi, lại thắng được đi, không lớn rượu. Cái này trận đánh nhau, liền coi như Lưu Kiệt thắng. Nhưng Lưu Kiệt tựa hồ thương tổn thảm hại hơn. La Quân bị Tử Vân cùng hai cái bảo tiêu mang về Thái Dương Thần Điện trong pháo đài cổ. Vào lúc ban đêm, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tự mình đến thăm viếng La Quân. La Quân vốn đang nằm ở trên giường, nhìn thấy Lạc Thiên Giao về sau, liền vội dãy rủa lấy đứng dậy, sợ hãi nhược được hô, "Đại tiểu thư." Lạc Thiên Giao mỉm cười, nói, "Ngươi thụ thương, đừng lộn xộn, nằm thẳng liền tốt." Tần Vân Sương tiến lên đè lại La Quân, La Quân cũng là thuận thế nằm xuống. Lạc Thiên Giao còn nói thêm, "Hôm qua cùng hôm nay hai cuộc tỷ thí, ta đều tự mình đi nhìn. Trần Dịch, ngươi rất có thiên phú, đợi một thời gian, ngươi hội rất không tệ. Thật tốt cố lên, biết không?" La Quân lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nói, "Ta nhất định luyện thật giỏi võ, tuyệt không cô phụ Sương tỷ cùng đại tiểu thư ngài hy vọng, ta cái mạng này chính là đại tiểu thư ngài, về sau ngài muốn ta đi lên phía trước, ta tuyệt không lui lại, liền xem như muốn ta đi chết, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày." Lạc Thiên Giao đối La Quân loại biểu hiện này rất là hài lòng, liền gật gật đầu, lại đối Tần Vân Sương nói, "Đem rượu thuốc lấy ra." Tần Vân Sương lập tức đưa lên rượu thuốc. Lạc Thiên Giao hướng La Quân nói, "Ngươi đem lên áo thoát, ta cho ngươi bôi thuốc." "A cái này, như vậy sao được?" La Quân tâm lý biết đây là Lạc Thiên Giao lôi kéo thủ đoạn, thử nghĩ một cái 15 tuổi thiếu niên, bị cao cao tại thượng đại tiểu thư như vậy đối đãi, như thế nào không sinh ra làm máu chảy đầu rơi ý nghĩ đâu. Như Trần Dịch chỉ là Trần Dịch, chỉ Lạc Thiên Giao cái này một động tác, ngày sau liền chỉ sợ là thật nguyện ý vì trí nỗ lực tính mạng. La Quân thì cũng phối hợp lấy diễn trò. "Nghe lời." Lạc Thiên Giao nhẹ nhàng nói. Tần Vân Sương cũng nói, "Đại tiểu thư muốn ngươi cởi áo ra, ngươi thì cởi xuống, không muốn phí lời." La Quân liền cởi áo ra, phốc trên giường. Lạc Thiên Giao trong tay sức thuốc rượu, sau đó tại La Quân trên lưng nhào nặn nén, tại nàng cường đại hóa thần kinh lực thi triển dưới, những thuốc kia rượu toàn bộ thẩm thấu đến La Quân khớp xương bên trong. Đồng thời, Lạc Thiên Giao cũng đem La Quân ứ chắn địa phương toàn bộ vào mở. La Quân thương tổn vốn là thật nặng, nếu như là người bình thường thụ dạng này thương tổn, không chết cũng tàn phế. Nhưng ở Lạc Thiên Giao như vậy trị liệu xong, không ra 3 ngày, liền có thể khỏi hẳn không sai biệt lắm. Lạc Thiên Giao vì La Quân lên hết thuốc về sau, La Quân ngồi xuống, mặc quần áo tử tế, đồng thời còn động tình rơi xuống nước mắt. Cái này nước mắt vừa rơi xuống, nhất thời để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cảm thấy đứa nhỏ này là cái tính tình thật hảo hải tử. Tần Vân Sương giễu cợt La Quân, "Được rồi, bao lớn người, làm sao chả khóc nhẹ." La Quân vội vàng lau lau nước mắt, nói ra, "Ta không có khóc." Lạc Thiên Giao lại đối La Quân lo lắng một phen, về sau mới quay người rời đi. Tần Vân Sương đưa Lạc Thiên Giao đi. Hai người ra biệt thự về sau, ngồi lên xe con. Xe con mở đi ra. Trên xe, Lạc Thiên Giao nói, "Đứa nhỏ này, tâm tính đơn thuần, thiên phú kỳ cao. Chỉ tiếc, chúng ta phát hiện quá trễ." Tần Vân Sương khó hiểu nói, "Hắn mới 15 tuổi, chính là bắt đầu thời điểm tốt, còn không tính quá trễ à?" Lạc Thiên Giao cười khổ, nói, "Có lẽ không phải chúng ta phát hiện quá trễ, mà là ta thời gian không nhiều." Tần Vân Sương trong lòng căng thẳng, nói, "Quen tín lại bộ ngươi." Lạc Thiên Giao nói, "Hắn kiên nhẫn càng ngày càng không đủ, đã bắt đầu tại một chút kinh doanh phía trên hướng ta tạo áp lực." Tần Vân Sương nói, "Có lẽ có thể tìm Thần Vương ra mặt." Lạc Thiên Giao nói, "Phụ thân gần 10 năm đến một mực bế quan, không để ý tới bên ngoài sự tình. Ta thử đi tìm mấy lần, nhưng đều không thể nhìn thấy phụ thân." Tần Vân Sương nói, "Năm đó Thần Vương tiếp xúc qua người tu đạo, từ đó trầm mê. Đón đến, nói, tỷ, chúng ta có thể hay không đi tìm giáo hoàng nói chuyện đâu?" Lạc Thiên Giao nói, "Giáo hoàng đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, liên lạc không được. Nếu như giáo hoàng vẫn còn, quen tình cũng không đến mức không kiêng kỵ như vậy." Thần Vân Sương nói, "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?" Lạc Thiên Giao nói, "Lấy thực lực chúng ta, khẳng định không có cách nào cùng Thần Thánh giáo đình chống lại." Tần Vân Sương nói, "Gây đến chúng ta gấp, chúng ta thì đi đầu quân đủ linh biết, hoặc là đủ dẻo gia tộc." Lạc Thiên Giao hơi kinh hãi, nói, "Lời này cũng chớ nói lung tung, ngươi tại ta chỗ này nói còn không sao cả, như là truyền đi, họa sát thân ngay tại trước mắt." Tần Vân Sương ngẩn ngơ, sau đó nói, "Thế nhưng là..." Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, "Trong này rất phức tạp, cũng không phải nói ta muốn thế nào được thế nấy, còn muốn cân nhắc gia tộc các nguyên lão ý nghĩ. Nếu như ta nói muốn đi đầu quân đủ linh sẽ cùng đủ dẻo gia tộc, những nguyên lão kia nhóm sẽ không đồng ý, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, làm không tốt liền sẽ liên hợp quẹn tìm đến danh chính ngôn thuận cầm xuống ta. Muốn làm ra như thế quyết định, chỉ có ta phụ thân ra mặt mới được. Có thể phụ thân lại một mực bế quan." Tần Vân Sương cũng minh bạch cái này bên trong lợi hại hòa phúc, ngay sau đó cũng là không tốt nói thêm cái gì. Về sau, nàng nhớ tới cái gì, nói, "Muốn không, ra ngoài tránh một chút đi, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới, hoặc là chuyển cơ." "Tránh một chút?" Lạc Thiên Giao sững sờ tiếp lấy lắc đầu, nói, "Thần điện sự tình, thiên đầu và tự." Tần Vân Sương cười một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm, ngươi mấy ngày không tại, thiên không lại bởi vậy mà sụp đổ." Lạc Thiên Giao trầm mặc một cái chớp mắt, nói tiếp: "Đi chỗ nào đâu? Địa phương nào an toàn nhất?" Tần Vân Sương hỏi. Lạc Thiên Giao trầm ngâm nói: "Trong nước." Tần Vân Sương nói: "Không tệ, cổ lão Đông Phương cho tới bây giờ đều là người phương Tây sợ nhất địa phương. Thần Thánh Giáo đỉnh cũng chính là tại Lợi Quốc coi như một phương thế lực, Lộ Ẩn thành phố bên kia thần vực, bọn họ dám chọc sao? Thì càng khác Đại Hạ Quốc. Bọn họ biết, Đại Hạ Quốc bên trong cho tới bây giờ đều là tàng long ngọa hổ." Nàng tiếp lấy còn nói thêm: "Muốn là chúng ta gặp phải cái nhu nhân, đem mời chào, nói không chừng liền giúp ngươi giải cái này quẽn tín mang đến nguy cơ." Lạc Thiên Giao gật gật đầu, nói: "Tốt, vậy ngươi an bài đi." Tần Vân Sương nói: "Vừa tốt, Trần Dịch tiểu tử kia nói muốn làm cái thân phận, còn nhất định muốn là Đại Hạ Quốc quốc tịch, chúng ta nhân cơ hội này đem hắn mang về." Lạc Thiên Giao nói: "Hắn vì cái gì nhất định muốn nhập Đại Hạ Quốc quốc tịch? Ta nhìn hiện tại rất nhiều Hạ Quốc người liều mạng muốn nhập Lợi Quốc bên này quốc tịch." Tần Vân Sương nói: "Ta lúc đó cũng kỳ quái tới, nhưng hắn kiên trì, nói mình là Hạ Quốc người, chảy là Hạ Quốc huyết mạch, làm sao cũng không chịu nhập Lợi Quốc tịch." Lạc Thiên Giao tán thưởng gật đầu, nói: "Rất tốt, đứa nhỏ này tính chất rất không tệ. Huyết mạch truyền thừa là bẩm sinh, Lợi Quốc trong miệng ngậm lấy Bao Dung, trên thực tế thời điểm then chốt, Bao Dung cũng chỉ là bọn hắn chính mình người." Tần Vân Sương nói: "Vậy ta bắt đầu lấy tay an bài." Lạc Thiên Giao nói: "Tốt." Tần Vân Sương đưa xong Lạc Thiên Giao về sau, liền lại tới thăm La Quân. La Quân đối mặt Tần Vân Sương lúc thì tự tại rất nhiều. Tần Vân Sương nói cho ngươi một tin tức tốt, tuy nhiên ngươi không có đánh thắng 3 trận đấu, nhưng ngươi biểu hiện để đại tiểu thư rất hài lòng. Cho nên, chúng ta quyết định gần nhất mang ngươi về nước, cho ngươi đem quốc tịch thân phận làm tốt." La Quân lập tức nói: "Thế nhưng là ta còn muốn đi một chuyến Lộ Ẩn thành phố." Tần Vân Sương nói: "Sau khi trở về lại đi, cũng giống như vậy. Ta muốn đi trước Lộ Ẩn thành phố chơi một chuyến." La Quân kiên trì. Tần Vân Sương bất mãn nói: "Ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai nha, tốt xứng tỉ." La Quân tiến lên bắt lấy nàng cánh tay, năn nỉ lên. Tần Vân Sương không lay chuyển được La Quân, chỉ đến nói ra: tốt à, ta bên này chuẩn bị cũng cần 3 ngày, cho ngươi 3 ngày thời gian." "3 ngày không nhiều đủ a?" La Quân nói ra: "5 ngày được hay không?" "Nhiều nhất thì 3 ngày." Tần Vân Sương nói. La Quân thầm nghĩ: "Chờ lao tử đi Lộ Ẩn thành phố rồi nói sau." Ngay sau đó liền nói: "Tốt a." Tần Vân Sương hành động là rất nhanh, đêm đó thì an bài Từ Vân mang theo 2 tên bảo tiêu, kéo lên La Quân liền đi Lộ Ẩn thành phố. La Quân tuy nhiên phải dưỡng thương, nhưng cái này cũng không quan trọng, trên xe nuôi đi. Màu đen xe con đêm đó thì hướng cái kia Lộ Ẩn thành phố chạy tới. Trời còn chưa sáng, La Quân một đoàn người thì đã đạt tới phồn hoa Lộ Ẩn thành phố. Lộ Ẩn thành phố hết thảy, cùng La Quân trong trí nhớ đều là giống nhau. Nơi này chính là cái kia Los Angeles đi. Chương 4303, Lộ Ẩn thành phố. Chương 4317, Lộ Ẩn thành phố. Đến Lộ Ẩn thành phố về sau, cũng không lâu lắm, trời thì sáng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào tòa này phồn hoa đại đô thị bên trong. Tại La Quân trong ấn tượng, Los Angeles rất sớm trước đó thì rất phồn hoa, nhưng về sau bộ dáng cũng không có quá lớn cải biến. Ngược lại theo thời gian càng lâu, kiến trúc càng lộ ra cổ xưa. Từ Vân hỏi La Quân muốn ăn chút gì không, La Quân nói ra: "Tùy tiện, không muốn nhiều lời, nói nhiều tất nói hớ đi." Từ Vân liền mang theo mọi người tìm một nhà thức ăn nhanh sảnh, sau khi đi vào điểm một số bữa ăn, mọi người thì bắt đầu ăn. La Quân ăn là một phần thịt bò kem phô mai sandwich, tăng thêm kem xúc nấm, còn có một cái nướng trong vắt đại bánh mì. Bánh mì dính lên mỡ bò, bắt đầu ăn vị đạo rất là không tệ. Lợi Quốc mỹ thực cùng Đại Hạ Quốc cơm chung là hoàn toàn khác biệt, Lợi Quốc mỹ thực tràn đầy nhiệt lượng, các loại mùi sữa cùng ngọt, bắt đầu ăn thật là tốt ăn, nhưng cũng rất dễ dàng dính. Cùng trong nước tê cay tươi hương thì là hình thành so sánh rõ ràng. Ăn quen cơm chung người, ngẫu nhiên ăn bữa Lợi Quốc bữa ăn, ngược lại cũng rất tốt. Nhưng ăn quen Lợi Quốc bữa ăn Lợi Quốc người, có lúc cũng không phải là rất có thể thích ứng cơm chung. Cơm chung loại thức ăn này, một khi tránh thức yêu mến, liền không còn cách nào quay đầu. Lợi Quốc nhiều bản tử, nếu như không béo, đó nhất định là thích đoán luyện, như vậy cái này người liền sẽ rất lớn mạnh. Ăn hết một trận bữa sáng về sau, La Quân cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Hắn tại cái này địa phương, có loại hưởng thụ tự do cảm giác. Về sau, hắn thì đối Từ Vân nói ra: "Vân tỷ, ta muốn một người đi dạo chơi." "Một người đi đi dạo?" Từ Vân bị kinh ngạc, nói: "Ngươi lại không biết chữ gì, tới nơi này cũng chưa quen thuộc, đi mất làm sao bây giờ?" La Quân nói: "Làm sao có khả năng đi mất, ta trước đó đến thời điểm thì cùng Sương tỷ bắt chuyện qua, nơi này khắp nơi đều là tự do vị đạo a." Từ Vân nói ra: "Ngươi bây giờ vẫn là cái không hợp đồng đây, ra ngoài về sau, cảnh sát bắt ngươi một bản hỏi, ngươi thì ra không được." La Quân nói: "Ta không có ngu như vậy, ngược lại ta đến một người bốn chỗ dạo chơi." Sau khi nói xong, thẳng thắn thì cùng Tần Vân Sương gọi điện thoại. Tần Vân Sương cũng lo lắng La Quân sẽ đi ném, La Quân cảm thấy im lặng, thầm nghĩ, lao tử tại vũ trụ trùng động bên trong đều xuyên qua, hệ ngân hà bên ngoài đều đi qua. Mẹ nó tại cái trên địa cầu sẽ đi ném. Đi mất em gái người a. La Quân kiên trì muốn chính mình đi dạo, đồng thời nói Tần Vân Sương trước đó đã đáp ứng. Tần Vân Sương bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đến. La Quân được đến cho phép, liền vô cùng vui vẻ chạy mất. Từ Vân dặn đi dặn lại, muốn La Quân gặp phải vấn đề, lập tức gọi điện thoại liên hệ, La Quân cũng đáp ứng tới. Rời đi Từ Vân chờ người tầm mắt về sau, La Quân cũng không có lập tức liền đắc ý quên hình. Hắn chạy trước đến bán y phục cửa hàng bên trong, mua mấy bộ quần áo. Thực cũng không cần thiết mua, nhưng làm vì một cái trên tay có 150.000 đô la Mỹ thiếu niên, vừa tới đại đô thị, làm sao lại không làm cản tiêu phí đâu. Đương nhiên, La Quân trên tay cũng không có cầm nhiều như vậy tiền mặt, chỉ đem 10.000, nhưng cũng không ít. Mua quần áo về sau, La Quân ngưng thần cảm ứng bốn phía, xác định không có bị người giám thị, như thế mới hơi yên lòng một chút. Hắn về sau lại đi mấy nơi, mua mặt nạ, đồng thời mua tầm 10 kiện mịn y phục. Những y phục này mặc lên người, ngoại nhân thì nhìn không ra hắn dáng người tới. tại ẩn nấp địa phương thay đổi miệng y phục, đồng thời mang mặt nạ. Sau khi làm xong những việc này, trước hết đi làm năm Lộ Ti đợi trong phòng hư nhìn một chút, quả nhiên Lộ Ti đồng thời không ở nơi này. Cái này tại La Quân trong dự liệu, hiện tại Lộ Ti mới 16 tuổi hai bên, mà chính mình gặp phải Lộ Ti thời điểm thì là tại 9 năm về sau, cho nên Lộ Ti không ở nơi này là chuyện đương nhiên. La Quân cũng không có nản trí, tìm chỗ ẩn nút, khoanh chân ngồi tính toán, kiên nhẫn chờ đợi trời tối. Rất nhiều chuyện ban ngày thì không tiện làm, trời rất nhanh liền tối, La Quân lập tức đứng dậy ra ngõ nhỏ, sau đó cản một chiếc xe taxi. Hắn tại trên xe taxi thời điểm cũng là mang theo mặt nạ, mặc dù có chút quái dị, nhưng Lợi Quốc ở phương diện này vẫn là rất bao dung, người da đen kia tài xế liền cũng không cảm thấy kinh ngạc. La Quân móc ra 100 đô la Mỹ đưa cho tài xế, người da đen tài xế nhìn thấy 100 đô la Mỹ, nhất thời đại hỉ, nhưng lại nghi hoặc. La Quân dùng lưu loát tiếng Anh nói ra, mang ta đi Lộ Ẩn thành phố chơi tốt nhất địa phương, mỹ nữ muốn đủ nhiều. Người da đen kia tài xế lập tức lộ ra ngầm hiểu biểu lộ, nói ra, không có vấn đề. Sau đó vui sướng nhận lấy tiền. Ước chừng nửa giờ sau, người da đen tài xế đem La Quân đưa đến một nhà hộp đêm trước, đồng thời đầy áp thâm ý đối La Quân nói ra, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn, bên trong đều có. La Quân cười cười, nói, tốt, ta biết. Sau khi xuống xe, trực tiếp thẳng tiến nhập gian kia hộp đêm bên trong. Còn không tiến vào thời điểm, liền đã bị đinh thai nhức góc kim loại âm nhạc cho điếc thai màng xé rách. Sau khi đi vào, càng là quần ma loạn vũ. La Quân đến này quản ba trước, điểm một chén rượu về sau, ngay tại quầy ba trước ngồi đấy. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm tứ phương. Người pha rượu có hai người, một nam một nữ, đều là Lợi Quốc người da trắng. Nữ người pha rượu dáng người rất tốt, điều tiểu động tác mây bay nước chảy. La Quân đối cái kia nữ người pha rượu cười cười, nói ra, ta nghe nói chàng tử này bên trong có rất nhiều chơi vui, đúng hay không? Nữ người pha rượu cười một tiếng, nói, vậy phải xem ngài muốn chơi cái gì. Đương nhiên là nữ nhân, cũng không thể là cùng nam nhân chơi. La Quân mỉm cười nói. Nữ người pha rượu chỉ sân nhảy bên kia, nói ra, chỗ đó có rất nhiều xinh đẹp nữ hải, muốn nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. La Quân hướng nữ người pha rượu cười nói, ta đối bọn hắn không có hứng thú, hôm nay muốn theo ngươi chơi chơi, ngươi nói cái giá đi. Nữ người pha rượu sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nói, tiên sinh, mời ngươi tự chọn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta có là tiền, không có nữ nhân không yêu tiền. Nếu như ngươi không đồng ý, đây chẳng qua là giá cả không tới ngươi thỏa mãn bước. Ngươi ra giá đi. Nam kia người pha rượu có chút cường tráng, hắn một mực tại chú ý bên này, lúc này thời điểm đi tới nữ người pha rượu bên người, xông lên đi đài đối diện La Quân lạnh lùng nói, ngươi có thể rời đi. Rời đi. La Quân nói đùa cái gì? Nam người pha rượu không lại cùng La Quân nói nhảm, mà chính là ấn bên cạnh cái nút. Rất nhanh, liền thì có hai tên người da đen bảo an tới. Nam người pha rượu chỉ La Quân, nói, cái này người không tuân quy củ, ngôn ngữ làm nhục Hải Luân, hệ lần, đem hắn đuổi đi ra đi. Hai tên người da đen bảo an liền đối với La Quân nói ra, mời đi. La Quân cười một tiếng, nói, ta không đi, thì sao? Nam người pha rượu nói, tự tìm khổ ăn. Cái kia hai tên người da đen bảo an cũng liền không lại khách khí, đồng loạt ra tay, liền hướng đem La Quân cho ấn ngã xuống đất. La Quân lúc này tu vi đã đến Kim Đan đỉnh phòng, sao lại đem bọn hắn để vào mắt? Thân hình hơi hơi lóe lên, sau đó xuất thủ đem bọn hắn hai tay nắm lấy, lại uốn éo, đẩy, cái này hai tên người da đen bảo an tay liền gãy xương, tiếp mà té ngã trên đất, kêu đau không thôi. Nam người pha rượu cùng nữ người pha rượu Hải Luân, hễ lần, thấy thế nhất thời thất sắc, liền cũng minh bạch người trước mắt này là đến cố ý nháo sự. Nơi này vang động cũng không có gây nên nhiều đại động tĩnh, rốt cuộc trong này quá mức ồn ào. La Quân thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt lật qua quầy bar, một thanh bóp lấy nam người pha rượu vị trí hiểm yếu, lạnh lùng nói ra, ta người này không thích tôn trọng người khác, nhưng rất chán ghét người khác không tôn trọng ta. Ngươi có phải muốn chết hay không? Muốn chết thì nói một tiếng, ta thành toàn ngươi. Nam người pha rượu nhất thời hô hấp khó khăn, không thở nổi. La Quân một tay lấy hắn hất ra, lại một phát bắt được Hải Luân, hệ lần, cổ tay, khẽ cười nói, ngươi không cần sợ hãi, ta luôn luôn đối mỹ nữ đều rất lịch sự. Mang ta đi tìm các ngươi nơi này người phụ trách đi. Hải Luân, hệ lần, không dám làm trái, ngay sau đó liền mang theo La Quân ra quầy ba. Vừa ra quầy ba, liền có hơn 10 cái bảo an vây tới. La Quân buông ra Hải Luân, hệ lần. Hải Luân, hệ lần, lập tức lui lại, nàng đã sợ đến run lẩy bẩy. Cái kia hơn 10 cái bảo vệ an toàn người da đen, cầm đầu một người da đen bảo an phi thường cao lớn cường tráng. Trên thân còn có loại quân nhân lãnh huyết khí tức. Hắn đi tới La Quân trước mặt, nói ra, lấy xuống mặt ngươi bao bọc. La Quân cười một tiếng, nói, không có người làm cho ta lấy tấm che mặt xuống. Lấy xuống. Hắn bỗng nhiên móc ra một khẩu súng lục, đồng thời cấp tốc lên đạn, chỉ hướng La Quân mi tâm. La Quân vẫn là cười, nói, ta nói qua, không có người làm cho ta lấy tấm che mặt xuống. Còn có, ở trước mặt ta, cho dù ngươi thường, súng đã lên đạn, có thể ngươi lại không có cơ hội bắt cỏ. Người da đen bảo an cũng là nhân vật hung ác, lập tức liền muốn bắt cỏ, nhưng La Quân tay càng nhanh, cấp tốc bắt hắn lại cổ tay, nhẹ nhàng bóp, súng lục kia liền là tuột tay. La Quân dùng một cái khác tiếp được súng lục, phản chỉ người da đen bảo an. Người da đen bảo an nhất thời thất sắc, hắn một cử động cũng không dám. Còn lại bảo an càng là như lâm đại địch. La Quân bung ra người da đen bảo an tay, sau đó đem cái tay kia thường, súng, hai tay một vỏ, cấp tốc vỏ thành một cục bùn não. Một đám bảo an thấy thế, nhất thời liền biết người trước mắt là bọn họ đắc tội không nổi. Ta không có ác ý, mang ta thấy các ngươi nơi này người phụ trách đi. La Quân đối người da đen kia bảo an nói ra. Người da đen bảo an gật gật đầu. Về sau, người da đen bảo an thì mang La Quân đến lầu 2 một gian phòng bên trong chờ đợi. Không có đợi bao lâu, liền đến một người trung niên người da trắng. Cái kia người da trắng một thân áo sơ mi trắng, mang theo kính đen, nho nhã phi phàm. Hắn sau khi đi vào, thì trở tay đóng cửa, sau đó vô cùng khách khí đối La Quân nói ra, hôm nay ta nghe người phía dưới nói có khách nhân trọng yếu tới. La Quân đứng dậy, cùng hắn nắm tay, nói, ta gọi Đỏ Dô Ớt. Trung niên nam nhân nói, ngài có thể xưng hô ta là Phí Luân. La Quân nói, mời ngồi. Phí Luân liền tại La Quân đối diện ngồi xuống. La Quân nói ra, lần này ta đến rất mạo muội, hy vọng Phí Luân tiên sinh đừng nên trách. Phí Luân mỉm cười, nói, ngài khách khí. La Quân nói, ta muốn tìm người. Phí Luân nói, cái gì người? La Quân nói, Lộ Ti. Đột. Ngươi biết đạo cách gia tộc sao? Phí Luân trầm tư nói, Lộ Ẩn thành phố bên này lấy đột làm dòng họ có rất nhiều, gọi là Lộ Ti. Đột hẳn là cũng không ít. Nhưng còn không nghe nói có năng được xưng tụng gia tộc. La Quân nói ra, ta muốn tra Lộ Ẩn trong thành phố tất cả kêu lên Lộ Ti. Đột nữ tử. Tuổi tác tại 16 tuổi hai bên. Phí Luân cười khổ nói, ta đồng thời không có có năng lực như thế. La Quân nói ra, không sao cả, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, người nào có năng lực như thế có thể giúp ta làm được chuyện này. Chương 4304, khổ tìm Lộ Ti. Chương 4318, khổ tìm Lộ Ti. Phí Luân hơi trầm ngâm, nói, muốn tra loại chuyện này, tốt nhất là đi cục hồ sơ tra. Cục hồ sơ ba đặc cục trưởng quyền hạn rất lớn, ngươi có thể đi tìm hắn. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi dẫn đường đi. Phí Luân bị kinh ngạc, nói, ta dẫn đường. La Quân nói, ngươi yên tâm, ta không biết làm ngươi khó xử. Đến thời điểm ta cho ngươi thay đổi bộ mặt, không cần ngươi lên tiếng, ta xác định ba đặc, đồng thời tìm tới ta muốn tìm người, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi thả đi. Phí Luân nói ra, thế nhưng là, toàn bộ Los Angeles gọi là Lộ Ti nữ tử nhiều vô số kể, ngươi không nhất định tìm được. La Quân nói ra, tìm không thấy, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, cũng sẽ không làm khó ba đặc. Phí Luân nói, làm như thế, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại ta cũng sợ về sau ba đặc hội tra được ta. La Quân mỉm cười, nói, tin tưởng ta, làm như vậy đối ngươi có ích lợi rất lớn. Bởi vì nếu như ngươi không làm như vậy, ngươi lập tức liền sẽ thành vì một người chết. Vốn là một mực là hòa đàm hiệp vui sướng, có thể lúc này thời điểm, trở mặt cũng là vô cùng nhanh chóng. Phí Luân trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, nhịn không được nói, ngài rốt cuộc là ai? Mà lại, ngài tìm Lộ Ti làm cái gì? Ta thân phận rất mất cảm. La Quân nói ra, không biết ta thân phận, đối ngươi là có chỗ tốt. Nếu như ta thân phận để ngươi biết, như vậy sau khi sự việc xảy ra ta cũng chỉ phải giết ngươi diệt khẩu. Cho nên, ngươi ít hỏi thăm. Phí Luân hít sâu một hơi, nói, tốt ta. Đón đến, lại nói, ta cũng không biết ba đặc ở nơi nào, cần một chút thời gian đến dò xét. La Quân nói, ta không muốn phức tạp, ngươi ngay ở chỗ này gọi điện thoại liên lạc đi. Không muốn dở cho gian, như thế sẽ chỉ làm mọi người trên mặt đều rất khó coi. Phí Luân nói ra, ta minh bạch. Sau đó, hắn thì lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Hắn đánh mấy cái điện thoại. Đó có thể thấy được, hắn mạng lưới tình báo xác thực còn rất rộng. La Quân chỗ lấy muốn tìm loại này quán ba đằng sau người phụ trách, cũng là biết, muốn mở một cái đại hình quầy rượu, mà lại bên trong cái gì sinh ý đều làm, vậy thì nhất định phải có rất rộng mạng lưới quan hệ. Cái gì ngưu đầu mã diện đều phải có chút giao tình. Ước chừng nửa giờ sau, Phí Luân tra được ba đặc địa chỉ. Sau đó, Phí Luân cùng La Quân cùng một chỗ theo quầy rượu đằng sau ra ngoài. Ra ngoài về sau, La Quân mang theo Phí Luân đi ra một đoạn, chuyển qua một cái góc đường, sau đó cản phía dưới một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Phí Luân nói một cái đại khái địa chỉ. Lại sau một tiếng, taxi đem La Quân cùng Phí Luân đưa đến một chỗ yên tĩnh đường đi. Cái kia hai bên đường phố đều là các loại biệt thự. Nơi này khoảng cách Lộ Ẩn thành phố trung tâm thành phố có chút khoảng cách. Lộ Ẩn thành phố nhà cao tầng tập trung ở trung tâm thành phố, hắn địa phương đã bình ổn phòng chiếm đa số. Phí Luân mang theo La Quân đi ra một đoạn về sau, chỉ vào bên trong một ngôi biệt thự, nói ra, căn phòng này cũng là ba đặc nhà. Nhưng ta không xác định hắn giờ phút này phải chăng ở nhà. La Quân đã xem xét ba đặc một số tin tức, lúc này thời điểm ngưng thần cảm ứng bốn phía, rất nhanh liền đem bốn phía ngàn mét bên trong hết thảy đều làm cái rõ ràng. Loại bản lĩnh này tự nhiên không thể cùng thần niệm bắn phá so sánh, nhưng cũng coi là có chút ít còn hơn không. Cảm ứng bên trong, sáng tỏ cảm giác được ba đặc trong nhà có ba tên nam tử, hai tên nữ tử. Ba tên nam tử, ước chừng cũng là ba đặc cùng hắn hai đứa con trai. Hai tên nữ tử thì là vợ hắn cùng nữ nhi. Xác định ba đặc ở nhà về sau, La Quân thì hướng Phí Luân vươn tay, nói, hợp tác rất vui sướng, ngươi có thể đi. Phí Luân hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn thế mà cứ như vậy thả chính mình rời đi, trong lúc nhất thời, lại là có chút chưa tỉnh hồn lại. La Quân còn nói thêm, Phí Luân tiên sinh, trên cái thế giới này có rất nhiều người năng lực là ngươi tưởng tượng lực đều vô pháp tưởng tượng, hôm nay sự tình, ngươi nhất định phải xem như chưa từng xảy ra. Nếu như tiết lộ một ít gì, ta không phải đe dọa ngươi, không chỉ là ngươi sẽ chết, người nhà ngươi, bằng hữu đều sẽ chết. Nếu như ngươi giữ kín như bưng, như vậy ngươi hội bình an trôi chảy. Ta người này không thích giết người, nhưng cũng không để ý giết người. Phí Luân trong mắt lóe lên thật sâu vẻ sợ hãi, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc đến hôm nay sự tình. La Quân cười một tiếng, nói, xin cứ tự nhiên đi. Phí Luân sau khi đi, La Quân cũng không có lập tức đi tìm ba đặc, mà là tại bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Hắn một mực chờ đến 3 giờ sáng, đợi đến ba đặc người nhà toàn bộ đã tiến vào ngủ say trạng thái sau mới được động. Hắn điện thoại di động đã sớm tắt máy, giờ phút này giống như là một cái viên hầu mở dạng, cấp tốc theo biệt thự kia ống thoát nước chỗ hướng lên trên leo lên, 2-3 lần liền đi đến lầu 2 trên ban công. Ban công cửa thủy tinh khóa chặt, La Quân ra sức lực nhẹ nhàng chấn động, cũng không có phát ra cái gì âm hưởng, nhưng khóa cửa đã chấn hỏng. Hắn thuận lợi tiến vào trong biệt thự. Về sau lại đi tới ba đặc cùng thê tử trong phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, còn như quỷ mị. Hắn lăn khỏi chỗ, đi tới trước giường, một chỉ điểm tại ba đặc thê tử chỗ cổ, thê tử lập tức đã hôn mê. Ba đặc giật mình, đang muốn phát ra tiếng vang, La Quân đã che miệng hắn. Ba đặc năm nay 40 tuổi, bụng vệ. Trên đầu của hắn tóc vàng đã rất là thưa thớt. Giờ phút này chính là đầy mắt kinh khủng. La Quân phát ra suỵt thủ thế, sau đó đem thanh âm bức thành một đầu tuyến, truyền vào trong tai, nói: "Ba đặc tiên sinh, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi đừng rêu rao, không phải vậy lời nói, thê tử ngươi cùng bọn nhỏ đều sẽ chết, chỉ cần ngươi hợp tác, ta sẽ không tổn thương ngươi cùng với người nhà ngươi." Ba đặc cũng không đốc, biết trước mắt cái này quỷ dị hắc diện nhân lợi hại phi phàm, ngay sau đó gật gật đầu. La Quân lúc này mới buông tay ra. Ba đặc đứng dậy, trước nhìn thê tử. La Quân nói: "Nàng chỉ là mê man đi qua, cũng không lo ngại." Ba đặc lấy tay tại thê tử chóp mũi thử một chút, xác định hô hấp đều đặn, cái này mới thoáng yên tâm. Hắn tiếp mà nhìn về phía La Quân, thấp giọng nói: "Ngươi là ai?" La Quân nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta muốn tìm một 16 tuổi hai bên nữ tử, nàng cứ gọi là Lộ Ti." "Đút, ngươi giúp ta đi cục hồ sơ bên trong tìm một chút." Ba đặc thấy đối phương chỉ là tìm người, ngay sau đó thở phào, nói: "Không có vấn đề." Nói xong liền mặc quần áo đứng dậy. La Quân nói: "Ta dưới lầu đi chờ đợi ngươi, ngươi không muốn gọi điện thoại, làm chuyện điên rồ, đến thời điểm hại người hại mình." Ba đặc nói ra: "Ta biết." La Quân ngay sau đó liền rời đi trước, theo ban công chỗ xoay người nhảy xuống đi. Tiếp cận cao 4 mét địa phương, hắn như vậy rơi xuống, lại là vô thanh vô tức. Ba đặc tại sau 5 phút liền từ nhà để xe lái xe đi ra, hắn xác thực thành thật, không có lựa chọn báo động hoặc là cái gì. Đại khái cũng là biết, người trước mắt này giống như không phải báo động có thể giải quyết. Ba đặc mở là một chiếc Mercedes, La Quân sau khi lên xe, Ba đặc liền mang theo La Quân đi suốt đêm hướng cục hồ sơ. Trên đường, Ba đặc nhịn không được hỏi: "Tiên sinh tìm vị này dù tiểu thư làm cái gì?" La Quân nói: "Ta sẽ không tổn thương nàng, về phần hắn, ngươi không nên hỏi nhiều, hiểu chưa?" Ba đặc gật đầu, nói: "Tốt." Đón lấy, hắn còn nói thêm: "Nhưng toàn bộ lộ ẩn thành phố gọi là Lộ Ti cô nương nhiều vô số kể." La Quân nói ra: "Ngươi đem hết toàn lực tìm, phải chăng có thể tìm tới, vậy liền chuyện không liên quan ngươi." Ba đặc nói: "Tốt." Buổi tối lái xe rất là thông thuận, hơn nửa giờ về sau, xe đi tới cục hồ sơ dưới lầu. Cục hồ sơ hết thảy có tầng 8. Buổi tối cục hồ sơ bên trong cũng vẫn là có nhân viên bảo an trông coi. Ba đặc mang theo La Quân tiến vào cục hồ sơ bên trong, những cái kia nhân viên bảo an nhìn đến là Ba đặc đến, từ cũng không dám ngăn cản. Ba đặc mang La Quân đi tới lầu 8, sau đó lại bật máy tính lên, tiến vào hệ thống. Hắn tại hệ thống bên trong đưa vào các loại từ mấu chốt, rất nhanh, hệ thống liền bắt đầu tìm tòi. Tìm tòi ước chừng sau 5 phút, biểu hiện trên màn ảnh gọi là Lộ Ti có hơn 7000 người, gọi là Lộ Ti. Đột có hơn 300 người. Sau đó, tuổi tác tại 12 tuổi đến 20 tuổi Lộ Ti. Đột hết thể 19 cái. La Quân ngay tại cái này 19 người bên trong tìm, trong đầu còn nhớ mang máng Lộ Ti năm đó bộ dáng. Năm đó Lộ Ti 25 tuổi, hiện tại mới 16 tuổi hai bên. Giữa hai bên khác nhau đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng cũng cần phải có thể tra ra một số manh mối. Rất nhanh, La Quân thì khóa chặt bên trong một cái Lộ Ti. Cái này Lộ Ti tuổi tác 16 tuổi. Hai đầu lông mày, lờ mờ có năm đó Lộ Ti cái bóng. Phía trên có Lộ Ti điện thoại cùng gia đình địa chỉ. La Quân đến những tin tức này về sau, liền đối với Ba Đặc nói ra: "Hợp tác vui vẻ, cảm tạ ngươi giúp đỡ." Ba Đặc hơi hơi thở phào, nói: "Không khách khí." La Quân nói ra: "Chúng ta đi thôi." Ba Đặc gật đầu, nói: "Còn cần ta làm cái gì?" La Quân nói: "Mang ta đi Lộ Ti nhà." Ba Đặc có chút không nguyện ý, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ra cục hồ sơ về sau, Ba Đặc lái xe, Sương Mai kia trong nhà chạy tới. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Thuận lợi đến để La Quân đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ mong đừng ra cái gì sai sót. La Quân âm thầm cầu nguyện, hắn quá khát vọng được đến cái viên kia ngọc bội quá âm. Xe lần này trọn vẹn mở một giờ. Cứ việc buổi tối lái xe rất thuận lợi, nhưng Lộ Ti chỗ vị trí quá mức xa xôi. Vẫn là một tòa kiểu cũ nhà trọ. Bốn phía là một cái đường nhỏ khu, các loại cửa hàng, siêu thị, trạm xăng dầu ngược lại là đều có. Nơi xa còn có hồ nước cùng công viên. La Quân không nói hai lời, liền đem Ba Đặc cấn đã hôn mê. Hắn trước tiên cần phải cầm tới quá âm, sau đó mới có thể thả Ba Đặc. Cũng là sợ Ba Đặc đến tự do về sau sẽ ra cái gì yêu thiếu thân. Hắn không sợ Phí Luân, bởi vì Phí Luân bản thân liền không lớn sạch sẽ, mà Ba Đặc lại có chút đặc thù cùng khác biệt. Đem Ba Đặc cấn ngất đi về sau, La Quân liền lặng lẽ từ dưới ống nước chỗ hướng lên trên bò, rất nhanh liền vòng qua nhà chợ cửa lớn, đi tới lầu 2. Căn cứ địa chỉ tin tức, cái kia Lộ Ti là ở tầng chót vót lầu 6. La Quân rất nhanh liền đi tới lầu 6, sau đó ngưng thần cảm ứng bên trong một căn phòng, liền cảm giác được bên trong quả nhiên có một nữ tử đang say ngủ. Nghe khí tức, rất là tuổi trẻ, sinh cơ bừng bừng. Trời xanh phù hộ, hy vọng nàng chính là ta muốn tìm Lộ Ti. La Quân ám đạo. Chương 4305, quá âm nơi tay. Chương 4319, quá âm nơi tay. La Quân đi tới Lộ Ti chỗ cửa phòng trước, nghe bên trong hô hấp, phán đoán Lộ Ti đang ở vào ngủ say bên trong. Hắn đứng ở ngoài cửa, có chút do dự. Thì như vậy đi vào, chỉ sợ là quá mức đường đột. Có thể chính mình cũng không có thời gian đến từ từ mãi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hít sâu một hơi lợi, kinh lực chấn nhập môn khóa bên trong. Cái kia cửa chính liền theo tiếng mà ra. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. La Quân nhanh chóng vào nhà bên trong, đồng thời đem cửa trở tay đóng lại. Trong phòng tối sầm, La Quân điện mục sinh mang, đem cái này bốn phía hết thảy liếc nhìn đến rõ ràng. Liền phát hiện nơi đây chính là tầng cao nhất, tuy nhiên khắp nơi đơn sơ, nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ, lại khắp nơi bày đặt hoa tươi, làm cho người cảm thấy ấm áp không gì sánh được. Phòng này là một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. La Quân đi tới phòng ngủ trước, cửa phòng ngủ mặc dù là đóng lại, nhưng chưa khóa trái. La Quân nhẹ nhàng vặn mở cửa khóa, sau đó lặng yên đi tới trước giường. Trước giường thiếu nữ đang ngủ say, mái tóc màu vàng nóng, chạm mắt xanh. Có điều nàng khí tức hơi có vẻ suy yếu, hiển nhiên là thời gian dài có bệnh tại thân. La Quân nhớ tới hậu thế nhìn thấy nàng lúc, nàng đã là bệnh nguy kịch. Bây giờ vẫn còn không có nghiêm trọng đến tình trạng kia. Ngay tại La Quân ngẩn người thời khắc, cái kia trên giường ngủ say Lộ Ti lại hình như có cảm ứng, mở tròn mắt. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến trước giường đứng đấy một cái lạ lâm hắc diện nhân. Nàng nhất thời kinh hãi gần chết, liền muốn há mồm. La Quân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc che Lộ Ti miệng, không để cho nàng kêu thành tiếng. Chớ có lên tiếng. La Quân nhẹ giọng cảnh cáo. Lộ Ti cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, nàng muốn dây rủa, La Quân một cái tay khác giọ ra, hơi chút quấn quanh, liền đem nàng hai cánh tay đều trò khóa lại. Trong lúc nhất thời, Lộ Ti liền không thể động đậy. La Quân nhẹ giọng nói ra, "Lộ Ti, ta không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Ngươi không muốn gọi, được không?" Lộ Ti trong mắt y nguyên kinh khủng, nhưng cũng biết hiện tại phản kháng là không có ý nghĩa, sau đó gật gật đầu. La Quân hơi hơi thở phào, liền buông ra Lộ Ti. Lộ Ti há mồm thở dốc, chưa tỉnh hồn. Nàng cấp tốc mặc quần áo tử tế, ngồi xuống, nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì?" La Quân đã xác định trước mắt Lộ Ti chính là mình năm đó gặp qua Lộ Ti, ngay sau đó cười một tiếng, nói, "Ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi, nhưng rất nhiều thứ vốn chính là không thể tưởng tượng. Ta biết ngươi gọi Lộ Ti, đến từ đạo cách gia tộc. Các ngươi gia tộc người đều sống không quá 30 tuổi, các ngươi gia tộc đến ngươi nơi này, cũng chỉ còn lại có ngươi một người." Lộ Ti kinh ngạc không thôi, nói, "Ngài rốt cuộc là ai?" La Quân nói ra, "Các ngươi gia tộc có quỷ hút máu huyết mạch, nhưng các ngươi lại không chịu nổi loại này huyết mạch lực lượng, đây là bi kịch căn nguyên. Các ngươi gia tộc còn có một cái ngọc bội, gọi là Quá Âm. Ngươi là vì Quá Âm mà đến." Lộ Ti giật mình. La Quân gật đầu, nói ra, "Ta hiện tại nhu cầu cấp bách cái này mai ngọc bội, nếu như ngươi có thể đem Quá Âm cho ta, tương lai ta nhất định nghĩ cách chữa cho tốt ngươi bệnh, mà lại hội còn cho ngươi so Quá Âm còn bảo bối tốt." Lộ Ti trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nói, "Ngươi là làm sao biết những thứ này?" "Từ khi ta phụ thân sau khi chết, chúng ta gia tộc tại thế gian này cơ hồ tương đương bốc hơi khỏi nhân gian. Nhiều năm như vậy, không có người biết Quá Âm tin tức. Cái này là làm sao truyền đi?" La Quân nói ra, "Ta sở dĩ biết Quá Âm nguyên nhân, nói ra ngươi không thể tin được. Ta kiến thức qua vô số ly kỳ, cho nên không có gì là không thể tin tưởng." Lộ Ti nói ra. La Quân nói, "Nhiều năm về sau, ngươi thu dưỡng một cái nữ hải gọi là Oliver. Là cái rất đáng yêu người da đen nữ hải. Lúc đó ngươi đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Ta cho Oliver một số tiền, Oliver thì dẫn ta tới gặp ngươi. Ngươi cảm thấy ta là người tốt, liền đem Oliver giao phó cho ta, trước khi chết, ngươi đem Quá Âm cho ta. Ta nói Quá Âm vẫn là cho Oliver, xem như lưu cái tưởng niệm. Ngươi nói cái này Quá Âm là hại người đồ vật, nếu ta không muốn, vứt bỏ đều có thể, nhưng tuyệt không thể cho Oliver. Về sau, vậy Quá Âm cứu qua ta mấy lần, ta mới biết được cái này Quá Âm là cự bảo." La Quân nói ra, "Ta là từ tương lai 500 năm sau xuyên qua đến, nói đến, vô cùng thật không thể tin. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm ta là tại nói vớ nói vẩn. Tin hay không, toàn ở ngươi. Ta hiện tại thời gian vô cùng gấp gáp, cho nên hôm nay như vậy mạo muội đến đây, hy vọng ngươi đừng nên trách." Lộ Ti nhìn chăm chú La Quân rất lâu, sau đó cười khổ, nói, "Cái này xác thực quá mức không thể tưởng tượng, khó có thể tin." La Quân nói ra, "Ta biết rất khó để ngươi tin tưởng, nhưng ta xác thực cần Quá Âm. Quá Âm tại trên tay ngươi, cũng vô dụng chỗ. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ta được đến Quá Âm về sau, hội đem hết toàn lực tới cứu ngươi, cải biến ngươi vận mệnh. Ngươi dù sao cũng nên để ta nhìn ngươi là ai." Lộ Ti nói ra. La Quân lắc đầu, nói, "Ta không thể để cho ngươi thấy ta bộ dáng, chí ít hiện tại không thể. Ta trên thân có rất trọng trách đảm nhiệm, một khi lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Chờ ta ổn định về sau, ta sẽ để ngươi thấy ta bộ mặt thật sự." Lộ Ti trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng hỏi lại La Quân, "Nếu ta không cho Quá Âm, ngươi hội giết ta sao?" La Quân nói, "Không biết." Lộ Ti nói, "Vậy ngươi hội làm thế nào?" La Quân cười khổ, nói, "Ngươi là đáng thương người, ta không nguyện ý thương tổn ngươi nửa phần. Ta cầu ngươi, đem Quá Âm cho ta." Lộ Ti nói, "Ngươi chỗ có lời nói, ta đều rất khó tin tưởng, vô cùng không có sức thuyết phục." La Quân nói ra, "Nhưng ngươi biết, ngươi bệnh xác thực rất nặng. Ngươi sống không quá 25 tuổi. Hiện tại là một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, đánh bạc một chút, đối với ngươi mà nói, không có quá lớn tổn thất. Chỉ khi nào thành công thì có thể thay đổi vận mệnh." Lộ Ti nói ra, "Thần Thánh Giáo Đình vẫn luôn tại tìm khối ngọc bội này, nếu như ta cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ đáp ứng ta rất nhiều điều kiện. Ta tại sao muốn đánh cược với ngươi?" La Quân nói ra, "Thần Thánh Giáo Đình nhân viên vô cùng phức tạp, ngươi giao phó cho ta, cần phải càng có thể dựa vào một số. Ta liền ngươi là cái dạng gì cũng không biết." Lộ Ti nói ra. La Quân nói, "Cái này..." Hắn đối mặt Lộ Ti, thật là không được tốt làm. Dùng bạo lực cũng thật không tốt. Vạn nhất cô nàng này cảm thấy mình vốn là không còn sống lâu nữa, cũng là không theo đâu. "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta?" La Quân hỏi. Lộ Ti nói, "Lấy xuống mặt ngươi bao bọc." La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền đem mặt nạ hái xuống. Lộ Ti đem ánh đèn mở lên. Dưới ánh đèn, La Quân khuôn mặt phá lệ non nớt. "Ngươi thế mà như vậy tuổi trẻ." Lộ Ti kinh ngạc không thôi. La Quân cười khổ, nói, "Hiện tại có thể cho ta Quá Âm sao? Ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là làm sao biết Quá Âm sao?" Lộ Ti nói ra, "Ngươi cần phải chân thành một số." La Quân nói ra, "Ta rất muốn cho ngươi một bộ để ngươi tin phục lời nói đến, nhưng ta biên không ra." Lộ Ti nói, "Chẳng lẽ nói, ngươi thật là đến từ tương lai?" La Quân nói, "Hôm nay lời nói, ngươi có thể coi như ta nói tất cả đều là ăn nói khùng điên, nhưng ta tuyệt đối là ngươi có thể tin tưởng." Lộ Ti lại trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, nàng nói ra, "Tốt, ta cho ngươi Quá Âm." La Quân nhất thời đại hỉ. Lộ Ti nói, "Biết ta vì cái gì cho ngươi sao?" La Quân sững sờ, nói, "Ngươi lựa chọn tin tưởng." Lộ Ti nói, "Ngươi nói ta lúc sắp chết, muốn ngươi đem Quá Âm ném đi cũng không cho cái kia gọi ạ lì vợ hải tử. Đây quả thật là rất phù hợp ta tính cách." La Quân ngẩn ngơ, sau đó nói, "Đa tạ." Lộ Ti đứng dậy, sau đó tìm tới mặt đất một khối gạch men sứ, gõ sau một lát, đem gạch men sứ đẩy ra. Bên trong có cái hộp gỗ nhỏ. Lộ Ti đem hộp gỗ lấy ra, sau đó mở ra. La Quân hưng phấn lên. Lộ Ti đem quá âm lấy ra, sau đó đưa cho La Quân. La Quân bàn tay đều đang run rẩy, cái này quá âm. Bây giờ nhìn lại thật là quý giá. Nhưng đối với về sau La Quân tới nói, phòng bị tu di bên trong bảo bối bên trong, tùy tiện một kiện bảo bối đều so quá âm chân quý gấp trăm lần. Nhưng bây giờ khác biệt ta. Hiện tại chẳng khác nào là trong sa mạc, thật vất vả tìm tới một bình sống sót nước khoáng. Quá âm bị một khối màu vàng vải lụa bao khỏa. Lộ Ti giật ra màu vàng vải lụa, đem quá âm đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận quá âm, lập tức liền cảm nhận được quá âm linh khí cùng rét lạnh. Hắn đem còn thừa 5000 đô la Mỹ lấy ra, nói: "Lộ Ti, ta hiện tại trên tay chỉ những thứ này tiền. Ngươi số điện thoại không muốn biến, ta có cơ hội thì sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Chậm nhất nửa năm, ta sẽ đến đây chữa cho tốt ngươi bệnh." Lộ Ti cười khổ, nói: "Không dùng uổng phí tâm cơ, ta bệnh là trị không hết. Ta cũng không đúng ngươi có cái gì trông cậy vào." La Quân mỉm cười, nói: "Cái này mai ngọc bội, 5000 đô la Mỹ xác thực không đủ. Liền xem như 1 tỷ đô la Mỹ, cũng là chưa đủ." Đón đến, nói: "Vì cái gì cho tới bây giờ không nghĩ tới đi đổi tiền?" Lộ Ti nói ra: "Ta phụ thân trước khi chết nói cho ta, không nên động quá âm đầu góc, sẽ có họa sát thân." La Quân nói: "Vậy cũng đúng." Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói: "Lộ Ti, ta hiện tại đã cầm tới quá âm. Nếu như ta là có mưu đồ khác, ta hiện tại có thể tùy tiện giết chết ngươi, sau đó rời đi, không lưu một tia dấu vết. Nhưng là Lộ Ti, ta khẩn xin ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi bệnh, ngươi không nên nản chí, cũng không nên cảm thấy không có khả năng. Thế gian này có rất nhiều chuyện là ngươi không tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ tốt cuộc sống thoải mái, ta lúc này muốn bị bách đi làm một ít chuyện. Nhưng nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ta bị sự tình gánh trụ, ta cũng sẽ cho ngươi gọi điện thoại cáo chi. Tóm lại, không muốn đánh mất hy vọng, được không?" La Quân nói ra. Lộ Ti nhìn chăm chú La Quân, nàng xác thực là có chút ngoài ý muốn. Tại quá âm chưa giao ra trước đó, nàng đối La Quân lời nói là tràn ngập hoài nghi. Nhưng bây giờ, đối phương đã được đến quá âm, vẫn còn như thế thành khẩn hứa hẹn. Cái này không thể không tin. Cái này một cái chớp mắt, nàng hốc mắt hơi đỏ lên, nhiều năm như vậy, không có người đối nàng dạng này quan tâm tới. Có lúc, cũng có nam sinh đối nàng rất là quan tâm, nhưng vậy cũng là có mưu đồ khác. Nàng trọng trọng gật đầu, nói: "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Chương 4306, Bạch Y chủ giáo. Chương 4320, Bạch Y chủ giáo. Tại hứa hẹn hết Lộ Ti về sau, La Quân thì cùng Lộ Ti tạm biệt. Lúc này, tâm tình của hắn rất là nhẹ nhõm. Quá âm nơi tay, trước mắt hóa thần cảnh, thần thông cảnh, thậm chí trường sinh cảnh đều không tại là vấn đề. Phải biết, cái này thần thông cảnh cùng trường sinh cảnh thoạt nhìn là rất đơn giản, nhưng đối với tiền kỳ người tu hành tới nói, lại là muôn vàn khó khăn. Ngươi muốn đạt tới thần thông cảnh, liền cần đan dược. Đan dược cũng đều tại những cái kia đại thần thông người trong tay. Ra Lộ Ti nhà đánh cửa phía sau, La Quân thì mang mặt nạ, xuống lầu về sau, hắn đi tới ba đặc xe con trước. Hắn chính muốn mở cửa xe, đột nhiên, trong linh đài truyền đến một tia nguy hiểm cảm giác. Đồng thời, hắn phát hiện ba đặc đã không trên xe. Hoàng bét. La Quân thầm kêu một tiếng. Đột nhiên quay người, liền nhìn đến ba đặc cùng hai tên áo bào trắng nam tử đứng tại 10 mét bên ngoài. Hai tên áo bào trắng nam tử thân hình cao lớn, tất cả đều là chạm mắt xanh. Bọn họ khí tức kéo dài, sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên là cao thủ, mà lại là tu vi không yếu hơn mình cao thủ. Ba đặc lúc này cũng là sắc mặt nhợt nhạt, hướng La Quân nói ra: "Tiên sinh, ngươi gây không nên dây vào người. Ngươi càng quên ta thân phận. Tại ta đi thời điểm, ta lưu lại ám hiệu. Ta hải tử nhóm thu đến ám hiệu về sau, liền cho thần thánh giáo đình gửi điện thoại. Chúng ta lãnh đạo là cùng thần thánh giáo đình có thân mật liên hệ, lộ ẩn thành phố cũng tuyệt không phải ngươi có thể như thế làm cản cùng dương ai địa phương." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ta xác thực xem thường ngươi, Ba Đặc." Đón đến, nói: "Bất quá Ba Đặc, hôm nay là ta chủ động tìm ngươi, ngươi cũng không tính có sai lầm lớn tại thân. Cho nên, ngươi mật báo sự tình, ta tạm tha ngươi một lần. Lần sau, nhớ kỹ, không muốn lại phạm." Ba Đặc sững sờ, kém chút coi là La Quân điên. Lúc này thời điểm, cái kia hai tên người áo bào trắng mở miệng. Bên trong một cái người áo bào trắng nói ra: "Ta là thần thánh giáo đình Bạch Y đại chủ giáo ở Sasado, vị này là ta sư huynh, đâm bên trong tây." La Quân mỉm cười, nói: "Ta sớm nghe nói thần thánh giáo đình lợi hại, cũng biết Bạch Y đại chủ giáo là khó lường nhân vật." Ở Sở Sách tranh nói: "Đến cái này thời điểm, các hạ đã không cần che giấu khuôn mặt. Chúng ta thần thánh giáo đình đã tham gia vào, ngươi cũng không có đảo tẩu khả năng. Lấy xuống mặt ngươi bao bọc, sau đó theo chúng ta đi thôi. Ngươi thành thật khai báo hết thảy, có lẽ chúng ta sẽ đối với ngươi mở ra một con đường." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thần thánh giáo đình tuy nhiên lợi hại, nhưng ta còn không để vào mắt. Hai vị, cùng lên đi." Ở Sở Đồ cùng đâm bên trong Tây đại giáo chủ nhất thời ngây người, hai người không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy cuồng. Bọn họ cũng là lão giang hồ, biết đối phương đã ngông cuồng, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Ở Sở Đồ trầm giọng nói ra: "Ngươi đây là không sáng suốt." Đâm bên trong Tây thì là trên dưới dò xét La Quân, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt ra hỏa, giống như không có tu vi gì. Nhưng vì cái gì, đối phương lại cho hắn một loại suy nghĩ không thấu cảm giác đâu. Nói nhảm thì không cần nhiều lời, ta không có thời gian." La Quân nói: "Hai vị, mau mau lên đi." Ở Sở Đồ cùng Đâm bên trong Tây liền biết đã không cần nói nhiều. Hai người nhìn nhau về sau, sau đó hướng La Quân đi tới. Cái này thời điểm, La Quân cũng hướng bọn họ đi đến. Song phương bắt đầu tốc độ không nhanh, bỗng nhiên bạo phát. La Quân trong nháy mắt này, bộc phát ra huyết hạch lực lượng. Huyết hạch thần lực là La Quân năm đó ở không nhập đạo trước đó tu luyện một loại pháp môn, mở ra nghèo hoang huyết khiếu, giấu máu tại huyết hạch bên trong. Trong nguy cơ, có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Bất quá một khi bạo phát xong, liền sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng bây giờ, vì ứng đối hai cái này Bạch Tí đại chủ giáo, La Quân cũng là không có cách nào. La Quân thân hình cấp tốc như siêu cấp cao đến một dạng, hung mãnh, bạo liệt, như một trận nhanh chóng lao vụt máy bay chiến đấu chiếm đất bay qua. Cái kia ở Sơ Đồ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, trong nháy mắt thì có loại thái sơn áp đỉnh, long trời lở đất cảm giác. Loại uy lực này, để trong lòng hắn hốt hoảng. Trong nháy mắt đó, chỉ muốn rút đi. Hắn cấp tốc mà lui, đồng thời hai chân chìm xuống, bày ra ma bộ. Hai tay bỗng nhiên một ô La Quân cả người như châu điên đụng giết đi qua. Oeng. Chỉ một chút, ở Sơ Đồ liền bị La Quân đụng bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, ở Sơ Đồ ngã bay ra ngoài về sau, lại nặng nặng té ngã trên đất. Cả người hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều đã tan ra thành từng mảnh, thì cái này một chút, cũng đã mất đi chiến đấu lực. Đường đường Bạch Tí đại chủ giáo đấu, thế mà không tiếp nổi La Quân một chiêu, cái này quá bất khả tư nghị. Tại cái kia đâm bên trong tay trong mắt, đối phương vốn là thường thường không có gì lạ, nhưng đột nhiên thì bộc phát ra khủng bố sinh cơ. Giống như là khô bại lá cây bao trùm lại hết thảy, thổi ra khô bại lá cây về sau, bên trong lại là vô cùng lục lâm. La Quân một chút đụng bay ở Sơ Đồ về sau, khí lực vừa tốt dùng ra. Chính là ở vào lực mới chưa sinh, lực cũ vừa tận. Na Chát bên trong tay cũng không phải ăn chay, lập tức bắt chuẩn cơ hội, tay thành những chảo, chụp vào La Quân phần gáy. La Quân người hướng phía trước hướng, lan khỏi chỗ, liền tránh đi hắn một kích chí mạng này. La Quân đấu pháp từ trước đến nay đều là tự nhiên mà thành. Đâm bên trong tay một chút thất bại, lại gặp La Quân lăn trên mặt đất, lập tức bước lớn hướng về phía trước, không cho La Quân đứng lên cơ hội. Hắn hai chân như cày đất, liên hoàn tối ra, mũi chân càng như lưới lao. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, căn bản không cho La Quân đánh trả cơ hội. La Quân cũng không cách nào thi triển ra tạo đường thổi đến, đâm bên trong tay cũng không phải cái kia nhanh xâm tư có thể so với. Một chiêu đánh lui ở Sơ Đồ về sau, La Quân liền xa vào đến hạ phong. Mắt thấy La Quân liền bị đâm bên trong tay đẩy vào tuyệt cảnh, thời điểm then chốt, La Quân lại là hướng cái kia xe con phía dưới lăn đi. Ba đặc xe vốn là liền tại phụ cận. Đâm bên trong xì đồn lúc mắt trợn tròn. La Quân lăn nhập dưới xe về sau, cấp tốc theo một bên khác chui ra, sau đó nhảy lên một cái. Trong cơ thể hắn huyết hoạch lực lượng như cũ tại quần quần nóng lên, trên thân khí lực tựa như vô cùng vô tận một dạng. Hắn thân hình thoát một cái, đi tới đâm bên trong phía tây trước, sau đó một cái bước nhanh về phía trước, cắt vào đối phương trung lộ. Song quyền theo đánh liên tục. Đâm bên trong tây khí dồn đan điền, hai ngón đồng thời điểm hướng La Quân dưới nách, lại là lấy nhu phá cương. La Quân cấp tốc chuyển đổi công kích, hóa thành chiến ti thủ, cuốn ngược hướng đối phương. Cùng lúc đó, hai người dưới chân cũng đồng thời đá ra. La Quân trong tay đại chiến ti, tiểu chiến ti, bên ngoài quấn, bên trong quấn, cấp tốc đem đâm bên trong tây thế công khắc chế. Đâm bên trong tây không khỏi hoảng sợ gần chết, hắn cuộc đời gặp được vô số đối thủ, lại chưa bao giờ từng gặp phải trước mắt như vậy đối thủ. Đối phương chiêu thức lợi hại đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Vô luận chính mình làm sao phá giải, phản chế, nhưng sau cùng đều rơi vào đối phương chiêu số bên trong. Đâm bên trong tây luận cương mãnh không phải là quân đối thủ, luận chiêu số tinh diệu, càng là kém xa tít tắp. Hắn mãnh liệt một tiếng bạo giống, thân hình mãnh liệt lui, hai tay bên ngoài quất, muốn thoát khỏi là quân quấn quanh. La Quân khẽ quát một tiếng, "Đi." Hai tay bỗng nhiên một vòng, lại chấn động, liền đem đâm bên trong tây cả người chấn động. Đâm bên trong nỉ xì mổ tổ đến chỉ cần lui ba bước, liền có thể ổn định thân hình. Nhưng La Quân cái này vừa giúp đỡ, thân hình lập tức khó vững vàng, liền nhiều lui một bước. Cái này nhiều lui một bước, chính là chỗ sơ hở. La Quân lại bước nhanh về phía trước, lại một chiêu bản lăn chùy. Oeng. Đâm bên trong tây cả người như gặp phải trọng kích, sau cùng hung hăng ngã bay ra ngoài, toàn thân liền toàn tan ra thành từng mảnh. Ngã trên mặt đất, phun mạnh máu tươi, không thể động đậy. La Quân lúc này mới thu huyết hạch chi lực, để toàn bộ người khí huyết nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc dù như thế, hắn cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Trong nháy mắt, hai vị Bạch Tí đại chủ giáo liền bị La Quân đánh bại. Na Điệp đặc biệt ở một bên nhất thời nhìn mắt trợn tròn. La Quân quay người hướng Ba Đặc cười một tiếng, nói: "Ta nói qua, lần này tha cho ngươi, cho nên ngươi không cần sợ hãi." Sau đó, hắn lại đi tới ở Sơ Đồ trước mặt, nói ra: "Ta hiện tại vốn có thể giết các ngươi, nhưng là ta người này không thích giết người, cho nên hôm nay thì tha các ngươi. Bất quá các ngươi đừng cho là ta là không dám đắc tội thần thánh giáo đình, bởi vì giết cùng không giết các ngươi, với ta mà nói, thực đều là không sai biệt lắm. Các ngươi cũng sẽ không bởi vì ta buông tha các ngươi, từ đó liền sẽ không tìm ta phiền phức." Nói xong về sau, La Quân ngẩng đầu nhìn một chút cái kia nhà chợ lầu 6, tâm lý liền biết, chính mình cho Lộ Ti khẳng định là mang đến phiền phức. Nhưng bây giờ, thật là không thích hợp mang theo Lộ Ti cùng đi. "Thôi được, chờ ta trước đem quá âm hấp thu, về sau lại đến quản Lộ Ti sự tình." Ý niệm tới đây, La Quân liền quay người nhanh chóng rời khỏi, bóng người rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Rời đi hiện trường về sau, La Quân tìm nơi yên tĩnh, đem cái kia mặt nạ, còn có y phục toàn bộ đổi lại, sau đó trang tốt. Hắn giờ phút này liền thành cái kia 15 tuổi thiếu niên. Muốn đến, không có người hội hoài nghi cái này 15 tuổi thiếu niên lại có thể đánh bại hai vị Bạch Tí đại chủ giáo đi. Bọn họ khẳng định sẽ đi tìm Lộ Ti, lấy ta hiện tại năng lực, không đủ bảo hộ Lộ Ti. Lộ Ti mặc dù đã gặp ta bộ dáng, thế nhưng không có chụp ảnh xuống tới. Nàng tổng không phải cái vẽ vời cao thủ, một chút liền có thể họa đi ra đi. La Quân tâm đạo, trước nắm chặt thời gian, nếu như tu vi trực tiếp có thể đến trường sinh cảnh, như vậy cái này thần thánh giáo đỉnh cũng liền không thành vấn đề. La Quân thừa dịp tối, trốn tránh trên đường cạ mạ giạt, thân hình nhanh như li miêu, chớp mắt thì lần nữa biến mất. Trong đêm tối đi xuyên, rất nhanh lại đi tới một chỗ khu biệt thự, đồng thời ngưng thần cảm ứng. Rốt cục, hắn phát hiện bên trong một ngôi biệt thự bên trong không người. Ngay sau đó liền nhanh chóng đi tới biệt thự này trước, từ dưới ống nước nói leo lên, đi thẳng tới lầu 2, sau đó tiến vào bên trong. Hắn tiến vào biệt thự này bên trong về sau, lại đến tầng hầm bên trong. Ở phòng hầm bên trong, La Quân ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra cái viên kia quá âm ngọc bội. Quá âm ngọc bội trong đêm tối tỏa ra lấy từng tia u quang, rét lạnh khí tức phát ra, để La Quân đầu não nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Quá âm nơi tay, nhưng ta nên như thế nào đến hấp thu bên trong linh khí đâu? Ngậm trong miệng, La Quân âm thầm suy nghĩ lên. Một viên thuốc muốn luyện chế tốt là vô cùng khó khăn, phải bảo đảm linh khí bị triệt để phong bế. Cái này quá trong âm cũng là linh khí pha trộn, nhưng nó cũng không phải là đan dược. Như vậy, đến cùng phải làm thế nào hấp thu bên trong linh khí đâu? Chương 4307, Trường Sinh bắt trọng. Chương 4321, Trường Sinh bắt trọng. La Quân trầm ngâm nửa ngày về sau, liền có chủ ý, hắn thẳng thắn đem vậy quá âm xem như đan dược, cắn một cái phía dưới 1/3. Quá âm vào cổ họng, mắt lạnh băng lãnh. La Quân coi như là ăn đan dược một dạng, dùng lực nhấm nuốt ngọc bội. Hắn cương nha gì lợi hại, liền xem như cương đao nhập miệng, đều có thể đem cắn nát, huống chi là ngọc bội kia đâu. Hắn đem cái kia 1/3 ngọc bội nhấm nuốt thành phấn vụn, sau đó nuốt vào trong bụng. Lúc này La Quân tu vi đã đến kim đan đỉnh phong, có thể tự nhiên khống chế thân thể, cùng với dạ dày núc đích, cho nên cũng sẽ không bị ngọc bội quẹt làm bị thương. Ngọc bội bị nhai thành phấn vụn, nuốt vào trong bụng về sau, cái kia cố rét lạnh linh khí dược lực lập tức tỏa ra. Linh khí này cũng không phải loại thuốc này tài có thể so sánh, trong nháy mắt, La Quân thì cảm nhận được vô cùng dư dả linh khí. Cỗ này khí cấp tốc tại hắn toàn thân bên trong lan tràn, còn như lũ quét cuốn tới đồng dạng. May mắn lao tử không có một miệng toàn bộ nuốt vào, hiện tại thân thể này so ra mà nói vẫn là quá yếu. Như là toàn bộ ăn vào, chỉ sợ thân thể không chịu nổi loại này linh khí, sau cùng sẽ trực tiếp nó bạo. La Quân lòng còn sợ hãi. Cùng lúc đó, thể nội tế bào bắt đầu tham lam hấp thu linh khí. La Quân thân thể vẫn luôn ở vào một loại trạng thái đói bụng, đây là bởi vì La Quân minh bạch đằng sau đường còn dài bao nhiêu. Lúc này, tế bào thân thể thống khoái hấp thu linh khí cùng dinh dưỡng. La Quân lập tức nín thở ngưng thần, sau đó một lần hành động xông phá kim đan đỉnh phong ràng buộc, tiến vào hóa thần chi cảnh. Đạt tới hóa thần chi cảnh về sau, thể nội dinh dưỡng vẫn là vô cùng vô tận trạng thái. Quá âm chính là một kiện không tệ linh khí pháp bảo, mà thần thông cảnh phía dưới cần thiết dinh dưỡng thực là rất ít. Dùng những cái kia danh quý dược tài đến hấp thu, tự nhiên là lại nhiều, cũng không cảm thấy nhiều. Có thể quá âm thì khác biệt, quá âm tại tu đạo thế giới bên trong, cũng coi là một dạng pháp bảo. Vật này rơi vào phàm tục thế giới bên trong, cái kia chính là thần vật. Tiên nhân bên trong giữ cửa đem, đi tới nhân gian, cũng không phải đi ngang sao? Đạo lý chính là cái đạo lý này. Rất nhanh, La Quân thân thể hấp thu dinh dưỡng liền đã đến cực hạn. Tế bào thân thể toàn bộ bị dinh dưỡng tràn ngập. Dư thừa dinh dưỡng liền bắt đầu hướng trong não vực xông vào. Hắn tu vi cũng đi thẳng đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Hóa thần cảnh đỉnh phong cũng là thân thể dinh dưỡng hoàn toàn đầy đủ, dư thừa dinh dưỡng liền bắt đầu hướng não vực xông vào. Trong não vực chính là có một đạo vô hình thần thông cửa lớn. Chỉ có mở ra cái này nói thần thông chi môn, mới có thể chân chính chạm đến sóng điện não, sau đó vận dụng sóng điện não. Phổ thông hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ, tuy nhiên thân thể dinh dưỡng đầy đủ, nhưng lại rất khó tìm đến mạnh mà có lực dinh dưỡng đến giúp đỡ trùng kích thần thông chi môn, cái kia thần thông chi môn chính là vô cùng kiên cố. Bình thường dinh dưỡng căn bản không có tác dụng, nhưng cái này thời điểm, La Quân dinh dưỡng lại là vô cùng đầy đủ. Vay một chút, những cái kia dinh dưỡng tại La Quân vận chuyển dưới, liền đem hắn trong óc thần thông chi môn xung mở. Nhất thời, vô cùng dinh dưỡng như giang hà vỡ đê, toàn bộ hướng trong não vực dũng mãnh lao tới. Hắn tế bào não lập tức tham lam hấp thu những thứ này dinh dưỡng cùng linh khí. Trong nháy mắt, liền đến thần thông cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tiếp mà tiếp tục hướng lên trên hướng. Vốn là tế bào não tu luyện là cần muốn phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, một bước đường đi sai, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trong óc thần kinh nguyên, cùng với tế bào, chờ một chút, các loại thần kỳ cấu tạo, ngang dọc phức tạp, so bất luận cái gì tinh vi tính toán đều khủng bố hơn. Thường nhân tu luyện, đến từng bước một, cẩn thận thăm dò. Những thứ này để kế toán, đối với cao thủ bình thường tới nói, tựa như là học sinh cấp 3 đụng phải thi đại học, khó cực kỳ. Nhưng đối với La Quân tới nói, hắn là vượt qua vũ trụ tiến sĩ, khoa học gia, thậm chí là thần linh. Cho nên làm loại này cho trẻ con đề mục, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đại kế tính toán gen thuật tính toán mới là kinh khủng nhất. Có thể hắn đồng dạng tính toán tới. Xe nhẹ đường quen, rất nhanh, La Quân tu vi liền đạt tới thần thông cảnh 9 tầng. Đến cái này thời điểm, dinh dưỡng cùng linh khí rốt cục tiêu hao sạch sẽ, cũng không tệ lắm. La Quân lòng tràn đầy hoan hỉ, ngay sau đó cũng không nói thêm lời, tiếp tục hấp thu. Đem còn thừa quá âm toàn bộ để vào trong miệng, nhai thành phấn vụn, sau đó nuốt vào trong bụng. Lần này dinh dưỡng so lúc trước trọn vẹn nhiều gấp đôi, càng thêm hung mãnh. Nhưng não vực hấp thu pháp lực chính là vô cùng vô tận, cho nên cũng sẽ không bị dinh dưỡng nó bạo. Đương nhiên, trong này còn có cái tiền đề, cái kia chính là La Quân cần đem tất cả nan đề cấp tốc giải quyết hết. Muốn thanh lý mất dinh dưỡng trùng sát thời điểm chướng ngại vật trên đường, không phải vậy làm không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. La Quân cấp tốc đem trên tu hành chướng ngại vật trên đường toàn bộ giải quyết, cảnh giới cũng là một đường kéo lên. Trường sinh cảnh nhất trọng, trường sinh cảnh nhị trọng. Thẳng đến dinh dưỡng toàn bộ tiêu hao hoàn tất thời điểm, La Quân tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh bắt trọng. Một cái quá âm ngọc bội liền trợ giúp La Quân hoàn thành tích lũy ban đầu. Lấy La Quân bây giờ tu vi, tại cái này thế giới bao la bên trong tới nói, cũng coi là có thể miễn cưỡng đi ngang. Hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, thực đối thủ còn có rất nhiều, chỉ sợ liền Trần Diệc Hàn đều đánh không lại. Trần Diệc Hàn từ nhỏ đã có Trần Thiên Nhai trợ giúp, cũng đánh không lại Hiên Viên tộc đại thiên sư. Ngược lại chút tu vi ấy khi dễ người bình thường vẫn được, gặp phải những cái kia đại thần thông người, chỉ có chờ chết phần. Tại ở kiếp trước thời điểm, La Quân toàn bộ thần thông cảnh, trường sinh cảnh đều là đần độn lu mê. Bởi vì hắn lúc đó kế thừa Vân Lôi Nhi huyết yêu huyết mạch, chỗ có pháp lực đều hóa thành khí huyết lực lượng. Bởi vậy quyền lực mạnh mẽ, nhưng chính là không có pháp lực. Về sau thật vất vả ngưng kết đạo quả, nhưng lại một bước lên trời đến Thái Hư Thất Trọng Thiên. Hiện tại, hắn rốt cục có thể thật tốt trải nghiệm trường sinh cảnh bắt trọng cảm giác. Trường sinh cảnh hết thảy 9 tầng, qua 9 tầng về sau thì có thể đến tới Thái Hư Trọng Thiên chi cảnh. La Quân bắt đầu ngưng thần cảm thụ. Trong não vực, ước chừng có 10.000 mai tế bào não được đến khai phát. Những thứ này tế bào não tản mát ra từ trường lực lượng đến, nói cho đúng, cũng là pháp lực. Những pháp lực này có thể bên ngoài dò xét, có thể hình thành nguyên thần, có thể cách không lấy vật. Nhưng tổng tới nói, vẫn là quá mẹ hắn yếu. La Quân cảm thấy trường sinh cảnh bắt trọng cũng là cái giám chó. Nghĩ hắn trước kia, tế bào não khai phát đến không biết bao nhiêu trăm triệu mai, mà lại mỗi một mai tế bào não đều cường đại tuyệt luân. Một cái tế bào não thì so lúc này cái này 10.000 mai muốn mạnh gấp trăm lần. Hoàn toàn không thể so sánh nổi a. Trường sinh cảnh bắt trọng, không hề chỉ là đúng tế bào não khai phát. Cùng lúc đó, cũng để cho trong thân thể tế bào sinh ra tách ra, trở nên càng thêm cường đại. Pháp lực cùng thân thể dung hợp, đối phó lên những cái kia thịt thân cao thủ thì là dễ dàng nhiều. La Quân sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ trong não vực kia đáng thương pháp lực. Hắn tâm niệm nhất động, cỗ này pháp lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp. Lại thông qua tay vận chuyển lực lượng, một cỗ pháp lực lập tức cách không mà ra, hình thành tinh diệu một đạo đại thủ ấn. Đại thủ ấn liền đem nơi xa bình hoa nắm, lại nhất động, bình hoa vỡ nát. Điểm ấy đáng thương pháp lực, tự nhiên là không thể hư không xuyên thẳng qua, càng không khả năng phi hành. Muốn phi hành, được đến đạt thái hư cựu trọng thiên về sau mới có thể làm đến. Hơn nữa còn muốn ngưng tụ hư không nguyên thần, để nguyên thần trở đi bay. Đương nhiên, nếu như đủ thật lợi hại, tại thái hư bắt trọng thiên thời điểm, cũng có thể mượn nhờ một số phụ trợ đồ vật phi hành. Nhưng phi hành đối với thái hư cựu trọng thiên phía dưới người mà nói, là rất cố hết sức. La Quân tại về sau phi hành, đã là đến cực hạn. Toàn thân cao thấp, pháp lực bành trướng, muốn đi chỗ nào, tâm niệm nhất động, pháp lực thì có thể làm được. Mà bây giờ, phi hành đối với La Quân tới nói, chính là mong muốn mà không có thể đụng. Lấy hắn điểm ấy không quan trọng pháp lực, chính là nghĩ muốn thông qua truyền tống trận đi Thiên Châu những địa phương kia cũng là không thể nào. Bởi vì không cách nào mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động, trên thực tế cũng là muốn hao phí cự đại pháp lực. Những cái kia pháp lực đối với về sau La Quân tới nói, không đáng giá nhắc tới. Có thể đối với hiện tại La Quân tới nói, lại là to lớn khoảng cách cùng trời hố. Không đủ không đủ. La Quân thầm nghĩ, lúc trước trợ giúp Lam Tử Y đi âm diện thế giới thời điểm, ta hợp tác với Phi Dung, pháp lực có thể đạt tới đến Thái Hư thất trọng thiên cảnh giới. Nhưng lúc đó tại âm diện thế giới vẫn là sống đến mức vô cùng thảm. Cho nên hiện tại chút tu vi ấy, đi chỗ nào đều không được. Ân, còn có chỗ nào có đồ tốt để cho ta tìm đâu? Kim sắc niên hoa bên trong, trắng ngâm xương. Không đúng không đúng, trắng ngâm xương hiện tại đều còn chưa có chết. Ta làm lúc mới đi, nàng mới chết 3 năm. Bất quá ta tại sao muốn đợi nàng chết đâu? Ta vừa tốt cứu nàng không tốt hơn. Trên tay nàng có long ngọc cùng phượng ngọc. Thế nhưng là Trình Kiến Hoa còn chưa lộ dữ tợn, ta chạy tới, nàng cũng không tin ta. Trực tiếp động thủ là sao? Cũng không lớn tốt. Ân, đi mẹ hắn, trước mặc kệ trắng ngâm xương. Ta đến mau chóng đi sở xạ lẻm bên kia tìm tới thứ ba thánh điện, sau đó cầm tới xin mai pháp điện hòa ước tủ. Ước quý bên trong nguyên thạch thế nhưng là tốt hơn nhiều đồ vật ta. La Quân trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm. Lúc này thời điểm đều có chút không muốn cùng Tần Vân Sương các nàng chơi đùa. Tính toán, dục tốc bất đạt, không thể quá gấp. Ta đến đem hết thể căn cơ đánh tốt, các loại pháp lực mạnh đến có thể cùng Lăng Tiền Bối bọn họ chống lại về sau, lại đến đối Hồng Mông đạo chủ ra tay, tức đoạt hắn khí vận. Như thế mới càng ổn thỏa. La Quân trong lòng định chủ ý đồng thời cũng cảm thấy cùng với Tần Vân Sương cũng chơi rất vui. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân nghĩ đến Lộ Ti. Ngay sau đó liền ra tầng hầm, tìm tới trong biệt thự điện thoại bàn. Hắn nhớ đến Lộ Ti số điện thoại, liền đánh tới. Lúc này, trời đã sáng choang, tia nắng ban mai vậy chiếu vào. Hôm nay lại là cái sáng sủa thời tiết tốt. Điện thoại rất nhanh liền thông. Tiếp điện thoại cũng là Lộ Ti. "Lộ Ti, là ta." La Quân trầm giọng nói. Điện thoại bên kia, Lộ Ti hô hấp có chút gấp rút. La Quân nghe đến loại này tiếng hít thở, lập tức liền biết Lộ Ti khẳng định ra chuyện. Lộ Ti ra vẻ trấn định nói, "Ngươi ở đâu?" La Quân cười một tiếng, nói, "Ta tùy tiện tìm một chỗ, tùy tiện tìm điện thoại cho ngươi đánh tới. Ta biết ta mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn, bất quá ngươi không cần sợ, ta sẽ đến cứu ngươi. Ngươi đem điện thoại cho ngươi bên cạnh người đi." Chương 4308, áo đen giáo chủ. Chương 4322, áo đen giáo chủ. La Quân kết luận Lộ Ti bên cạnh có người, mà lại là thần thánh giáo đình người. Trên thực tế, hắn cũng không có đoán sai. Lộ Ti nhẹ giọng nói ra, "Thật xin lỗi." La Quân ôn nhu an ủi, nói, "Mặc kệ ngươi cùng bọn hắn nói cái gì, đều không quan trọng. Là ta có lỗi với ngươi, mang cho ngươi đến phiền toái nhiều như vậy, nhưng ngươi tin tưởng ta, ta đều biết giải quyết." Lộ Ti ân một tiếng. Về sau, điện thoại bên kia thì truyền đến một tên nam tử xa lạ thanh âm. "Ngươi tốt." Cái kia thanh âm nam tử vô cùng lạnh lùng. La Quân mỉm cười, nói, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?" Nam tử nói ra, "Ta là thần thánh giáo đỉnh áo đen đại giáo chủ La Kiệt, các hạ là ai?" La Quân nói ra, "Không có ý tứ, ta thân phận tạm thời không tiện lộ ra. Nhưng ta cùng thần thánh giáo đỉnh là không cựu không oán, cũng không muốn cùng các ngươi có quan hệ gì. Lúc trước là hai vị bạch tí chủ giáo tới tìm ta phiền phức. Bất quá ta cũng không có giết bọn hắn, cái này cũng đủ để thấy ta thành ý, không phải sao?" La Kiệt trầm giọng nói ra, "Trên tay ngươi có một cái ngọc bội, gọi là Quá Âm, đúng hay không?" La Quân hơi trầm ngâm, theo rồi nói ra, "Không tệ." La Kiệt nói ra, "Chúng ta cũng một mực tại tìm cái này Mai Quá Âm, nếu như ngươi chịu đem Quá Âm giao ra, chúng ta có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, cho ngươi các loại chỗ tốt." La Quân nói ra, "Sự tình có chút phức tạp, ta không có cách nào lập tức đáp ứng ngươi. Nhưng ta có đầy đủ thành ý đến theo ngươi nói, như vậy đi, ăn bài cái địa phương, chúng ta gặp mặt lại nói." La Kiệt không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám gặp mặt, ngay sau đó liền nói ra, "Tốt." Sau đó, hắn liền nói một cái vắng vẻ vị trí. La Quân nói ra, "Ta chỉ có một cái yêu cầu, không nên làm khó Lộ Ti, nàng là vô tội. Mà lại, trên tay nàng đã không có Quá Âm. Thần thánh giáo đình tại toàn bộ lợi quốc đều là chính diện hình tượng, hẳn là sẽ không khó xử dạng này một cái đáng thương cô nương, đúng không? La Kiệt nói ra, chỉ cần ngươi chịu giao ra Quá Âm, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó nàng. La Quân nghe lời này có chút nổi nóng, chẳng lẽ lao tử không nộp ra Quá Âm, các ngươi thì muốn đối phó Lộ Ti? Mặc kệ như thế nào, Lộ Ti cũng là không có đắc tội các ngươi thần thánh giáo đình đi. Hắn cân nhắc đến Lộ Ti còn tại trên tay đối phương, cho nên cũng là không có nói thêm cái gì. Tắt điện thoại về sau, La Quân liền quyết định đơn đao phó hội. Hắn hiện tại là trường sinh cảnh 8 trọng tu vi, muốn đến hẳn là có thể đầy đủ ứng phó thần thánh giáo đình người. Lúc trước cái kia Thái Quốc Thánh sư, trường sinh cảnh ngũ trọng đều đi ngang. Liền lấy hiện tại thần vực tới nói, những sư tôn kia nhóm tu vi đều mới thần thông cảnh đây. Năm đó những sư tôn kia nhóm đều đã có thể hoành hành vô địch. Bây giờ cách chính mình nhập thần vực còn có 8-9 năm thời gian, các sư tôn tu vi thấp hơn. Lao tử loại này tu vi, làm cái thần thánh giáo đỉnh, vấn đề không lớn. La Quân là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng giấu cẩn thận. Thấy tình thế không đúng, khẳng định là muốn chạy. Hắn tuy nhiên muốn cứu Lộ Ti, nhưng coi trọng nhất còn là tính mạng mình. Đây không phải hắn không coi nghĩa khí ra gì, mà chính là trên thân trách nhiệm quá nặng. La Quân một lần nữa thay đổi lúc trước áo choàng, đồng thời đeo lên mặt nạ màu đen. Ra biệt thự về sau, đi ra một đoạn, tiện tay chiêu một chiếc taxi, sau đó hướng mục đích tiến đến. Lúc này, cái kia thần thánh giáo đình áo đen đại giáo chủ La Kiệt cùng Lộ Ti ngay tại một chiếc xe bản dài màu đen mười bạch bên trong. Bồi tiếp La Kiệt cùng một chỗ còn có Sở Đồ cùng đâm bên trong tây. Sở Đồ cùng đâm bên trong tây đô thủ thường, chiến đấu lực đại giảm. Lộ Ti mặc một thân váy dài màu đỏ, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thần sắc lo lắng, nhưng lại không dám nói lời nào. Lái xe là thần thánh giáo đình chuyên trách tài xế. La Kiệt trầm ngâm sau một lúc lâu, hướng Sở Sách tránh nói, thiếu niên kia tu vi đến cùng như thế nào? Hắn đã theo Lộ Ti trong miệng biết, đối phương cũng là một cái xem ra mới 15 tuổi thiếu niên. Sở Sách tránh nói, hắn xem ra cơ hồ không có tu vi gì, nhưng động thủ, khí tức bỗng nhiên biến rất cường đại. Cái này rất kỳ quái, ta đoán chừng, hắn tu vi hẳn là kim đan cảnh đỉnh phong, cũng không có nhập hóa thần. Như là nhập hóa thần, chúng ta cần phải cảm giác được. La Kiệt nói ra, kim đan cảnh đỉnh phong, các ngươi hai cái cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, tại sao lại bị hắn biến thành tình cảnh như thế này? Đâm bên trong tay nói ra, hắn giống như biết cái gì khác pháp môn, có thể trong nháy mắt để lực lượng tăng lên. Hắn trong nháy mắt bạo phát lực quá mạnh, chúng ta cũng không là đối thủ. Sở Sách tranh nói, ta luôn cảm thấy, hắn không thể nào là 15 tuổi. 15 tuổi nơi nào có khả năng nắm giữ dạng này tu vi, có thể hay không hắn còn mang cái gì điểm cao mặt nạ, dùng cái này che giấu tung tích. Đâm bên trong tay nói ra, rất có thể, hắn đại khái là sợ chọc chúng ta, cho nên mới làm rất nhiều ngụy trang. La Kiệt trầm giọng nói ra, mặc kệ như thế nào, như hắn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, ngược lại không phải sợ. Thế nhưng là hắn lại dám đến đây cùng chúng ta gặp mặt. Cái này cũng có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ là bởi vì ái tình? Hắn yêu mến Lộ Ti, Liều Lĩnh. Đâm bên trong Tây Đạo cũng không lớn khả năng, hắn có thể có dạng này tu vi, cũng không phải cái xúc động người. Có lẽ, hắn còn có trợ thủ. La Kiệt rơi vào trầm tư. Sơ Đồ nói, đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn. La Kiệt ngẩng đầu liếc nhìn Sơ Đồ cùng Đâm bên trong Tây liếc một chút, nói, Quá Âm loại vật này, đối với chúng ta tu hành người tới nói, là vô cùng vật chân quý. Ta là tại rất nhiều năm trước nghe qua Quá Âm truyền thuyết, trong những năm này cũng có tìm qua, nhưng đều không có cái gì manh mối. Không nghĩ tới, cái này Quá Âm hôm nay bỗng nhiên nổi lên. Hắn cũng không muốn tìm trợ thủ, bởi vì hắn muốn nuốt một mình Quá Âm. Thế nhưng là hắn lại lo lắng, không cách nào đem đối phương cầm xuống. Hắn càng nghĩ về sau, ánh mắt liền đến đối diện Lộ Ti trên thân. Lộ Ti cảm nhận được La Kiệt ánh mắt, trong lòng càng là sợ hãi, nói, các ngươi muốn thế nào? La Kiệt không để ý đến Lộ Ti, đối ở Sơ Đồ cùng Đâm bên trong Tây nói ra, sự kiện này, các ngươi muốn giữ bí mật. Đâm bên trong Tây cùng ở Sơ Đồ lập tức cũng là minh bạch La Kiệt ý nghĩ, ngay sau đó cùng một chỗ gật đầu, nói, đúng, đại nhân. La Kiệt địa điểm ước định là tại một chỗ yên lặng trong công viên, cái kia công viên bốn phía đều so sánh hoang vu. Giữa ban ngày cũng không có người nào. Đến địa điểm về sau, La Kiệt một đoàn người thì trên xe chờ đợi. Bọn họ không có đợi bao lâu, liền chờ đến người khoác áo choàng, mặt mang mặt đen bao bọc La Quân. La Quân tại đến thời điểm, cũng vận dùng thần niệm liếc nhìn một phía. Mặc dù bây giờ pháp lực còn rất yếu, nhưng dầu gì cũng là có pháp lực. Bắn phá cái hư không 10.000 dặm là không được, nhưng quét cái một cây số hai bên vẫn là có thể. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà liền đến cái La Kiệt. Tài xế kia là không có tu vi. Sở Đồ cùng Đâm bên trong Tây thì là phế vật, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. La Quân trong lòng cũng minh bạch, đối phương là muốn nuốt một mình Quá Âm, cho nên mới không có gọi càng nhiều nhân thủ tới. Quả nhiên, tham lam hại chết người a. Đồng thời, La Quân cũng dò xét ra La Kiệt tu vi bất quá là hóa thần cảnh trung kỳ. Muốn đến cái này La Kiệt là tự tin có thể đối phó chính mình. La Quân đi tới chiếc kia màu đen mẩy bạc trước, cửa xe mở ra. La Quân liền thuận thế lên xe. Hắn ngồi tại La Kiệt bọn người đối diện. Lộ Ti thì là tại La Kiệt bên người, La Kiệt nắm ở Lộ Ti vai. Đó cũng không phải hắn muốn chiếm Lộ Ti tiện nghi, mà chính là muốn dùng cái này áp chế La Quân. La Quân sau khi ngồi xuống, La Kiệt liền bắt đầu liếc nhìn La Quân, muốn dò ra La Quân tu vi. La Quân bây giờ trường sinh cảnh 8 trọng tu vi, lại tu luyện thủ khô thiền. La Kiệt chút bản lĩnh này, chỗ nào có thể xem thấu La Quân tu vi. Trong mắt hắn, La Quân cơ hồ không có tu vi. La Kiệt trước đó cũng nghe ở Sơ Đồ cùng Đâm bên trong Tây nói La Quân tình huống, cho nên vẫn là nhận định La Quân bất quá là kim đan đỉnh phong tu vi. Lộ Ti nhìn đến La Quân quả thật đến, trong mắt liền lộ ra vui mừng vui thần sắc. Hoan hỉ về sau, chạm mắt xanh bên trong lại tràn đầy lo lắng. Nàng đỏ mắt nói, thật xin lỗi, ta không có cách nào chống cự. La Quân hướng Lộ Ti cười một tiếng, nói, không muốn nói xin lỗi, hết thảy đều là ta sai. Hắn đón đến, ánh mắt chuyển hướng La Kiệt, nói, ta đối thần thánh giáo đỉnh đại danh là như sấm bên tai, đối giáo đình bên trong rất nhiều cao thủ cũng là bội phục vô cùng. Ở trong ấn tượng của ta, giáo đình luôn luôn là chính khí lâm nhiên, hôm nay làm ra dạng này sự tình, thật sự là khiến ta ngoài ý muốn. Ở sờ đầu nghiêm nghị nói, tiểu tử, tại chúng ta La Kiệt giáo chủ trước mặt, ngươi tốt nhất cùng kính một số. Đâm bên trong Tây cũng nói, nơi này cũng không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. La Quân không để ý đến ở sờ đầu cùng đâm bên trong Tây, mà chính là đối La Kiệt nói ra, hai người bọn họ là ngươi người phát ngôn sao? La Kiệt cười nhạt một tiếng, nói, đó cũng không phải, chính ta biết nói chuyện. Đón đến, nói, ở cái này trên xe, không có hắn ngoại nhân. Ta nghĩ chúng ta không ngại có lời nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. La Quân đến thời điểm cũng muốn một số, cảm thấy mình nuốt quá âm sự tình vẫn là đừng cho đối phương biết cho thỏa đáng, dù sao cũng là có chút kinh hãi thế tục sự tình. Chính mình bí mật, đó là càng ít người biết càng tốt. Bởi vì lúc này lại không tốt giết người diệt khẩu, một khi giết người diệt khẩu, sự tình hội phiền phức hơn. Thiên ti vạn lũ manh mối đều sẽ để cho đối phương điều tra tới. Mình ngược lại là tốt thoát thân, thế nhưng là Lộ Ti thì xong đời. Lộ Ti là có dấu vết, vô luận Lộ Ti làm sao trốn, đều là trốn không thoát. Chính mình mang theo Lộ Ti, cũng sẽ bại lộ tự thân. Ngay sau đó, hắn liền cười một tiếng, nói, không tệ. Quá âm thật là tại ta trên tay. Chương 4309, khuất phục. Chương 4323, khuất phục. La Kiệt trong mắt lóe lên vui mừng, làm ra tay phía trên vật kình, bóp lấy Lộ Ti trắng như tuyết cái cổ, hướng La Quân nói, chỉ cần ngươi đem quá âm cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi cùng nàng, sẽ còn cho ngươi nhóm một số tiền lớn, 100 triệu đô la Mỹ, như thế nào? La Quân cười cười, nói, chiếu ngươi ý tứ này, nếu như ta không cho, ngươi liền muốn giết Lộ Ti. La Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, nói, không tệ. La Quân nói ra, ngươi hành động là đại biểu ngươi, vẫn là đại biểu thần thánh giáo đình. Lộ Ti là lợi quốc người, các ngươi thì là đối xử với chính mình người như thế. Thần thánh giáo đình dạy chỉ bên trong không phải nói nhân từ thế nhân sao? Cũng là như thế nhân tử. La Kiệt lạnh lùng nói ra, ngươi không cần cùng ta nói những lời nhảm nhí này, dạy chỉ bất quá là để lừa gạt thế nhân. Ta hiện tại liền muốn qua âm, ngươi nếu không cho, ta liền trước hết giết nàng, lại giết ngươi. Lộ Ti cảm thấy hô hấp có chút khó chịu, nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng khẩn trương, phức tạp con ngươi thì là nhìn chằm chằm vào La Quân, hy vọng La Quân có thể giải cứu nàng. La Quân nói ra, quá âm là tại ta trên tay, nhưng ta đến thời điểm tốt xấu nhiều cái tâm nhãn. Ta đem quá âm giấu ở một nơi. Nếu như ta không nói, ta cam đoan ngươi cả một đời cũng không có khả năng tìm tới quá âm. Giao ra quá âm. La Kiệt triệt để giận, nói, ta kiên nhẫn đã bị ngươi hao hết, ngươi không nên ép ta. La Quân ánh mắt cũng hàn đi xuống, nói ra, ta thân phận, các ngươi không có người có thể biết rõ ràng, điểm ấy tự tin ta là có. Liền xem như Lộ Ti, nàng cũng không biết ta thân phận chân thật. Ta lúc này chỗ lấy còn nguyện ý ngồi xuống nói, hết thảy đều là bởi vì Lộ Ti. Nàng giấu vết quá nặng, ta cho dù là đem toàn bộ các ngươi giết, các ngươi giáo đỉnh còn có thể tra được trên người nàng. Cho nên, nàng là người duy nhất thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi giết nàng, như vậy hôm nay, các ngươi nơi này tất cả mọi người muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi có bản sự này? Cái kia ở sờ đồ đầu tiên cười lạnh. La Quân không thèm để ý ở sờ đồ, mà chính là đối La Kiệt nói ra, như vậy đi, ta đánh với ngươi một trận. Nếu như ta thắng, ngươi thả Lộ Ti. Nếu như ta thua, ta đem quá âm giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta bàn điều kiện tư cách? La Kiệt lạnh giọng nói ra. La Quân nói ra, có, ta đương nhiên có. Đầu tiên, không có ta, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy quá âm. Lần, nếu như ngươi đánh thắng được ta, vậy quá âm cũng là ngươi. Ngược lại, ngươi như đánh không lại ta, vậy ngươi giết Lộ Ti, đó là một con đường chết. Cho nên, ngươi nhất định phải chứng minh ngươi đánh thắng được ta, không phải vậy lời nói. La Kiệt trầm mặc đi xuống. Hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đối phương lời nói có đạo lý. Có thể hắn vẫn còn có chút không thoải mái, nói, ngươi thật không sợ ta như vậy giết Lộ Ti? La Quân nói ra, ta cùng Lộ Ti cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, hôm nay đến đây cứu nàng, chính là bởi vì đạo nghĩa. Ngươi khăng khăng muốn giết nàng, ta không có cách nào. Đến thời điểm ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, vì nàng báo thù, như thế cũng coi là toàn trong lòng đạo nghĩa. La Kiệt nhất thời khó thở, nói, ngươi. La Quân lại cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi không dám theo ta đánh? Chuyện cười. La Kiệt ánh mắt phát lạnh, nói, ta có thể đánh với ngươi, nhưng ngươi thua, nếu vẫn là không giao quá âm đâu. La Quân nói ra, ta như thua, chính là ngươi dưới thềm chi tủ. Ngươi phần lớn là biện pháp tra tấn ta, ta không biết ngu như vậy, cận kề cái chết đều không giao quá âm. La Kiệt nghĩ cũng phải, nhân tiện nói, nhìn đến ngươi rất tự tin. La Quân cười nhạt một tiếng, lại là chuyển đổi đề tài, nói ra, chúng ta xuống xe bắt đầu đi. La Kiệt gật đầu, nói, tốt. Sau đó, hai người liền xuống xe. Ở sờ đồ cùng đâm bên trong Tây liền mang theo Lộ Ti cũng xuống xe, ở bên quan chiến. Tài xế kia cũng xuống xe theo. Bốn phía cũng không có người đi đường. La Quân cùng Dô Dơ đứng đối mặt nhau. Bắt đầu đi. La Quân lười nhác nói nhảm, đối La Kiệt nói ra. La Kiệt hít sâu một hơi, tiếp lấy khí dồn đan điền, lực quan toàn thân, sau đó thân hình đống nhiên nhất động. Người như mũi tên, cấp tốc thực sự đến La Quân trùng tuyến, đồng thời một quyền đánh phía La Quân kiểm muốn khu ổ ở mặt. Một quyền này vô cùng nhanh chóng. Mặt khác, một quyền này còn có cái tên, gọi là quyền bên trong càn khôn. Quyền phong mặc dù mãnh liệt, nhưng ở tới gần đối phương kiểm muộn khu ổ hên mắt lúc, đột nhiên biến chiêu, quyền biến trưởng, cái kia năm ngón tay đột nhiên mở ra, nhanh như lôi đỉnh tia chớp, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhiều ít cao thủ đều là chết bởi La Kiệt cái này một càn khôn sát chiêu. La Quân không muốn triển lộ ra quá nhiều thực lực, sở dĩ không có vận dụng pháp lực. Không phải vậy lời nói, trực tiếp lấy pháp lực đâm trúng đối phương sóng điện não, đối phương lập tức điên cuồng. Hắn ở lúc nỗ chốt, quay đầu đi, liền tránh đi La Kiệt sát chiêu. La Kiệt cũng không kịp thi triển hậu chiêu, quyền bên trong càn khôn liền đã mất hư không. Hắn quyền đầu lập tức hóa thành những chảo, lại là chụp vào La Quân lỗ tai. La Quân tốc độ càng nhanh, lỗ thai vừa thu lại, tựa như thai chiêu phong một dạng dán sắt vào màng nhĩ. La Kiệt Tương chảo bắt cái hư không, lập tức hóa thành chỉ kình điểm hướng La Quân thai chiêu phong. Cái này một chút điểm trúng, lực đạo đem về rót vào La Quân màng nhĩ thậm chí trong não vực. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải ăn chay. Đối phương chiêu thức tất nhiên tinh diệu, nhưng ở hắn người đại tông sư này trước mặt, cũng bất quá là đồ chơi nhỏ. Lúc này thời điểm, hắn chân sau bắn ra, chân như lưỡi dao, nhanh như lôi đỉnh, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, trực tiếp đạp hướng đối phương bụng. La Kiệt bị kinh ngạc, dưới sự bất đắc dĩ, triển khai chuẩn chuẩn lướt nước thân pháp, một chút tránh đi La Quân một cước này, đồng thời thuận thế xoay người đi tới La Quân mặt bên. Theo, hắn lại tia chớp đá ra một chân. La Kiệt biến chiêu tự nhiên mà thành, nhanh như thiểm điện, không lưu một chút khe hở. La Quân thân hình nhất động, cũng thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp. Thật lâu không có thi triển qua loại chiêu thức này, bây giờ thi triển đi ra, lại như cũng là thuận buồm xuôi gió. La Kiệt một chân thất bại. La Quân lại là đi tới phía sau hắn. La Kiệt thân hình hướng phía trước vút qua, nhanh chóng vọt ra 3 mét, tiếp lấy bỗng nhiên sau đá đồng thời, cũng đã thừa cơ xoay người lại. Hắn cảm thấy mình sự biến hóa này thật sự là không có kẽ hở. Đáng tiếc, hắn không ngờ rằng là La Quân không có truy kích. Cho nên, hắn cái kia sắc bén sau đá thì đá cái hư không. Mà chờ hắn cước lực dùng hết thời điểm, La Quân đột nhiên lui đến trước người hắn, song trưởng bỗng nhiên hướng hắn đẩy tới. Một cỗ hồng hoang cự lực liền hướng La Kiệt đánh giết mà đến. La Kiệt thân hình chưa ổn, lập tức tá lực dẫn lực, thuận thế lui về phía sau 10 mét, sau đó đứng nghiêm. La Quân cười ha ha một tiếng, thân hình nhảy lên, lại đi tới trước mặt hắn. Lần này, hắn song quyền đều xuất hiện, thi triển ra lôi đỉnh loạn tiễn vây gọi thức tới. Song quyền liền như cuồng phong bạo vũ đánh giết mà đi. La Kiệt cũng cấp tốc xuất quyền, hai người càng đánh càng nhanh. Một lát sau, La Quân thân hình nhảy lên, lui về phía sau mấy mét. La Kiệt không có truy kích. Sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt, bởi vì hắn biết mình đã thua. Lúc này, hai tay của hắn đã tê liệt, không thể động đậy. Toàn thân khí huyết chi lực dường như đều đã không nghe chỉ huy. Hắn hiểu được, cái này là đối phương xoa đẩy kinh lực toàn bộ thẩm thấu đến chính mình thân thể bên trong. La Quân không có trực tiếp đánh bay La Kiệt, đây cũng là cho La Kiệt lưu mặt mũi. Lúc này, La Quân ôm quyền, nói: "Đại giáo chủ thân thủ quả nhiên đến, bội phục. Chúng ta hôm nay coi như bất phân thắng bại, như thế nào?" La Kiệt lúc này thời điểm cũng đã tiêu hóa đối phương xoa đẩy sức lực, liền cũng khôi phục bình thường. Lập tức thuận con lửa sườn dốc, nói: "Huynh đệ quả nhiên cũng rất lợi hại, bội phục." La Quân mỉm cười, nói: "Chúng ta Hạ Quốc có câu chuyện xưa, gọi là kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài, không bằng ta mời ngươi đi phụ cận quán rượu nhỏ uống một chén." Thì hai người chúng ta. La Kiệt nao nao, do dự một chút sau gật đầu, nói ra: "Tốt." Về sau, La Quân liền mang theo La Kiệt tại phụ cận tìm một nhà hàng. Tại trong nhà ăn, La Quân điểm một bình rượu vang đỏ, sau đó cùng La Kiệt uống. Hắn mặt đen bao bọc không có che khuất miệng, cho nên uống rượu là không có vấn đề. Trong nhà ăn lúc này còn không có gì sinh ý, cho nên rất là thanh tịnh. Ở thời điểm này, La Quân trong lòng lại thay đổi chủ ý, vốn là dự định triệt để giấu giếm quá âm bị chính mình nuốt ăn sự tình, nhưng bây giờ lại cảm thấy ẩn giấu đi về sau không đủ chấn nhiếp đối phương. Suy tư liên tục về sau, liền hướng La Kiệt nói ra, quá âm đã không có. La Kiệt không khỏi thất sắc, nói: "Làm sao có khả năng?" La Quân nói: "Ta hiện tại không có lửa ngươi tất yếu." La Kiệt lập tức hỏi: "Vậy quá âm đến cùng là tại sao không có?" La Quân nói: "Bị tan ướt, cho ngươi xem chút thủ đoạn." Sau khi nói xong, cách không bắt vật, đem 10 mét có hơn trên quậy ba một cái ly bắt tới. Ly kia tử bị La Quân trong nháy mắt nắm bắt nơi tay. Đây không phải ma thuật. La Quân hướng La Kiệt mỉm cười, nói: "Nuốt quá âm về sau, ta tu vi có rất lớn tiến bộ. Nói thực ra, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Liền xem như các ngươi thần thánh giáo đình các trưởng lão đến, ta cũng là không sợ. Chỉ là, nếu như ta thật giết người diệt khẩu, lộ tin sẽ rất phiền phức." La Kiệt trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. Hắn nói một mình nói ra, cái này sao có thể? La Quân không có tiếp tục nói chuyện, quyết định để La Kiệt chính mình tiêu hóa những tin tức này. Hồi lâu sau, La Kiệt nhìn về phía La Quân, nói: "Tại sao muốn nói cho ta những thứ này?" La Quân nói ra: "Lộ Ti giúp ta ân tình lớn, ta hy vọng nàng có thể bình an. Nếu như ta mang theo nàng, các ngươi hội căn cứ nàng đến truy tra đến ta. Đây không phải ta muốn kết quả." "La Kiệt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhiều nhất 3 năm, đến thời điểm ta cho ngươi so quá âm còn độ tốt. Nhưng ta cũng có một điều kiện." "Điều kiện gì?" La Kiệt ánh mắt sáng lên. La Quân nói ra: "Điều kiện cũng là đem hôm nay sự tình giữ bí mật, đối xử tử tế Lộ Ti. Ngươi cho Lộ Ti $500,000, để cho nàng mấy năm này khá hơn một chút." Đón đến, nói: "Cái này đối với ngươi mà nói, không có cái gì tổn thất. Mặt khác, ngươi cho người tài xế kia một chút chỗ tốt, cũng trấn an phía dưới ở sở đồ cùng đâm bên trong tây. Đến thời điểm, ta cũng sẽ cho bọn hắn một số đan dược. Ngược lại các ngươi không hợp tác, cũng không chiếm được cái gì. Sao không tại ta chỗ này loại phía dưới một hy vọng, ngươi cứ nói đi." La Kiệt trầm mặc một lát sau, gật đầu nói: "Ta đáp ứng ngươi." La Quân nói: "Cảm ơn." La Kiệt cười khổ, nói: "Tiếng cảm ơn này, thật là khiến người khó chịu." Về sau, La Kiệt chờ người liền thì rời đi. Lộ Ti cũng an toàn trở lại La Quân bên người. Chương 4310, huyết dịch. Chương 4324, huyết dịch. La Kiệt rời đi thời điểm, La Quân nói cho hắn biết, về sau liên hệ có thể thông qua Lộ Ti. Hắn có thời gian liền sẽ cho Lộ Ti gọi điện thoại. Màu đen mười bạch tại trên đường lớn ra tốc chạy. Trên xe, La Kiệt buồn bực âm thanh, không nói một lời. Ở sở đồ cùng đâm bên trong tây thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì. Hồi lâu sau, La Kiệt bỗng nhiên mở miệng, nói: "Xe dựa vào dừng lại." Tài xế kia nói ra: "Đúng." Sau đó liền dựa vào một bên đỗ xe. La Kiệt đối ở sở đồ cùng đâm bên trong tây nói ra: "Hôm nay phát sinh sự tình, không muốn hướng trong giáo người khác lộ ra nửa phần. Ba đặc bên kia cũng muốn bàn giao một phen. Ở sờ đồ cùng đâm bên trong tây điểm đầu, nói, đúng. La Kiệt còn nói thêm, ta đồng thời không có đạt được quá âm, còn có, ta nói thật cho các ngươi biết đi. Ta không phải hắn đối thủ. Trong lòng các ngươi cũng nhất định đang kỳ quái, ta có phải hay không cùng hắn đạt thành giao dịch gì. Ngay sau đó, hắn liền đem tại cái kia trong nhà ăn nhỏ nhắn phát sinh hết thảy cùng ở sờ đồ cùng đâm bên trong tây nói ra. Về sau, La Kiệt còn nói thêm, cái này người rất là thần kỳ, ta hoài nghi hắn là thật nuốt quá âm. Không hề nghi ngờ, hắn là một cái chúng ta không cách nào đánh giá kỳ nhân. Cho nên, hắn đã cùng chúng ta hứa hẹn, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn. Rốt cuộc, hắn vốn là có thể mặc kệ lộ ti. Hắn nguyện ý vì một cái lộ ti làm nhiều như vậy, đủ để chứng minh người này là cái có đạo nghĩa nhân. Chúng ta bảo thủ bí mật, đồng thời không có cái gì chỗ xấu, đúng không? Ở sơ đồ cùng đâm bên trong tây liền cùng một chỗ nói ra, chúng ta nhất định bảo thủ bí mật. Chỉ là, đâm bên trong tây ánh mắt đống nhiên đến cái kia tài xế trên thân. Tài xế lập tức sợ hãi nói ra, ta cũng nhất định bảo thủ bí mật. La Kiệt nói ra, chúng ta cũng không có làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, mọi người cũng không cần quá mức khẩn trương. Tương lai chúng ta nếu thật có thể tại người này trên thân được đến một số đan dược và chỗ tốt, chúng ta tu vi tăng lên, địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Đón đến, lại đối tài xế kia nói ra, về sau, ta sẽ cho ngươi 1,5 triệu đô la Mỹ, 1 triệu đô la Mỹ chính ngươi cầm lấy, xem như cho ngươi phí bịt miệng. Mặt khác 500.000 đô la Mỹ, ngươi đi chậm rãi rút tiền mặt, chủ đầy đủ 500.000 đô la Mỹ tiền mặt về sau, liền đi giao cho lộ ti. Tài xế nhất thời đại hỉ, nói, đúng. La Kiệt nói ra, chuyện này, ngươi nhất định muốn độ cao giữ bí mật. Nếu như tiết lộ một chút điểm ra ngoài, ta sẽ giết ngươi cả nhà. Tài xế nhất thời dùng mình một cái, nói, nếu là ta lão bà hỏi tiền này nguyên do, làm sao bây giờ? La Kiệt nói ra, nữ nhân là khó bảo toàn nhất giữ bí mật dày, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Tài xế trầm tư một lát, nói ra, ta không nói cho nàng chuyện cụ thể, nhưng có thể cảnh cáo sự tình tính nghiêm trọng, nàng đến tiền, khẳng định rất là hoan hỉ. Ở sở sách tranh nói, ta nhìn, vẫn là trước chỉ cho ngươi 100.000 đô la Mỹ, tiếp xuống tới mỗi năm cho ngươi một bút. Thoáng cái quá nhiều tiền, sợ ngươi cầm giữ không được. La Kiệt nói, quên đi, lười nhác phiền phức. Vạn nhất tiết lộ, phía trên cũng sẽ không làm sao cỡ trách chúng ta. Khổ là chính hắn. Ở sở đồ nghĩ cũng phải, nhân tiện nói, cũng được. Tài xế vội vàng cam đoan, tuyệt không tiết lộ. La Quân đưa Lộ Ti trở lại trước kia chỗ ở trong căn hộ. Sau khi về đến nhà, Lộ Ti mới thở phào một hơi. Nàng hỏi La Quân, có muốn uống chút hay không cái gì? La Quân gỡ xuống mặt đen bao bọc, mỉm cười, nói, không dùng. Đón đến, nói, ta cùng vị kia La Kiệt đại giáo chủ đã nói tốt, bọn họ hẳn là sẽ không tới tìm ngươi phiền phức, mà lại qua đoạn thời gian, hắn sẽ cho ngươi đưa 500.000 đô la Mỹ tới. Chút tiền ấy không nhiều, về sau chờ ta xử lý tốt trên tay sự tình, sẽ cho ngươi càng nhiều thù lao. Lộ Ti ở trên ghế salon ngồi xuống, hai chân chụm lại, để tránh xuân quang lộ ra ngoài. Nàng toàn thân trên dưới đều tản ra thiếu nữ thanh xuân cùng mỹ lệ, lúc này thời điểm, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, 500.000 đô la Mỹ đối với ta mà nói đã rất nhiều, về sau ta cũng nghĩ rõ ràng, bọn họ bá đạo một số, ta thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như ngươi bá đạo một số, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta vận khí coi như không tệ, gặp phải ngươi. La Quân cười cười, nói, tại cái kia trên xe thời điểm, La Kiệt lấy ngươi vì uy hiếp, ta kể một ít so sánh vô tình lời nói, trong lòng ngươi không trách ta sao? Lộ Ti đem một sợi tóc đẩy đến sau tai, mỉm cười, nói, ta lúc đó là thẳng sợ hãi, nhưng sau khi sự việc xảy ra tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. La Quân nói ra, lúc đó cùng La Kiệt là ở vào một loại đàm phán, ta như biểu hiện quá mức quan tâm ngươi, thì sẽ biến bị động. Trên thực tế, ta muốn giết bọn hắn, thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng giết người dễ dàng, sau khi sự việc xảy ra muốn đem sự tình xử lý xong mỹ sẽ rất khó. Riêng là sẽ đối với ngươi sinh hoạt mang đến rất lớn không tiện, cho nên ta muốn theo hắn thật tốt lượn vòng. Lộ Ti đại thụ cảm động, nói, cảm ơn ngươi. La Quân mỉm cười, nói, đây đều là ta phải làm. Đón đến, lại nói, ta hiện tại tu vi có một ít tiến triển, để cho ta tới nhìn ngươi một chút tình huống thân thể, được không? Lộ Ti nhất thời nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn gật đầu. La Quân để Lộ Ti vươn tay ra, Lộ Ti theo lời. La Quân liền vì nàng bắt mạch. Bắt mạch trong nháy mắt, vận chuyển thân thể bên trong pháp lực thăm dò vào Lộ Ti trong thân thể. Lộ Ti nhất thời cũng cảm giác được có một cỗ kỳ dị nhiệt lực theo chỗ cổ tay tiến vào, sau đó bắt đầu hướng trong cơ thể nàng bơi lội mà đi. Cái này khiến nàng giật nảy cả mình, đồng thời lại cảm thấy không gì sánh được thần kỳ. La Quân bây giờ cầm giữ có pháp lực cũng là ánh mắt hắn, có thể đem Lộ Ti trong cơ thể cấu tạo nhìn rõ ràng, bao quát Lộ Ti huyết dịch tình huống. Lộ Ti chỉ cảm thấy La Quân cái kia cố nhiệt lực tại nàng toàn thân bên trong bơi đi, du tẩu đến mẫn cảm địa phương lúc, nhất thời đỏ mặt như máu, xấu hổ muốn đem đầu vùi vào đống đất bên trong đi. Tuy nhiên rất nhiều lợi quốc nữ hải đều rất mở ra, nhưng Lộ Ti cũng không phải là bên trong một cái. Nàng vẫn luôn rất tự ái. Một lát sau, La Quân thu hồi pháp lực. Hắn đã đem Lộ Ti tình huống thân thể thăm dò rõ ràng. Lộ Ti trong máu thật là có hút máu tộc một số huyết mạch, rất là yếu ớt. Những thứ này huyết mạch cùng Lộ Ti vốn là huyết dịch tương dung cùng một chỗ, nhưng lại quá mức mạnh mẽ, một mực tại hấp thu Lộ Ti trên thân dinh dưỡng. Như thế cũng thì tạo thành Lộ Ti thân thể suy yếu. La Quân suy đoán, Lộ Ti gia tộc tổ tiên khẳng định là có người cùng quỷ hút máu miến nhau, đồng thời thuận lợi sinh ra hải tử. Năm đó, Lộ Ti tổ tiên đủ mạnh, cho nên có thể thừa nhận được quỷ hút máu cái kia một tia huyết mạch. Nhưng về sau con cháu lại không đủ mạnh, bởi vậy, tia huyết mạch này tựa như là bệnh di truyền một dạng, một mực khốn nhiễu Lộ Ti gia tộc các nàng. Quỷ hút máu huyết mạch cùng Lộ Ti huyết dịch đã hoàn toàn dung hợp, muốn đem bóc ra, hoàn toàn là không thể nào. Phải làm thế nào giải cứu đâu? La Quân tự hỏi vấn đề này. Lộ Ti gặp La Quân rơi vào trầm tư, liền cũng không dám quấy rầy. La Quân học quán cổ kim, tự nhiên cũng sẽ không bị vấn đề này làm khó. Một lát sau, liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ cần cho Lộ Ti một số thuần trùng đan dược, như tụ linh đan như thế cấp độ nhập môn đan dược, dạng này liền có thể thỏa mãn quỷ hút máu cái kia tiêu huyết mạch cần thiết dinh dưỡng. Để cái này huyết mạch đem dinh dưỡng hấp thu cái đầy đủ, về sau, cái này huyết mạch liền có thể trả lại Lộ Ti. Lộ Ti vấn đề cũng là giải quyết. Chỉ là tương lai, Lộ Ti lại sinh hài tử, ý nguyên gặp phải cái vấn đề khó khăn này. Trừ phi là mỗi đứa bé đều có tụ linh đan ăn. Thế nhưng là hiển nhiên, cái này có chút khó. Có phải hay không không có cách nào trị? Lộ Ti gặp La Quân Thủy Trung mặt lộ vẻ khó khăn, nhịn không được hỏi, tiếp lấy còn nói thêm, "Không sao, ta đã nhận mệnh." La Quân lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, "Muốn cứu ngươi rất dễ dàng, ta chỉ là nghĩ đến tương lai ngươi sinh con về sau, ngươi hài tử cũng gặp phải vấn đề này." Lộ Ti khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, "Ta không có ý định sinh con." La Quân nói, "Lời nói cũng không nên nói quá sớm, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ có biện pháp giải quyết." Suy nghĩ một chút, lại đối Lộ Ti nói ra, "Trong nhà có bình đựng nước lọc sao?" Lộ Ti nói ra, "Có." La Quân nói, "Có bao nhiêu?" Lộ Ti nao nao, nói, "A." La Quân nói ra, "Ta cần 12 bình." Lộ Ti nói, "Vậy ta đi xuống mua." La Quân gật đầu, nói, "Tốt." Lộ Ti đứng dậy, rất nhanh liền đi ra ngoài. Ước chừng sau 5 phút, Lộ Ti thở hồng hộc mang theo 12 bình nước lọc trở về. Thân thể nàng xác thực rất yếu, yếu đuối, khiến người ta nhìn đau lòng. La Quân chợt bắn trúng một bình nước lọc, sau đó vạch phá đầu ngón tay, giọt một giọt máu tiến vào trong nước. Đón lấy, đem nắp bình vặn chặt, sau đó đại lực lay động. La Quân huyết dịch tại nước lọc bên trong tựa hồ không có đưa đến cái tác dụng gì, lay động sau một lúc, cái kia nước lọc lần nữa thanh tịnh trong suốt. Lộ Ti nghi hoặc không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân không có vội vã cùng Lộ Ti giải hoặc, mà chính là đem còn lại nước lọc toàn bộ mở ra, đồng thời tại mỗi bình nước lọc bên trong nhỏ vào một giọt máu, sau đó đắp lên nắp bình, toàn bộ đại lực lay động trí thanh triệt trạng thái. Sau khi làm xong, La Quân lấy ra bên trong một bình nước lọc, đối Lộ Ti nói ra, "Uống một hơi hết." "A." Lộ Ti càng thêm không hiểu tại sao mình muốn uống dạng này nước. La Quân mỉm cười, nói, "Chẳng lẽ ghét bỏ ta máu bẩn?" Lộ Ti đỏ mặt lắc đầu, nói, "Không phải, chỉ là ngươi tin tưởng ta thì uống một hơi hết." La Quân nói ra. Lộ Ti gặp La Quân đều nói như vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn đem cái kia một bình nước lọc uống một hơi hết. Uống xong về sau, liền cảm giác bụng ấm áp dễ chịu. Sau đó, cái này cỗ nhiệt lực lan tràn đến toàn thân cao thấp. Khuôn mặt nàng cũng theo một mảnh đỏ mặt, chỉ cảm thấy thân thể không gì sánh được khô nóng, muốn cởi quần áo phía dưới. Nàng nhất thời hoảng sợ, coi là La Quân là cho mình hạ dược, muốn thừa cơ làm loạn. La Quân đối Lộ Ti nói ra, "Ngươi bây giờ đi trong phòng vệ sinh, dùng nước lạnh cọ rửa, thẳng đến thân thể không còn như vậy khô nóng về sau, lại đi ra." "Ta..." Lộ Ti thẹn thùng tới cực điểm. Ở sâu trong nội tâm có chút khát vọng, lại nói không rõ ràng tại khát vọng cái gì. Nàng không nói thêm gì, đứng dậy, nghe lời đi phòng vệ sinh. Chương 4311, Thanh Xuân làm ca. Chương 4325, Thanh Xuân làm ca. Trong phòng vệ sinh rất nhanh liền chuyển đến ào ào tiếng nước. La Quân ngồi ở trên ghế salon, trong đầu đống nhiên hiện ra cái kia trong phòng vệ sinh tình cảnh. Trong lòng đống nhiên thì có cấu ngọn lửa lại hướng lên lui, đây là một người nam nhân bản tính. Hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước. Tại Tân Hải cái kia đoạn thời gian, nhớ tới Tô Tình, cái kia thiếu phụ xinh đẹp. Hô, hắn hít sâu một hơi. Sau đó động niệm ngăn chặn loại này bản tính. Tuy nhiên lần này làm chủ thể phân thân trọng sinh, cùng đi qua người yêu nhóm đều xem như làm đoạn, cũng có thể tìm kiếm mới người yêu, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý đi tràn lan chính mình cảm tình. Năm đó không hiểu chuyện, hoa tâm phong túng, để nữ nhân yêu mến nhóm chạy không ít nước mắt. Một thế này đã làm lại, về mặt tình cảm tự nhiên vẫn là muốn cực kỳ thận trọng. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, sau 10 phút, Lộ Ti từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nàng vẫn là mặc lấy món kia váy dài màu đỏ, mỹ lệ mà ưu nhã. Bất quá giờ phút này, tóc nàng là ướt sũng, vài vòng sợi tóc dán vào hai gò má, thế mà nhiều một tia vũ mị. Nàng đi tới La Quân trước mặt, gương mặt bên trên đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút lui. La Quân nhìn về phía Lộ Ti, mỉm cười, nói, "Khá hơn chút sao?" Lộ Ti gật gật đầu, mừng rỡ nói ra, "Ta cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều, có loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Trước kia ta thường xuyên đều sẽ cảm giác đến đầu ẩn ẩn làm đau, ngực cũng rất oi bức. Có đoạn thời gian, ta cho là mình có phải hay không có cao huyết áp, thế nhưng là đi đo huyết áp, phát hiện hết thể đều rất bình thường. Hiện tại, ta cảm giác mình giống như là một người bình thường." Nàng xác thực rất vui vẻ, nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Lúc này nàng cũng biết La Quân đồng thời không có cái gì làm loạn ý nghĩ, thật là đang trợ giúp nàng. Về sau, nàng lại cảm thấy có chút khó tin, hỏi La Quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Quân nói ra, ta nuốt quá âm về sau, máu trong cơ thể đã cố có linh khí. Bất quá ta huyết dịch rất mạnh, cho nên chỉ có thể cho ngươi uống một giọt, hơn nữa còn nhất định phải đi qua pha loãng. Ta thông qua ngươi tình huống thân thể tới làm phân tích cùng phán đoán, về sau mỗi tháng hôm nay, ngươi cứ uống một bình ta để lại cho ngươi nước lọc. Như thế tới nói, trong vòng một năm, ngươi đều hội giống người bình thường một dạng nhẹ nhõm tự tại. Lộ Ti bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lại nhịn không được hỏi, một năm kia về sau đâu? La Quân nói ra, còn lại nước lọc, ngươi muốn dùng tủ đá đóng băng lên. Vốn là có thể cho ngươi lưu thêm một số, nhưng là ta sợ thời gian quá dài, trong linh khí sẽ có sói mòn, cho nên cho ngươi một năm lượng là tốt nhất. Đương nhiên, cái này biện pháp chung quy là trị ngọn không trị gốc. Bất quá ta đã biết muốn như thế nào mới có thể chữa trị ngươi, thời gian một năm bên trong, ta sẽ đi làm đến ngươi cần đan dược. Đến thời điểm ngươi ăn đầy đủ đan dược, liền có thể khỏi hẳn. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Lộ Ti yên lòng, gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Đón đến, nói, ta có thể biết tên ngươi sao? La Quân nói ra, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lại nói tiếp, đúng, ngươi cùng La Kiệt bọn họ đều nói cái nào đồ vật. Lộ Ti nhất thời có chút xấu hổ, nói, thật xin lỗi. Lại nói xin lỗi, ta liền tức giận. La Quân cười nói, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, cũng là muốn biết rõ ràng tình huống. Lộ Ti liền nói ra, ta liền nói ta cũng không biết ngươi là ai, bất quá ta xác thực cũng không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi tới tìm ta muốn đi qua âm. Ta còn cùng bọn hắn nói, ngươi xem ra cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Bất quá bọn hắn cảm thấy ngươi khẳng định không có còn trẻ như vậy, nhất định là mang mặt nạ ra người loại hình đồ vật. La Quân nói, vậy ngươi không cùng bọn họ đem ta bộ dáng họa đi ra đi. Lộ Ti lắc đầu, nói, không có. Đón đến, nói, cho dù là muốn ta họa, ta cũng họa không ra. Ta cái kia có dạng này bản sự. La Quân mỉm cười, nói, rất tốt. Nói tiếp, ta bộ dáng, tuyệt đối không nên bộc lộ ra đi, cái này hội để cho ta rất nguy hiểm. Nếu có người buộc ngươi họa, ngươi thì vẽ linh tinh. Bất quá bây giờ cần phải cũng sẽ không có người buộc ngươi. Còn có, ta theo ngươi nói những cái kia cái gì đến từ tương lai lời nói, cũng tuyệt đối không nên cùng người khác nói. Lộ vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi thật là đến từ tương lai? La Quân nói, dĩ nhiên không phải, ta là hù ngươi. Lộ Ti nói, cái kia. La Quân nói ra, ta đến cùng là làm sao biết quá âm, chuyện này so sánh ly kỳ. Các loại thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lộ Ti gặp La Quân không muốn nói đi xuống, cũng là thức thời không hỏi thêm nữa. Thu xếp tốt Lộ Ti về sau, La Quân liền một lần nữa đeo lên mặt đen bao bọc, sau đó rời đi. Lộ Ti đưa mắt nhìn La Quân rời đi, trong phương tâm lại là nhịn không được nổi lên tầng tầng gợn sóng. La Quân rời đi Lộ Ti về sau, tìm vắng vẻ ngõ nhỏ, sau khi đi vào, đem mặt đen bao bọc gỡ xuống, đem áo choàng cởi xuống. Đó lấy, hắn vận chuyển pháp lực đem mặt đen bao bọc cùng áo choàng vò thành một cục, sau đó luyện hóa thành cho tàn. Kể từ đó, liền thật sự là thần không biết, quỷ không hay. Hắn cũng không phải muốn làm cái gì siêu cấp anh hùng, mỗi lần ra sân còn muốn mặc giống nhau sáo trang. Sau khi làm xong, La Quân mới đưa tay máy khởi động máy, sau đó quang minh chính đại xuất hiện tại trên đường phố. Lúc này hắn, trên thân màu trắng lo lắng, hạ thân quần bò, chân đạp giày thể thao. Tiểu tóc thì là đầu đinh, cả người đều tràn đầy tuổi thanh xuân. Là chân chính dương quang thiếu niên, khiến người ta nhìn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. La Quân đi tại trên đường phố, đi ngang qua một nhà cạ rẹ mẹn cửa hàng, liền đi mua một cái cạ rẹ mẹn. Hắn đem còn thừa tiền hầu như đều cho Lộ Ti, nhưng tốt xấu còn nhiều cái tâm nhãn, cho mình lưu $500 ăn cạ rẹ mẹn, cảm thụ lấy ánh sáng mặt trời cùng đám người chung quanh ồn ào. Giờ khắc này, trong đầu lại là nhớ tới tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua những ngày kia, vô biên hắc ám, vô biên hư không, vô số chinh chiến, ngập trời pháp lực, đa nguyên vũ trụ chờ chút. Những vật kia cũng không có để hắn lưu luyến. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tại địa cầu làm phàm nhân cái kia đoạn thời gian mới là chân thực. Mà phía sau đại thần thông, xuyên thẳng qua tinh không trùng động chờ một chút tựa như là một trận hoang đường không bị trói buộc động. Đi dạo sau một lúc, đi tới một chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường có thật nhiều chim hòa bình. Bên kia lại có ca sĩ đường phố tại đàn tấu guitar, đồng thời hát ca. Quảng trường trước trên màn hình lớn thì là luân động phát ra lấy quảng cáo. Tại dạng này trong thế tục, thật sự là khoái hoạt ta. La Quân tại trên quảng trường ngốc thật lâu, mai cho đến hoàng hôn buông xuống, vừa mới cho cái kia Từ Vân gọi điện thoại. Từ Vân tiếp điện thoại về sau, thì lái xe đến đây cùng La Quân tụ hợp. Tụ hợp về sau, trên xe, Từ Vân trách cứ La Quân, ai để ngươi điện thoại tắt máy? La Quân cười cười, nói, Vân tỷ, ta muốn chơi thuần túy một số, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Từ Vân cuối cùng là thở phào, cũng biết nhiều lời vô dụng, ngay sau đó trừng mắt La Quân, cũng là không nói gì thêm nữa. Hơn 7 giờ về sau, cũng chính là rạng sáng 2 giờ, một đoàn người rốt cục trở lại Thái Dương Thần Điện bên trong. La Quân mắt hạ tâm tình rất là thư sướng, chuyến này, hắn mục đích đã đạt tới. Trước đó, tu vi là Kim Đan đỉnh phong thời điểm, tuy nhiên cũng còn không tệ lắm. Nhưng liền xem như tại Thái Dương Thần Điện bên trong, vậy cũng không thể đi ngang. Làm không tốt liền có khả năng bị giết chết. Hiện tại khác biệt, trường sinh bắt trọng. Cho nên, hắn dũng khí cũng lớn mạnh rất nhiều. Trên đường trở về, La Quân cũng nghĩ rất nhiều. Hiện tại xác thực đã có thể không lớn cần dựa vào Tần Vân Sương, nhưng nếu như mình một mực trong bóng tối hành động, đều sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Dấu ở cái này Thái Dương Thần trong điện, ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Cũng xác thực vẫn là có rất nhiều cần kiêng kỵ địa phương. Bởi vì hắn là người từng trải, biết rõ đạo trường sinh bắt trọng không tính quá trâu. Cho dù là tại cái này thế giới bao la bên trong, so với chính mình lợi hại cũng vẫn là vừa nắm một bò to. Xa không nói, liền xem như Trần Diệp Hàn hiện tại tu vi cũng là vượt qua chính mình. Còn bao gồm âm diện thế giới bên trong, rất nhiều người đều là thái hư lục thất trọng thiên bộ dáng. Chính mình cái này mạng nhỏ kiếm không dễ, trách nhiệm lại rất trọng đại, cho nên không thể làm loạn. Từng bước một, cẩn thận tiến lên mới là tốt nhất. Hắn cảm thấy mình tại đối mặt Lộ Ti thời điểm, đều không đủ cẩn thận. Lúc đó thì không nên nói những cái kia đến từ tương lai lời nói. Có thể bản thân hắn mặc dù sẽ nói láo, thế nhưng cũng chỉ là đối người xấu nói láo. Hắn lúc đó đi cầu qua âm, là mang theo thành ý đi. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thân phận vẫn là rất giữ bí mật, sẽ không có vấn đề gì. Trở lại Tần Vân Sương biệt thự về sau, La Quân phát hiện Tần Vân Sương không ở nhà, ngay sau đó cũng là vui vẻ về trước phòng ngủ tắm rửa, sau đó ngủ. Một mực ngủ đến buổi sáng 8 giờ về sau, Từ Vân đến đây gõ cửa, La Quân mới rời giường. Hắn rửa mặt xong về sau, xuống lầu, liền phát hiện bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Tần Vân Sương ngay tại ăn điểm tâm, trên bàn cơm cũng có La Quân một phần bữa sáng. Hôm nay Tần Vân Sương mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể thao, lộ ra tư thế hiên ngang. La Quân đi tới trước bàn ăn, cởi mở cười một tiếng, nói: "Sương tỷ buổi sáng tốt lành." Đồng thời lại lấy ra một bình sớm chuẩn bị tốt nước hoa, đặt ở Tần Vân Sương trước mặt, nói: "Tặng cho ngươi." Tần Vân Sương nhìn một chút nước hoa, sau đó từ tốn nói: "Ta không cần." Đón đến, nói: "Ngươi thật tốt luyện công, hắn ý đồ xấu không nên nghĩ, biết không?" La Quân tại nàng đối diện ngồi xuống, một bên ăn lên sandwich, một bên uống miệng sữa bò, sau đó hì hì cười một tiếng, nói ra: "Ta đương nhiên hội thật tốt luyện công, chờ ta vượt qua Sương tỷ ngươi thời điểm, Sương tỷ ngươi thì làm bạn gái của ta có tốt hay không? Tần Vân Sương trợn mắt chừng một cái, nói, loại này nhảm chán trò đùa, tốt nhất thiếu mở. Riêng là không muốn luôn luôn tại trong lời nói muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi phải biết, ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Nàng lời nói này nói ra thời điểm, lại là có một ít nghiêm khắc. Cũng là bởi vì nàng phát hiện thiếu niên này tựa hồ thật đối với mình động tâm. Nàng cảm thấy mình so với đối phương đều lớn hơn 10 tuổi không ngừng, làm sao có khả năng sao? Dựa theo nàng ý nghĩ, chính mình dạng này nghiêm khắc quát lớn về sau, đối phương hẳn là muốn kết đảm, hẳn là phải ngoan ngoan nói tiếng xin lỗi, sau đó không còn dám lỗ mãng. Chương 4312, đổ ước. Chương 4326, đổ ước. La Quân cũng không có như Tần Vân Sương tưởng tượng như thế khiết đảm. Nói đùa cái gì, Cửu Thiên Huyền Nữ hắn đều bắt giữ qua, nữ hoa nương nương đều gặp qua. Phượng Sồ thần hậu còn thua ở hắn thủ hạ. Hắn sao lại bị Tần Vân Sương điểm ấy khí chàng hù đến? Hắn nam hiểu nhất cũng là trêu chọc muội. Chỉ là về sau có gia đình, mới áp lực loại này trêu chọc muội bản tính. Năm đó ở Vĩnh Hằng tinh vực thời điểm, lần nào đều bị hắn trêu chọc khó có thể tự kiềm chế, trái tim luôn hãm. Cho nên lúc này thời điểm, La Quân chỉ là cười một tiếng, nói, "Sương tỷ, không muốn nghiêm túc như vậy. Nữ nhân tổng là sinh khí, sẽ sinh nếp nhăn." Lại nói, lại cường đại nữ nhân cũng là cần nam nhân, mà ta tương lai liền sẽ là cái kia cường đại nam nhân, cường đại đến đủ bảo hộ nam nhân của ngươi. Ngươi có thể rửa mắt mà đợi nha. Ngươi. Tần Vân Sương không nghĩ tới La Quân lại là cái phản ứng này, giờ khắc này, ngược lại thật là có chút cầm hắn không thể làm gì. Ngươi là nghe không hiểu ta lời nói sao? Tần Vân Sương có chút nhụt chí nói ra. La Quân hì hì cười một tiếng, nói, nghe hiểu à, ta thông minh như vậy người, làm sao lại nghe không hiểu ngươi lời nói? Ưa thích một người là vô tội. Tần Vân Sương nói, nhưng là ngươi lời nói để cho ta không thoải mái, biết không? Tốt ta, vậy ta không nói. La Quân ngược lại cũng biết có chừng có mực. Tần Vân Sương gặp hắn nghiêm mặt sau khi đứng lên, mới còn nói thêm, buổi tối hôm nay chúng ta thì xuất phát, lần này về nước, là lấy tư nhân tàu du lịch. La Quân sững sờ, nói, đi máy bay không phải càng nhanh sao? Tần Vân Sương lần nữa trợn mắt chừng một cái, nói, đây đều là vì ngươi, ngươi là không hợp đồng, làm sao đi máy bay? La Quân không khỏi im lặng, nói, chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ thần điện không giải quyết được? Tần Vân Sương nói, không phải nói không giải quyết được, mà chính là rất nhiều ban ngành liên quan không tại chúng ta trong phạm vi thế lực. Muốn đi giải quyết chuyện này liền phải phí tổn càng lớn tinh lực, không bằng trực tiếp an bài ngươi đi chúng ta tư nhân du thuyền. Đại ước một tháng thời gian thì có thể trở lại quốc gia chúng ta, đến thời điểm giúp ngươi làm thỏa đáng hết thể về sau, ngươi lại trở về, liền có thể trực tiếp đi máy bay. La Quân nói ra, tốt ta. Tại cùng La Quân ăn điểm tâm xong về sau, Tần Vân Sương liền đi tìm Lạc Thiên Giao. Tại Lạc Thiên Giao văn phòng bên trong, Tần Vân Sương nói ra, tỷ, ta luôn cảm thấy Trần Dịch gia hỏa này rất là cổ quái. Lạc Thiên Giao cười một tiếng, nói, làm sao cổ quái? Tần Vân Sương đem buổi sáng hôm nay sự tình nói ra. Lạc Thiên Giao nghe xong ngược lại càng cảm thấy hứng thú, nói ra, theo hắn ban đầu ở trong phòng ăn cùng những người kia đánh nhau, ta liền biết hắn là cái hữu dũng hữu mưu hải tử. Về sau hắn học võ thiên phú cũng hiện ra. Trên lôi đài, ta càng nhìn ra hắn rất có can đảm. Nếu như hắn là cái bị ngươi một gian dạy, thì không đúng, vậy hắn mới không đáng chúng ta bồi dưỡng. Tần Vân Sương nói, ta chẳng qua là cảm thấy khó có thể tưởng tượng, trước kia hắn là cái dạng gì, hiện tại hắn biến hóa xã hội to lớn như thế. Lạc Thiên Giao nói, trước kia là hoàn cảnh áp lực hắn, hiện tại hắn tìm tới sự nghiệp của mình, thu hồi lòng tin, tự nhiên sẽ rất là khác biệt. Tần Vân Sương nói, có lẽ đi. Lạc Thiên Giao sau đó cười một tiếng, nói, nhìn đến hắn là thật ưa thích lên ngươi, này cũng không kỳ quái. Tuổi trẻ tiểu hỏa tử đối ngươi dạng này vóc dáng rất khá ngự tỷ, đương nhiên hội thần hồn điên đảo. Tần Vân Sương khuôn mặt một đỏ, nói, giống như ngươi dáng người so ta càng tốt hơn. Lạc Thiên Giao nói, nhưng người ta nhìn chúng là ngươi nha. Tiểu gia hỏa này rất nhiều tiềm lực, ta khuyên ngươi, thật tốt nắm chắc. Phi. Tần Vân Sương nhịn không được xì một miệng. Hai tỷ muội thì dạng này vui đùa, cũng là sung sướng cực kỳ. Về sau, Lạc Thiên Giao lại cho Tần Vân Sương nghĩ kế, nói, ngươi bây giờ đối Trần Dịch tới nói, là cái rất tốt khích lệ. Nếu như ngươi nói với hắn, muốn hắn trong vòng một năm đến Hoa Kình, sau đó ngươi thì cân nhắc làm hắn bạn gái. Như vậy sao được? Tần Vân Sương nói, ta mới không cần. Mấu chốt là, hắn cũng không có khả năng một năm thì nhập Hoa Kình a. Lạc Thiên Giao nói, ta nói là muốn ngươi khích lệ hắn. Tần Vân Sương khẽ giật mình, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Hiển nhiên, các nàng tuyệt sẽ không tin tưởng có người có thể trong vòng một năm tiến vào Hoa Kình. Vào lúc ban đêm, La Quân cùng Lạc Thiên Giao còn có Tần Vân Sương từ tài xế lái xe, đem bọn hắn đưa đến bên bờ biển một cái bến đỏ. Bọn họ là trước lấy một chiếc cano ra biển, cano lại đem bọn hắn đưa đến càng lớn bến đỏ. Tại cái kia bến đỏ chỗ, một chiếc tàu du lịch liền đã chờ đợi ở đâu. Tàu du lịch hào hoa không gì sánh được, lại các loại thủ tục đều đã làm thỏa đáng. Sau khi lên thuyền, tàu du lịch thừa dịp lúc ban đêm mở ra bến đỏ. Loại này tàu du lịch, thể tích so với bình thường tàu du lịch muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cái này tiểu chỉ là tương đối. Quang đi một chuyến, thêm nhiên liệu nặng dầu đều là $1 triệu cất bước. Cái này cũng chưa tính hắn nhân viên tiền lương, cùng với phí qua đường. Trên biển đi qua một số cảng khẩu phí qua đường là tương đương dọa người, động một tí mấy trăm ngàn đô la Mỹ, thậm chí mấy triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ tàu du lịch, tàu chở hàng thể tích mà tính. La Quân một đoàn người nếu như là đi máy bay trở về, 100 ngàn đô la Mỹ liền có thể ngồi rất là hào hoa. Nhưng ngồi chiếc này tàu du lịch vừa đi vừa đến, phí dụng là dọa người. Hơn nữa còn chậm trễ không ít thời gian. Trên biển đi thuyền, thông thường còn rất nhàm chán. Tàu du lịch bên trên có hoạt động bong thuyền quảng trường nhỏ, còn có phòng yến hội chờ chút. Phía trên phân phối chuyên môn thuyền viên đoàn đội, phụ trách đi thuyền. Chờ chút. La Quân sau khi lên thuyền, được an bài tại một gian không tệ trong phòng. Ngược lại gian phòng có không ít, tùy ý chọn tuyển. La Quân cũng không khỏi bội phục Thái Dương Thần Điện tài đại khí thô. Ra biển thời điểm đã là rạng sáng. La Quân một người chạy đến tầng cao nhất bong tàu thưởng thức lên ánh trăng tới. Lúc trăng sáng lên cao, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Dạng này cảnh sắc khiến người ta ngây ngất. Lên thuyền ngày thứ nhất là tràn ngập mới mẻ cảm giác. La Quân tại thoải mái dễ chịu trên ghế nằm xuống không bao lâu, thì có mỹ lệ phục vụ viên tới, hỏi La Quân có cần hay không một chút uống cùng ăn. Hắn muốn một ly whisky, sau đó lại muốn một số hoa quả. Phục vụ viên kia theo tiếng là, sau đó liền muốn đi chuẩn bị. Cái này thời điểm, Tần Vân Sương đi tới, đối phục vụ viên kia nói ra, cho ta cũng tới một ly rượu đỏ, thêm đá. Phục vụ viên thanh âm ngọt mỹ đạo, tốt. Về sau, Tần Vân Sương liền đi đến La Quân bên cạnh nằm xuống. Nàng giờ phút này xuyên là màu đen lo lắng, hạ thân quần bò, tóc dài phất phới, đánh lấy một chút gợn sóng quyển, môi đỏ tươi đẹp, cả người lộ ra mỹ lệ phi thường, thời thượng, lại tư thế hiên ngang. La Quân ngửi lấy trên người nàng cái kia cố mùi thơm của nữ nhân vị, chỉ cảm thấy trái tim gợn sóng dập dờn. Này nữ môn, xác thực rất là câu người a. Hắn ngồi xuống, cười nói, Sương tỷ, ngươi cũng để thưởng thức cảnh đêm. Ta dự định tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi mặt trời mọc đây. Muốn hay không cùng một chỗ nằm? Thần Vân Sương khuôn mặt tướng đỏ, nói, ai muốn theo ngươi cùng một chỗ? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, cái này cũng không phải là tại trên một chiếc giường. Tần Vân Sương hung hăng trừng mắt hắn, nói, ngươi khác suốt ngày nói vớ nói vẩn, không có chính hình. La Quân nói ra, nếu như ta cả ngày đối mặt với ngươi đều rất nghiêm túc, vậy đã nói rõ ngươi mị lực không đủ. Nam nhân chỉ có đối không có hứng thú nữ nhân mới sẽ vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tần Vân Sương nói, tốt, ngươi chớ cùng ta nói lại ngại. Đón đến, nói, bất quá ngươi buổi sáng hôm nay có câu nói là đúng. La Quân ngẩn ngơ, nói, lời gì? Tần Vân Sương nói, ngươi nói, lại cường đại nữ nhân cũng là cần nam nhân. Sau khi nói xong, chỉ cảm thấy lỗ tai đều đang phát nhiệt. La Quân nói, đó là. Tần Vân Sương nói, đáng tiếc ngươi quá yếu. La Quân nói, ta đây không phải vừa cất bước sao? Lại cho ta chút thời gian, ta vượt qua ngươi là tất nhiên. Tần Vân Sương nói, nếu như ngươi tại trong vòng một năm có thể đến hóa kình tu vi, vậy ta liền có thể suy nghĩ một chút ngươi. La Quân đại hỉ, nói, thật. Tâm lý lại là buồn cười, biết này nương môn là muốn dùng sắc đẹp đến khích lệ chính mình. Điểm ấy tiểu tâm tư, hắn chỗ đó có thể nhìn không thấu. Nói cái gì suy nghĩ một chút, đơn giản là cảm thấy mình không có khả năng tại trong vòng một năm đến hóa kình. Nay cũng bình thường, người bình thường vốn là liền không khả năng trong vòng một năm đến hóa kình. Lại nói, nàng nói là suy nghĩ một chút. Đến thời điểm, cho dù mình tới đạt hóa kình, nàng y nguyên có thể nói, cảm thấy cân nhắc liên tục, vẫn chưa được. Tần Vân Sương thì là gặp La Quân mắc câu, cũng là nội tâm mừng thầm, nói, đương nhiên. Nhưng nếu như ngươi làm không được, nói thế nào? La Quân nói, muốn là ta trong vòng một năm đến không thay đổi sức lực, vậy ta về sau đều không tại phiền ngươi. Tần Vân Sương nói, hơn nữa còn muốn quỳ xuống cho ta, bái sư. La Quân nói ra, không có vấn đề a. Tần Vân Sương nói, lại nói, ngươi đến cùng biết cái gì là hóa kình sao? La Quân không lớn quan tâm nói, vậy thì có cái gì không biết, công phu đạt đến hóa cảnh, một rồi không thể rơi, một lông không thể thêm. Xương như bạch xương, huyết như hống tương đi. Ta thế nhưng là làm không ít bài tập. Tần Vân Sương gặp La Quân cái gì đều hiểu, cũng là hơi yên tâm, nhân tiện nói, cái kia một lời đã định. La Quân nói ra, chờ một chút. Tần Vân Sương nói, thế nào, đổi ý? La Quân nói, ta đến trước thu lấy một chút lợi tức, hoặc là nói là tiền đặt cọc. Cái gì lung ta lung tung lợi tức, tiền đặt cọc? Tần Vân Sương không khỏi sững sờ. La Quân nói, ta luôn cảm thấy vụ cá cược này không đáng, ngươi nói là suy nghĩ một chút. Vạn nhất về sau ta đạt tới hoa kình, sau đó ngươi trịnh trọng sự tình theo ta nói, Trần Dịch, ta đi qua thận trọng cân nhắc, vẫn không thể tiếp nhận ngươi đây. Ta. Tần Vân Sương tiểu tâm tư bị La Quân xem thấu, nhất thời nghẹn lời. La Quân nói ra, đương nhiên, ta cho dù là đến hoa kình, có thể cùng ngươi khoảng cách vẫn là rất xa. Nhưng nếu như ngươi bây giờ để cho ta hôn một cái, ta liền đáp ứng ngươi vụ cá cược này. Tần Vân Sương khuôn mặt bỗng nhiên đỏ, tỉ mỉ một suy nghĩ, nhân tiện nói, tốt. La Quân liền tới đến trước mặt nàng, nói, ngươi nhắm mắt lại. Tần Vân Sương tâm lý có chút dãy rủa cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Ngay tại cái kia một cái trước mắt, La Quân hôn lên nàng môi. Hôn một cái, đương nhiên sẽ không đi hôn cái gì cái chán. La Quân mới không phải loại kia ngây thơ tiểu nam sinh. Tần Vân Sương thân thể mềm mại nhất thời run lên. Chương 4313, có chí ăn chí. Chương 4327, có chí ăn chí. Tần Vân Sương theo sau khi sinh ra liền bị Thái Dương Thần Điện thu dưỡng, từ lúc có trí nhớ, liền theo Lạc Thiên Giao cùng tiến lên học, cùng một chỗ tu hành. Nàng bây giờ tuy nhiên 26 tuổi, cũng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, càng có một thân lợi hại tu vi, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ yêu đương qua, càng chưa từng đối nam nhân động qua tâm. Đứng tại nàng cái thân phận này phía trên, muốn tìm được một cái phù hợp nhân sinh bạn lữ, cũng xác thực không dễ dàng. Chỗ lấy giờ phút này, nói cho đúng, nàng nụ hôn đầu tiên là bị La Quân cho cướp đi. Nàng vốn cho rằng La Quân chỉ là hôn một cái nàng cái chán, không có nghĩ đến cái này thằng nhãi con thế mà ăn tim gấu gan báo, trực tiếp hôn nàng ngôi. Trong nháy mắt đó, dị dạng xúc cảm để cho nàng trái tim cuồng loạn, không nói ra ngượng ngùng. La Quân trùng điệp hôn một chút, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Lúc này, Thần Vân Sương gương mặt đã đỏ như giáng chiều. Nàng mở mắt ra, vừa thẹn vừa giận nhìn về phía La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, nhanh chóng chạy xuống bông thuyền. Không phải hắn thẹn thùng, mà chính là hắn biết, cái này thời điểm Tần Vân Sương thẹn thùng, chính mình cần chạy đi, để cho nàng đơn độc trải nghiệm loại này ngượng ngùng cùng cảm giác khác thường. Hắn là tình trường lão thủ, trong mắt hắn, Tần Vân Sương cũng là trên tình cảm thỏ trắng nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Tàu du lịch ra biển thời điểm, cũng là đi qua thân phận các loại kiểm tra. Tần Vân Sương cho La Quân cũng chuẩn bị thân phận giả, loại này thân phận giả là đủ lấy giả làm thật. Thăng thêm các nàng quan hệ, cho nên ra biển là không có vấn đề. Đợi đến Hạ Quốc cảng cầu lúc, cũng còn phải đi qua hải quan kiểm tra. Bất quá cái kia cũng không phải vấn đề gì, quan hệ cũng đều đã chuẩn bị tốt. Bong tàu, Tần Vân Sương nhớ tới chính mình nụ hôn đầu tiên bị La Quân cướp đi, chính là nhịn không được xấu hổ. Càng thấy thật không thể tin, chính mình cũng 26 tuổi người, làm sao chả bị cái này tiểu hài tử nắm mũi dẫn đi đâu. Nàng càng nghĩ thì càng khí, luôn cảm thấy mỗi lần cùng La Quân ở chung, đều là mình ăn quả đắng. Một đêm này, trong đầu của nàng suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng thì hiện ra La Quân bộ dáng. Ta tiên, Tần Vân Sương sau cùng vỗ xuống chắn mình, thầm nghĩ, Tần Vân Sương a Tần Vân Sương, ngươi sẽ không phải thật đối cái này tiểu hài tử có cảm giác a. Đây cũng quá hoang đường, người ta vẫn còn con nít ta. La Quân trở lại gian phòng của mình về sau, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Hắn bây giờ đã không có gì tốt tu hành, bởi vì cũng không cần đi cảm nộ cái gì đồ vật, chỉ là cần dinh dưỡng, đầy đủ đan dược và dinh dưỡng. Chỉ cần đan dược đầy đủ, La Quân đều có thể trực tiếp tu đến tạo vật cảnh 9 tầng. Đến 9 tầng, liền cần đem thân thể điều trị, sau đó có thể tiếp tục trùng kích nửa bước thánh nhân, chuẩn thánh. Đến chuẩn thánh nơi nào sẽ khó một số, bởi vì năm đó cũng là thật vất vả làm đi qua. Cho nên hiện tại cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cái đồ chơi này tựa như là thi đại học một dạng, cho dù năm đó thi đại học ngươi đến chẳng nguyên, nhưng nhiều năm về sau lại đến thi lại, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Như cái kia lão tài xế, lái xe có tay nghề, nhưng nếu để hắn đi một lần nữa thi bằng lái lại đều chưa hẳn một thanh thi qua. Buổi sáng ăn điểm tâm là ở tầng chót vót bong tàu ăn, thời gian là 6 giờ sáng, chân trời đám mây đỏ rực, mặt trời đã lộ ra manh mối, tia nắng ban mai vậy chiếu trên mặt biển. Gió biển thổi phất qua tới, phối thêm rượu vang đỏ, cà ri bò, sandwich, hoa quả salad chờ chút. Nhất thời khiến người ta cảm thấy nhân sinh lớn nhất đại hưởng thụ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương an vị tại La Quân đối diện, hai đại mỹ nhân nhi một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều để cho người ta lưu luyến quên về. Ta hiện tại rốt cục cảm nhận được một câu thành ngữ hàm nghĩa chân chính. La Quân uống một chén rượu vang đỏ về sau, cười nói. Lạc Thiên Giao đối La Quân là rất khoan dung, mỉm cười, nói, cái gì thành ngữ? Nói nghe một chút. Tần Vân Sương thì là chừng La Quân liếc một chút, nói, tại đại tiểu thư trước mặt, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý. La Quân không để ý đến Tần Vân Sương, nói, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là tú sắc khả san, nhìn đến đại tiểu thư ngài cùng Sương tỷ, lại phối hợp cái này bốn phía phong cảnh, ta cảm giác cái này tựa như là sinh hoạt tại tiên cảnh bên trong a. Tần Vân Sương cảm thấy La Quân lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, rất muốn cảnh cáo La Quân, có thể lại cảm thấy tiểu tử này cũng sẽ không sợ chính mình. Lạc Thiên Giao hôm nay tâm tình cũng rất tốt, vừa cười vừa nói, tiên cảnh, ngươi biết cái gì là tiên cảnh sao? La Quân nói ra, tiên cảnh nói cho cùng cũng chính là mọi người đối một loại mỹ địa phương tốt hướng tới, tại ta trong mắt, trước mắt nơi đây cũng là tiên cảnh. Ngược lại, như thế gian thật có tiên cảnh cái chỗ kia, nhưng người ở bên trong như cảm thấy thống khổ, như vậy tiên cảnh cũng không phải là tiên cảnh, mà là địa ngục. Lạc Thiên Giao ngốc ngẩn ngơ, vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, lại không nghĩ rằng thiếu niên trước mắt nói dạng này một phen ý vị sâu xa lời nói tới. Nàng nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh. Thầm nghĩ, ta tuy nhiên nắm giữ lấy gia tộc và tài phú kết xù, nhưng lại không thể không thụ thần thánh giáo đình khống chế, mỗi ngày như pha như nấu. Như vậy, Thái Dương thần điện tại ta tới nói, cũng là địa ngục a. Tần Vân Sương cũng cảm thấy La Quân lời nói này rất nhiều triết lý, nhịn không được nói, Trần Dịch, theo ta được biết, ngươi thật giống như không có đọc qua sách gì, những đạo lý này ngươi là làm sao hiểu? La Quân nói, học ta là không có lên qua, nhưng ta cha nuôi dạy ta nhận thức chữ, ta cũng nhìn không ít sách. Tần Vân Sương nói, vậy ngươi thật đúng là thiên tài a. La Quân cười một tiếng, nói, ta vốn là thiên phú dị bẩm, chỉ là một mực mình châu bị long đong mà thôi. Hiện tại đại tiểu thư mắt sáng như bước phát hiện ta, tương lai ta tất nhiên sẽ lấy hành động đến hậu báo đại tiểu thư, còn có xương thì ngươi. Lạc Thiên Giao lấy lại tinh thần, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Tiểu Dịch, ngươi thật là cái rất hạt giống tốt, nhưng là cũng không thể quá mức tiêu ngạo nha. La Quân nói, ừm, ta sẽ nhớ kỹ đại tiểu thư ngài dạy bảo. Tần Vân Sương liền nói, vậy ta hỏi lại ngươi, là mới trọng yếu, vẫn là đức trọng yếu? La Quân nói ra, ta từng tại trên sách thấy qua dạng này một đoạn văn, có đức không tài, tính toán làm người tốt. Hữu tài hữu đức, chính là lương phẩm. Đến mức có tài vô đức, thì là độc dược. Đón đến, nói, bất quá ta cũng không quá tán đồng những lời này, nhân tính vốn là tự tư. Tựa như thạch tín chính là độc dược, nhưng ở một ít đông dược bên trong nhập số lượng vừa phải thạch tín, lại trị được bệnh. Mấu chốt là phải nhìn dùng như thế nào. Mỗi người đều là có ý nghĩa, có tác dụng. Trời sinh ngu ngốc có tác dụng sao? Tần Vân Sương cảm thấy La Quân lời nói rất có đạo lý, nhưng cũng không nhịn được tranh cãi, hỏi. La Quân nói ra, chúng ta nhìn ngu ngốc, cảm thấy hắn rất ngu ngốc. Nhưng trong mắt hắn, có lẽ là chúng ta ngốc. Trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử, người nào có thể nói rõ. Chúng ta trên thế giới này, nhìn đến trước mắt hết thảy đều rất chân thực. Nhưng có lẽ, đây hết thảy cũng đều là hư huyễn. Một người bệnh tâm thần nói trước mắt đều là giả, người bình thường cho là hắn điên, bệnh không nhẹ. Có lẽ, hắn nói mới là đúng, chẳng qua là chúng ta không có xem thấu huyền cơ mà thôi. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trong đôi mắt đẹp nhất thời dần hiện ra thật không thể tin thần sắp đến, làm sao đều khó mà tin được thiếu niên trước mắt lại có thể nói ra dạng này một đoạn giàu có thâm ý lời nói tới. Các nàng cảm thấy mình cần một lần nữa xem kỹ thiếu niên trước mắt. La Quân hiện tại đã không có nhiều cố kỵ như vậy, và lại cũng không muốn một mực giả vờ ngây ngốc, cũng muốn thích hợp biểu hiện ra một số thủ đoạn tới. Tiến hành theo chất lượng biểu hiện ra thủ đoạn đến, dạng này các nàng cũng sẽ từ từ tiếp nhận chính mình cường đại. Ngược lại, chính mình cái này thân phận cũng không có gì khiến người ta hoài nghi. Mình bây giờ coi như cùng bọn hắn nói, là đến từ 500 năm về sau, chỉ sợ các nàng hội cảm thấy mình bị điên. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Giao cười nói, nhưng ngươi vẫn là không nói, đến cùng là mới trọng yếu, vẫn là đức càng trọng yếu. La Quân cười một tiếng, nói, đều rất trọng yếu, nhưng nói cho cùng, trọng yếu nhất còn là sống sót. Tần Vân Sương nói, vậy rốt cuộc là mình nhiều đọc sách trọng yếu, vẫn là cái kia một chương bằng cấp trọng yếu đâu? La Quân cảm thấy buồn cười, nói, ta đều chưa từng đi học, Sương tỷ ngươi hỏi ta bằng cấp nặng muốn làm gì? Tần Vân Sương mỉm cười, nói, chính là bởi vì ngươi không có chính thức được đi học, cho nên mới hỏi một chút ngươi nha. La Quân nói, mặc kệ đọc sách vẫn là bằng cấp, đem bản sự học đến trong đầu mới là trọng yếu. Tần Vân Sương nói, cho nên ngươi cảm thấy bằng cấp không trọng yếu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta chỉ là tại nói mỏ, không nên hỏi ta cao thâm như vậy vấn đề. Lạc Thiên Giao nói ra, tiểu dịch, ta cùng rất nhiều người tán gẫu qua ngày, nhưng ta cảm thấy ngươi nhìn vấn đề góc độ cùng người thường khác biệt đây. Ngược lại ở lại đây cũng rất nhàm chán, chúng ta không ngại nghe một chút ngươi kiến giải độc đáo đi. La Quân nói, quan trọng ta không có cái gì kiến giải độc đáo, chỉ có nói mỏ. Lạc Thiên Giao nói, vậy ngươi thì nói mỏ a, nghe ngươi nói mỏ rất thú vị. Thần Vân Sương nói, đúng rồi. Lại là cảm thấy cùng thiếu niên này tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy hắn giàu có tư tưởng cùng nội hàm. La Quân cảm thấy im lặng, cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, bằng cấp rất trọng yếu, là rất nhiều ưu tú người nước cờ đầu, nhưng cũng là có ít người bùa đòi mạng. Bùa đòi mạng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời giật mình. Hai người bọn họ mặc dù là người tu hành, nhưng thực học lịch đều cũng khá, đọc sách cũng đọc rất nhiều năm, các nàng chỗ thì học đại học đều là lợi quốc trường học ưu tú. Nói cách khác, các nàng bằng cấp rất cao, cho nên cũng đối bằng cấp có chút tự ngạo. La Quân nói, ta cũng là thông qua quan sát ngộ ra đến, nhà kho, nhà bếp bên kia cũng có thật nhiều đại ca đại tỷ vì hài tử nhà mình khổ nào không thôi. Đón đến, lại nói, dân gian có câu nói, gọi là có chi ăn trí, không trí cố hết sức. Hài tử là đọc sách tài liệu, đương nhiên phải thật tốt bồi dưỡng, tranh thủ đọc cái đại học tốt, đến tốt tiền đồ. Nhưng hài tử không phải nguyên liệu đó, không phải buộc hắn, nghiền ép lấy hắn đi tranh thủ cái kia một trường bằng cấp, kể từ đó, bằng cấp ha không phải liền là hắn đùa đòi mạng. Thế gian này đường cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có một đầu. Hắn nhớ tới trước kia thường xuyên nhìn đến một số hài tử bởi vì học tập áp lực quá lớn, sau cùng sụp đổ, lựa chọn nhảy lầu. Cái kia là nhân gian bi kịch. Tần Vân Sương nói, ngươi lời nói vẫn rất có đạo lý, bất quá ngươi còn nhỏ, không có làm phụ mẫu. Chờ ngươi thành vì cha mẹ ngày đó, có lẽ ngươi ý nghĩ sẽ khác nhau. La Quân hì hì cười một tiếng, nói, các loại tiếp qua mấy năm, Sương tỷ ngươi thì cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử thế nào? Phi. Tần Vân Sương nhất thời đỏ mặt, xì La Quân một miệng. Chương 4314, Bát Quái Chi Vương. Chương 4328, Bát Quái Chi Vương. Tần Vân Sương dần dần phát hiện, nàng mình đã không có như vậy phản cảm La Quân đùa kiểu này. Rốt cuộc, bây giờ La Quân, thanh xuân, ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn có rất cao thiên phú. Đồng thời, vẫn là cái rất có ý tưởng người. Đối mặt dạng này một nam hài tử, nàng cũng thật sự là không có cách nào chán ghét hắn. Tựa như một người nam nhân, ở trước mặt hắn có một cái 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, thiên phú kỳ cao, giàu có ý tưởng. Dạng này thiếu nữ, nam nhân làm sao cũng sẽ không chán ghét. La Quân hiện tại là càng phát ra làm càng biểu đạt chính mình, cái này tại trước đó, thực lực quá yếu thời điểm là quả quyết không dám. Hiện tại thì là có thể hơi lộ phong mang. Rốt cuộc, một mực ra vẻ đáng thương, thời gian kia cũng không lớn tốt hơn. An điểm tâm xong về sau, Tần Vân Sương đối La Quân nói ra, ngươi bây giờ luyện công chính là ở vào cất bước giai đoạn, cho nên nhất định không thể nối trễ. Hiện tại ta cùng Thiên Giao tỷ dù sao cũng rảnh rỗi, ngươi ngay tại cái này bong tàu luyện quyền đi. Nếu như có cái gì không đúng địa phương, chúng ta cũng có thể chỉ điểm một chút ngươi. A. La Quân ngay tại sửa răng, nghe vậy cái cằm đều nhanh chấn kinh. Nói đùa cái gì, để lao tử dạng này lớn tông sư tại các ngươi nha đầu phiến tử này trước mặt luyện quyền. Hắn là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao ở trước mặt hắn có thể chẳng phải là tiểu nha đầu phiến tử a. Tần Vân Sương gặp hắn lại là loại phản ứng này, nhất thời không vui, nói, ta nhìn ngươi bây giờ thật sự là quá tung bay, phải biết lần trước đánh lôi đài, ngươi cuối cùng vẫn là thua đây. Làm sao, hiện tại thì không muốn luyện công. Lạc Thiên Giao mỉm cười nhìn lấy La Quân, lại không chen vào nói. La Quân nói, chủ yếu là Sương tỷ ngươi dạy kia cái gì bắt quái trưởng, thái cực quyền vùng, đều luyện được a. Tần Vân Sương nghe lời này, càng là giận không chỗ phát tiết, nói, luyện mấy chục năm lão quyền sư cũng không dám nói đem bắt quái trưởng, thái cực quyền biết luyện. Ngươi mới luyện mấy ngày, ngươi thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. La Quân thở dài, nói, nếu như luyện mấy chục năm đều còn không có biết luyện, vậy chỉ có thể nói cái này người không có thiên phú à. Tần Vân Sương nói, ta nói cho ngươi, vạn vật đều là tương thông, một loại quyền pháp luyện thông, như vậy hắn quyền pháp, võ học cũng đều có thể hạ bút thành văn. Nhất pháp thông, thì vạn pháp thông, ngươi biết hay không? La Quân nói ra, ta hiểu a. Ngươi hiểu cái bố hiểu. Tần Vân Sương nhịn không được bạo nói tục, nói, ngươi cái này bé nhỏ tu vi, cái gì cũng đều không hiểu, lại tự cho là cái gì đều hiểu. Bên kia loại tâm tính này là đáng sợ nhất. Ngươi là hết ngồi đáy giếng, ngươi biết không? Lạc Thiên Giao ở bên cười một tiếng, nói, không bằng như vậy đi, tiểu dịch, ngươi luyện một lần bắt quái trưởng cho ta xem một chút. Có phải là thật hay không biết, ngươi nói không tính, đến chúng ta đến phán đoán. Tần Vân Sương bị La Quân khí không nhẹ, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá tung bay. La Quân cũng là bất đắc dĩ, liền đứng người lên, nói, tốt ta. Tại bong tàu đứng nghiêm về sau, La Quân hít sâu một hơi, đây cũng là đem một miệng nguyên khí giấu ở giữa ngực. Sau đó, thân hình nhất động, quả nhiên là động như du long, xuất trưởng như gió. Chỉ thấy hắn mỗi một trưởng đánh ra, lại là kích không nổi một tia trường phong, trưởng như lao trượng, kinh lực nội liễm, đồng thời nhỏ nhẹ run run, tựa như là cao tốc xoay tròn ma bản. Xem ra không vui, kỳ thực rất nhanh. Xem ra không có cái gì lợi hại, trên thực tế, một khi bị hắn một trưởng đánh trúng, lập tức liền bị cái kia cỗ xoa đẩy sức lực rót vào trong xương thủy, cái kia là tuyệt đối bức rất đau đớn. Dưới chân hắn thân pháp rất nhanh, nhưng xem ra nhưng lại lộn xộn. Không lâu sau, một bộ bắt quái trưởng pháp liền đã đánh xong. đánh xong trong nháy mắt, thân hình đứng nghiêm, trở lại vị trí cũ. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao đều là quyền pháp người trong nghề, lúc này thời điểm lại là ngây người. Như là cao thủ bình thường nhìn đến La Quân vừa mới đánh ra du thân bắt quái trưởng, nhất định sẽ nói hắn là đánh lung tung một hơi. Nhưng tại người trong nghề trong mắt, cái kia chính là thật to khác biệt. Đầu tiên, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao đều nhìn ra La Quân bộ pháp nhìn như lộn xộn, trên thực tế, nếu như mặt đất phía trên có ấn ký lời nói, giờ phút này trên mặt đất lại là một người phi thường xinh đẹp bắt quái đồ. La Quân vừa mới bắt quái trưởng không chỉ có sắc bén, nhanh như tia chớp, còn thuận tiện họa cái bắt quái đi ra. Cái này quả nhiên là tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Cái này, làm sao có khả năng? Tần Vân Sương trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, ngơ ngác nói, hắn mới luyện mấy tháng a, thế mà có thể đem bắt quái trưởng luyện đến nước này. Nàng cảm thấy cho dù là chính mình, cũng vô pháp đem bắt quái trưởng luyện đến như vậy xuất thần nhập hóa. Lạc Thiên Giao trong mắt lóe lên độ cao tán thưởng thần sắc, hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu dịch, ngươi là ta gặp qua hay nhất luyện võ kỳ tài, không có người thiên phú có thể so với được ngươi, đợi một thời gian, chúng ta những người này đều sẽ kém xa ngươi. La Quân hì hì cười một tiếng, nói, vậy các ngươi không thể cưỡng bách nữa ta luyện công a, ta muốn luyện thời điểm, tự nhiên sẽ luyện. Thần Vân Sương lập tức nói, như vậy sao được, coi như ngươi rất lợi hại, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Theo hắn đi. Lạc Thiên Giao nói ra, ta tin tưởng tiểu dịch có chính mình phân tức, không có cái này thiên phú, mỗi ngày khổ luyện cũng liền chuyện như vậy. Hắn đã có thể đem bắt quái trưởng luyện đến nước này, ta tin tưởng hắn không có vấn đề. Tần Vân Sương gặp Lạc Thiên Giao đều mở miệng, liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Về sau, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương rời đi bong thuyền. Các nàng cùng một chỗ trở lại trong phòng ngủ, Lạc Thiên Giao trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ hưng phấn, nói, nhìn đến, chúng ta là thật đào được cự bảo a. Tần Vân Sương biết Lạc Thiên Giao chỉ là cái gì, liền nói ra, hắn ưu tú, xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Ta cũng tin tưởng, đợi một thời gian, hắn khẳng định có thể vượt qua ta. Hắn hội vượt qua ngươi, cũng sẽ vượt qua ta, sẽ còn vượt qua ta phụ thân. Lạc Thiên Giao vừa cười vừa nói. Tần Vân Sương nói, thế nhưng là, ý nguyên không kịp giải ngươi vây. Lạc Thiên Giao ánh mắt nhất thời ảm đạm. Sau một lúc lâu, nàng cười một tiếng, nói ra, chúng ta đi ra chơi, thì không đề cập tới những cái kia không vui sự tình. Tổng có biện pháp giải quyết. Tần Vân Sương gật gật đầu. Lạc Thiên Giao về sau nói ra, cũng là còn có chút bận tâm, hắn đến thời điểm quá mức ưu tú cùng lợi hại, chúng ta còn có thể không khống chế hắn. Từ hôm nay mấy câu nói bên trong cũng có thể thấy được hắn là cái rất có ý tưởng người, hắn tư tưởng là rất độc lập, không phải là loại kia ngu chung người. Ngu chung người cũng sẽ không có lợi hại như vậy thiên phú. Tần Vân Sương trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, "Tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ lung lạc lấy hắn." Lạc Thiên Giao mỉm cười, nói, "Ngươi đừng có đoán mò cái gì, ta không phải muốn ngươi bán chính mình cảm tình đi lôi kéo hắn. Ngược lại chúng ta hết sức đối với hắn tốt, đến mức về sau, hắn đến cùng sẽ như thế nào, vậy liền xem bản thân hắn tâm đi. Tâm thuật bất chính người, rời đi chúng ta cũng không tiếc." Tần Vân Sương chợt cảm thấy cảm động. Đi biển thời gian là nhàm chán, nhưng một đi ngang qua đi, cũng rất thuận lợi. La Quân mỗi ngày cũng giả vờ giả vịt luyện phía dưới tẩy tùy quyết, đồng thời cũng gấp rút luyện tập thủ khô thiền. Hắn phát hiện loại này thủ khô thiền công phu phối hợp pháp thuật về sau, càng có hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần hắn không hiện ra thực lực chân chính, cho dù là pháp lực cao hơn hắn người đến, cũng là nhìn không ra hắn sâu cạn. Trừ phi là hắn triệt tiêu khô thiền mới được. Cái này khiến hắn càng phát ra an tâm. Thu vi là cái thứ tốt, thì cùng người bình thường tiền tài một dạng. Người bình thường là mâu thuẫn, lại sợ bị người nhìn giáng trước, lại sợ lộ tài. Tốt nhất chính là lộ ra một điểm tài, nhưng lại không quá nhiều loại kia. Đã được người tôn trọng, lại không bị người nhớ thương. La Quân hiện tại cũng là loại tâm tính này, đến hiện ra thiên phú đến, để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đối với hắn càng phát ra coi trọng, nhưng cũng không thể toàn bộ hiện lộ ra, bởi vì vậy quá mức kinh hãi thế tục. Ngược lại tốt nhất cũng là nắm chắc trong lòng, tu vi càng cao, lực lượng càng đủ. Đem đến địch nhân quá nhiều, quá mạnh a. Lần này sau khi về nước, đem thân phận làm tốt. Về sau, ta lại tìm cách đi chuyến sở xạ lẻm bên kia, nếu như có thể đem Xin Mai pháp điện cùng nguyên thạch nắm bắt tới tay, đằng sau liền dễ nói. Là quân ám đạo. Một đường đi thuyền đều là thuận lợi, cũng không có đụng tới cái gì cực đoan khí trời. Ước chừng sau 28 ngày, tàu du lịch rốt cục đến Hạ Quốc một tòa hải tân thành thị cảng khẩu. Tòa thành thị này gọi là Đại Thuận thành phố. Đại Thuận thành phố cảng khẩu bên này, Tần Vân Sương các nàng vẫn luôn có quan hệ. Đi qua một phen kiểm tra về sau, La Quân chờ người thuận lợi lên bờ. Lên bờ về sau, xuất qua miệng thì có một lượng hào hoa kiệu xa chờ ở bên ngoài. Đến tiếp đãi là Thái Dương thần điện công ty con người phụ trách. Đại tiểu thư đến đây, người phụ trách kia khẳng định là muốn đến đây lĩnh bợ. Người phụ trách kia là cái chừng 30 tuổi nam tử, gọi là Lý Tần. Lý Tần an bài tốt khách sạn, cũng an bài tốt dạ tiệc. Tất cả phục vụ đều là tỉ mỉ chu đáo. Tại trên yến hội, Lạc Thiên Giao đối Lý Tần tán thưởng nói, ngươi tiếp đãi rất không tệ, thật tốt làm à, công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau, nàng liền để Lý Tần đi bên ngoài chờ đợi. Nàng cũng không muốn đến xã giao Lý Tần. Lý Tần được đến Lạc Thiên Giao khen ngợi, đó là tâm hoa nộ phóng. Đến mức được mời ra yến hội phòng bên ngoài, hắn là một chút ý kiến đều không có. Biết đây là tư nhân tụ hội, đại tiểu thư khẳng định không muốn cùng hắn người xa lạ này nhiều trò chuyện. Hắn thì chờ ở bên ngoài, làm tốt hết thảy phục vụ công tác. Đêm đó, La Quân ở tại một gian không tệ trong phòng. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao liền ở tại hắn sát vách. Ngày thứ hai, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao cùng đi dạo phố, lôi kéo La Quân cùng đi. La Quân sợ nhất dạo phố, nhưng suy nghĩ một chút là bồi hai cái mỹ nữ đi dạo, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngày thứ ba, Lý Tần tự thân đảm đương tài xế đưa La Quân một đoàn người tiến về Đại Hạ Quốc thủ đô, Hạ Kinh thành phố. Tần Vân Sương nói cho La Quân, các nàng lần này là đi muốn bái kiến Hạ Kinh một vị lão nhân. Nếu như thuận lợi lời nói, La Quân thân phận có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vậy nếu là không thuận lợi đâu? La Quân nhịn không được hỏi. Tần Vân Sương nói, vốn là ở chỗ này thì có thể cho ngươi giải quyết, nhưng là nơi này quyền hạn khẳng định không thể cùng Hạ Kinh bên kia so. Tại Hạ Kinh, hết thảy đều là hợp pháp con đường. Đêm qua, đại tiểu thư tiếp vào Hạ Kinh bên kia điện thoại. Vị lao gia già kia muốn gặp một lần Thiên Giao tỷ, cho nên chúng ta thay đổi chủ ý cùng ý nghĩ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Chương 4315, Nam Cung. Chương 4329, Nam Cung. Xe chạy ra khỏi tòa này Tân Hải thành thị về sau, liền lên cao tốc. La Quân thông qua cửa sổ xe lái xe bên ngoài phong cảnh. Cao tốc phía dưới là thành phim nông điện, nơi xa thì là rất nhiều nông thôn nhà lầu. Cái này thời điểm, chính là công nguyên năm 2005. Trong nước ở vào một loại cao tốc phát triển trạng thái. Vô luận là mua phòng ốc, vẫn là mua cổ phiếu, đều có thể dãy phía trên thật to tiền, mọi ngành mọi nghề cũng là sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô số kiếm tiền cơ hội. La Quân nhớ tới chính mình năm đó cái này thời điểm vừa tốt là ra nước ngoài. Mặc dù là tại tha hương nơi đất khách quê người, nhưng mình cũng không có một chút xíu không quen, ngược lại là sống thanh xuân khoa trương. Núi lao bên trong lăn, trong biển lửa sông, chưa bao giờ hoảng sợ. Bây giờ lại nặng đến hết thảy, lại là đổi thân phận, trên lưng càng lớn trách nhiệm. Đi qua đủ loại, trong đầu như lướt qua đồng dạng. Theo Đại Thuận thành phố đến Hạ Kinh, hết thảy muốn mở 12 giờ. Trên đường, Tần Vân Sương cũng giúp Lý Tần khai mấy giờ xe, chủ yếu là sợ Lý Tần nhịn không được. Cũng tại khu phục vụ nghỉ ngơi mấy lần. Đến Hạ Kinh thời điểm, đã là đêm khuya. Lý Tần sớm an bài tốt khách sạn, trực tiếp an bài bọn họ và ở các loại La Quân một đoàn người thu xếp tốt về sau, Lý Tần thì chính mình đi nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn là cần hắn tiếp tục làm tài xế. La Quân đơn độc ở phòng, tại lầu 19. Sau khi tắm xong, đứng tại trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh đêm. Hạ Kinh thành phố cảnh đêm đã vô cùng xinh đẹp, nhà cao tầng san sát, nhà nhà đốt đèn. La Quân trong lòng bỗng nhiên lửa nóng. Cái vũ trụ này tuy nhiên không phải mình chỗ vũ trụ, nhưng nơi này nhưng cũng có Tư Đồ Linh Nhi, Trầm Mặc Nùng các nàng tồn tại. Bây giờ, các nàng cũng đều còn không có gặp phải cái kia Hồng Mông đạo chủ. Nếu như mình tới thời điểm thuận lợi đem Hồng Mông đạo chủ cho thay thế, các nàng vận mệnh cũng sẽ cùng theo cải biến đi. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ rất nhiều. Nghĩ lại rõ ràng nhận thức đến, nơi này hết thảy tuy nhiên cùng chủ vũ trụ đại khái giống nhau, nhưng trên thực tế lại khác biệt. Bởi vì thế giới này cũng có La Quân, cũng có Tư Đồ Linh Nhi, còn có Ma Đế Trần Thiên Ngai. Nhưng nơi này Trần Thiên Ngai đồng thời không phải là phụ thân mình, nơi này La Quân cũng không phải mình. Nơi này Tư Đồ Linh Nhi, Trầm Mặc Nùng càng không phải mình thế tử. Suy nghĩ nhiều về sau, La Quân hỏa nhiệt tâm liền dần dần lạnh đi. Cảm thấy mình không thể xử trí theo cảm tính, hết thảy đều vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Giao mang theo Tần Vân Sương cùng La Quân đi một nhà tiệm bán đồ cổ mua lễ vật. Mua lễ vật cũng không tính quá quý giá, nhưng rất dụng tâm. Về sau, liền để cái kia Lý Tần khai xe dẫn bọn hắn đi tới một chỗ đại viện. Cái kia đại viện là thuộc về quân khu đại viện. Người bình thường là khẳng định vào không được. Cửa chính có súng ống đầy đủ binh lính trấn giữ. Bất quá La Quân bọn họ đến thời điểm, cửa đã có người đang chờ đợi. Đó là một tên nhã nhặn nam tử, hơn 30 tuổi, mặc quân trang. Nam tử tiến lên, hướng Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương còn có La Quân cười một tiếng, nói: "Lão gia tử để cho ta ở chỗ này chờ lấy Lạc tiểu thư ngài mấy vị. Xin mời đi theo ta đi." Lạc Thiên Giao mỉm cười nói: "Làm phiền." Nam tử phía trước dẫn đường, tiến vào cửa chính về sau, đầu tiên là đi qua một cái thao trường. Thao trường bên trong cây xanh râm mát, trên bãi tập còn có một số binh lính ngay tại bước đi nghiêm. Chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, lại đi một đoạn, mới đi đến một mảnh nhà lầu khu vực. Nơi này nhà lầu phổ biến đều không cao, chỉ có 5 tầng hai bên. Nam tử mang theo La Quân bọn họ đi tới một chỗ độc đáo tứ hợp viện trước, sau đó dừng bước lại. Nói ra, "Lạc tiểu thư, chính là chỗ này." Nói xong liền tiến lên gõ cửa. Môn rất nhanh liền mở. Là một tên cảnh vệ mở cửa. Đám người theo cảnh vệ đi tới gian nhà đường trong sảnh. Tại cái kia nhà chính bên trong, một vị râu tóc bạc trắng áo sơ mi trắng lão giả chính ngồi ở vị trí đầu, nhàn nhã thưởng thức trà. Lạc Thiên Giao sau khi đi vào, lập tức nhiệt tình tiến lên hô, "Nam cung gia gia." Áo sơ mi trắng lão giả chính là Nam cung lão gia tử. Lão gia tử mỉm cười nhìn về phía Lạc Thiên Giao, nói, "Giao nha đầu, lần trước gặp ngươi vẫn là 5 năm trước đây. Ngươi vẫn là giống như trước xinh đẹp như vậy, tuổi trẻ đây. Còn có Sương Nhi, ngươi cũng thế." Thần Vân Sương cũng lập tức ngọt ngào hô, "Nam cung gia gia tốt." La Quân ở một bên tự nhiên cũng không thể xem như lầu gỗ, tại chỗ làm vai chào, nói, "Gia gia tốt." Nam cung lão gia tử nhìn về phía La Quân, lại cũng không có nửa phần kiêu căng, vừa cười vừa nói, "Tiểu gia hỏa rất tốt sao, có cấu người thiếu niên tinh khí thần. Ta nghe Giao nha đầu nói về ngươi, nói ngươi từ nhỏ lưu lạc hải ngoại, cũng không nguyện ý làm lợi quốc người, một lòng muốn trở lại quốc gia chúng ta bên trong đến, làm đường đường chính chính hạ quốc người, đúng hay không?" La Quân gật đầu, nói ra, "Đúng, gia gia." Lấy năm 2005 bầu không khí tới nói, trong nước một số phú hào, danh nhân đều nóng lòng đem hải tử nhà mình đổi đến lợi quốc quốc tịch. Cho nên đối với La Quân chủ động muốn vào hạ quốc quốc tịch, vẫn là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Nam cung lão gia tử mỉm cười nói, "Ngươi từ nhỏ đã ở nước ngoài lớn lên, làm sao lại đối tổ quốc có sâu như vậy cảm tình?" La Quân rất chuyện đương nhiên nói ra, "Bởi vì ta trong máu chảy là Viêm Hoàng huyết mạch. Tại chủ vũ trụ bên trong, hắn tránh thức đi gặp tinh thần đại hải, đi vô số tinh cầu. Nhưng là, hắn ở sâu trong nội tâm căn vẫn luôn là tại địa cầu, tại Hoa Hạ. Đây là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Cho nên, lần này cho dù đầu thai là người, hắn cũng tuyệt không có khả năng đi nhập lợi quốc quốc tịch." Nam cung lão gia tử rất là ưa thích La Quân câu trả lời này, nói, "Tốt, tốt, đây mới là chúng ta Hạ Quốc hảo nam nhi. Quốc gia chúng ta thiếu niên lang như đều có thể như thế, quốc gia nhất định có thể cường thịnh hơn vĩ đại. Người thế hệ trước, người đối diện quốc cảm tình, là người trẻ tuổi khó có thể lý giải được." Hàn Huyên sau một lúc, Lạc Thiên Giao đưa lên lễ gặp mặt. Nam cung lão gia tử cũng không có chối từ, thu lễ vật về sau, biểu thị rất là hoan hỉ. Sau đó an bài mọi người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Nam Cung lão gia tử nói ra, "Giao nha đầu, hôm nay muốn không có khác sự tình, thì tại ta chỗ này ăn cái bữa cơm, cũng bồi ta uống chút rượu, như thế nào?" Lạc Thiên Giao cười nói, "Ta tới, không có ý định chống không cái bụng rời đi đây." Nam Cung lão gia tử cười ha ha, nói, "Tốt, tốt, tốt." Đón đến, lại nói, "Phụ thân ngươi gần đây như thế nào?" Lạc Thiên Giao nói, "Hắn một mực tại bế quan, có mấy năm chưa hề đi ra. Nghĩ là tu đến chỗ ngấu chốt đi." Nam Cung lão gia tử nói, "Phụ thân ngươi a, cũng là rất tốt hài tử. Trong những năm này, các ngươi cũng là tổ quốc làm rất nhiều chuyện. Từng ly từng tí, chúng ta đều là ghi ở trong lòng." Lạc Thiên Giao nói ra, "Nam Cung gia gia, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Chúng ta đều là Viêm Hoàng con cái, ở nước ngoài chỉ là kiếm ăn mà thôi. Tương lai, chúng ta cuối cùng đều là muốn lá dụng về tội." Nam Cung lão gia tử cười một tiếng, nói, "Chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi về nhà." Nói xong, lại nói, "Ta tuy nhiên vẫn luôn đợi ở trong nước, nhưng đối với các ngươi bên kia tình huống cũng là biết một số. Thần Thánh Giáo Đỉnh, còn có U Linh Hội vẫn luôn rất cường thế, các ngươi tại trong khe hẹp sinh tồn, cũng là cần rất trí tuệ tuệ. Riêng là những năm này, phụ thân ngươi lại một mực bế quan. Ngươi một cái nữ hài tử, muốn chống lên cái này như vậy đại gia nghiệp, chắc hẳn càng là vất vả." Lạc Thiên Giao bị nói đến trong tâm khảm, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Phụ thân đem gia nghiệp giao cho ta quản lý, mặc kệ lại khó, ta đều phải hết sức nỗ lực." Nam Cung lão gia mục nhỏ quang nhẹ bén, nói, "Có chuyện gì khó xử, ở chỗ này có thể cùng gia gia nói." Lạc Thiên Giao nhất thời muốn nói lại thôi. Nam Cung lão gia tử mỉm cười nói, "Giao nha đầu, ở chỗ này không cần có điều kiện kỵ gì, cũng đừng xem thường chúng ta lực lượng. Thần Thánh Giáo Đình thật là cái không tệ thế lực, nhưng nếu như chúng ta thật muốn cảnh cáo bọn họ còn là đến năm sấp." Lạc Thiên Giao tự nhiên biết tổ quốc đại biểu cũng là phía đông tu đạo thần lực không phải tây mới có thể so sánh với. Chẳng qua là cảm thấy, hết thảy cũng còn không rõ bài, tùy tiện đem mâu thuẫn mở rộng, cũng thật không tốt làm. Thái Dương Thần Điện toàn bộ căn cơ đều ở nước ngoài, như là cùng Thần Thánh Giáo Đình trở mặt, cũng là rất xử lý không tốt. Ngay sau đó liền nói ra, là một số mâu thuẫn nhỏ, không dùng tốt võ lực đến giải quyết. Nếu là có cần phải dùng đến võ lực thời điểm, ta khẳng định sẽ hướng ngài cầu cứu. Nam Cung lão gia tử nói ra, "Ừm, vậy thì tốt. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, tổ quốc vĩnh viễn là các ngươi hải ngoại con cái kiên cố hậu thuẫn." Lạc Thiên Giao hốc mắt bỗng nhiên đỏ, lần này lại là xuất phát từ nội tâm cảm động. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được, tổ quốc trong những năm này là càng phát ra cường đại. Cho chuyện một lát sau, Nam Cung lão gia tử kiền giòn an bài trước đó cái kia nhã nhặn quân phục nam tử Bồi La Quân đi đem thân phận làm tốt. Nam tử kia được cái quân lễ, nói, "Đúng, thủ trưởng." Về sau, nam tử thì mang La Quân rời đi đại viện. Bọn họ là lái một chiếc xe quân đội ra đại viện, nam tử cũng hướng La Quân tự giới thiệu, hắn gọi là Tôn Tĩnh. Có Tôn Tĩnh làm bạn, rất nhiều chuyện đều là mở xanh biết thông đạo. Ước chừng sau 2 giờ, hết thảy thì đều làm thỏa đáng. La Quân cố ý để thân phận chứng phía trên tên là La Quân, hắn thì là ưa thích La Quân cái tên này. Đương nhiên, thân phận chứng cũng không phải là làm liền có thể lập tức cầm tới. Nhưng sở cảnh sát bên kia trước cho La Quân làm cái lâm thời thân phận chứng. Đến mức hộ khẩu, liền trực tiếp rơi vào đại viện hợp tác kinh doanh trên miệng. Cùng lúc đó, hộ chiếu những thứ này cũng một cũng đồng thời làm, công việc cần đặc thủ xử lý. Qua không tới 3 ngày, La Quân liền sẽ thực sự trở thành hạ quốc người, nắm giữ hoàn toàn hợp pháp hợp cách thân phận. Buổi chiều thời điểm, Tôn Tĩnh mang La Quân hồi đến đại viện bên trong, lại đi tới Nam Cung lão gia tử ra bên trong. Lão gia tử hứng thú nói chuyện rất đồng, cùng Lạc Thiên Giao trò chuyện rất nhiều. La Quân qua đến về sau, bắt chuyện qua, Tôn Tĩnh liền lui xuống đi. Nam Cung lão gia tử cũng bắt chuyện La Quân ngồi xuống, đảo mắt, hắn lại nói về năm đó những cái kia cao chót vót năm tháng. Chờ chút. Lạc Thiên Giao cũng không nhịn được cảm khái, nói, quốc gia có thể có hôm nay, là thật không dễ. Cũng có thể nói là một cái kỳ tích, thuộc tại chúng ta hạ quốc kỳ tích.